Chương 651, dọa dẫm đến đúng lúc đồ vật. Chương 651, dọa dẫm đến đúng lúc đồ vật thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 704, dọa dẫm đến đúng lúc đồ vật vậy các ngươi chuẩn bị lấy ra cái gì cho ta những huynh đệ này thù lao. Diệp Hiên nhướng mày hỏi, xem ngươi cùng rất thiên đô như vậy dáng dấp xuất sáng. Cái kia cái gì thiên linh căn có phải là rất quý trọng á? Diệp Hiên nói thầm thiên linh căn, đồng thời cho Hoang Vân nghe thấy, đây là cố ý cho hắn tạo áp lực. Quả nhiên, Hoang Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến vội vàng nói, thiên linh căn chỉ có chúng ta vu tộc người mới có thể lợi dụng, đối với cho các ngươi người ngoại lai, không có bao nhiêu tác dụng. Như vậy đi, trước ở trên đường chúng ta đại hoang bộ lạc thuận lợi giết một con yêu thú, được vật này, đối với các ngươi nên rất hữu dụng. Đang khi nói chuyện, Hoang Vân đột nhiên nghe mở qua tới một người đồ vật. Màu lam nhạt thủy tinh bình thường hình cầu, cho Diệp Hiên cảm giác chính là, bên trong ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Diệp Hiên, ngươi kiếm bộn rồi, đây là băng hỏa giấy lù nội đan. Hiên viên kiếm hồn có chút kích động. Băng hỏa giấy lù? Diệp Hiên tò mò hỏi, đây là vật gì? Băng hỏa giấy lù cùng bọ sắt long, địa hành long chờ chút đều không khác mấy, thuộc về nắm giữ một ít long tộc huyết thống tạp long. Tuy rằng chỉ là con hoang, nhưng QNZ là long tộc huyết thống con hoang, vì lẽ đó băng hỏa giấy lũ rất lợi hại. Trên căn bản thành niên băng hỏa giấy lũ chí ít QNZ là cấp 4 dáng vẻ, thậm chí có thể đến cấp 4 đỉnh cao. Đồ chơi này bên trong ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ, không bao lâu nữa ngươi liền muốn đi thiên nguyên đại lục. Ở nơi đó, ngươi nếu như muốn phải nhanh chóng địa tu luyện tăng cao thực lực, tất nhiên dùng đến hai loại đồ vật, loại thứ nhất nguyên tinh, loại thứ hai thú nguyên. Nguyên tinh tạm thời không nói, trên địa cầu không có, thế nhưng thú nguyên, nó một cái tên khác có thể xưng là nội đan. Yêu thú nội đan, yêu thú nội đan chính là yêu thú chứa đựng năng lượng nội hạch. Đương nhiên, nội đan cực kỳ ít ỏi, trừ một chu tờ đặc biệt cao cấp mà trí tuệ yêu thú nắm giữ nội đan, cái khác yêu thú là không thể nắm giữ. Bởi vì nội đan hình thành tất nhiên là hiểu được bước đầu phương pháp tu luyện, yêu thú thông minh so với nhân loại phổ biến thấp. Có trí khôn, sẽ tu luyện. Ít ỏi. Chí ít trên địa cầu là ít ỏi, không nghĩ tới ở này ảm dồn dĩ nhiên đụng với. Tiểu tử, ngươi vận may thật tốt. Hiên viên kiếm hồn nói xong, Diệp Hiên có chút không nói gì, năng lượng ta không thiếu hụt, nếu như này nếu như đổi làm long tinh thể, long nước bọt cái gì cu nở dê tốt ngươi cái tiểu tử ngốc, đây là băng hỏa giấy lù nội đan, có thể không đơn thuần ẩn chứa năng lượng. Hiên viên kiếm hồn chỉ tiếc ngoài sắt không nên kim, đồ chơi này bên trong là có long tộc huyết thống, khí tức. So với long tinh thể tốt lắm rồi. Cái gì? Diệp Hiên hô hấp tăng thêm. Đột nhiên hắn nhớ tới đến, lúc đó ở ngã xuống sơn mạch gặp phải một con bò sắt long, được một khối long tinh thể. Nhìn như vậy đến, hiên viên kiếm hồn nói không sai, chỉ cần là ẩn chứa long tộc huyết thống yêu thú, trong cơ thể tinh hoạch trên căn bản đều có thể có long tinh thể tác dụng. Diệp Hiên vội vàng đem này nội đan thu vào chính mình nguyên nhung trong nhẫn, trong lòng kích động cực kỳ. Hiện tại có nguyện thần quyết tồn tại. Chỉ cần long tinh thể đầy đủ, chân khí của chính mình lượng tăng tốc độ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. A tiểu tử, đừng quang kích di chuyển, còn có thứ tốt đây, băng hỏa rưỡi lù. Khà khà, này viên màu xanh lam nội đan chỉ là trong đó một viên, còn có một viên màu đỏ nội đan, băng hỏa rưỡi lù nhưng là có hai viên nội đan. Hiên viên kiếm hồn cười. Hi hi, cái kia dã man nhân tiểu tử coi ngươi là kẻ ngu si, vì lẽ đó cho ngươi một viên như vậy. A Diệp Hiên nở nụ cười. Lại là kích động lại là tham lam, càng nhiều nhưng là cân nhắc. Hoang Vân, nếu này thuộc tính băng màu xanh lam nội đan đều cho ta, màu đỏ thuộc tính lửa nội đan ta cù nở dê cùng muốn một giây sau, Diệp Hiên mở miệng. Đồng nhiên, Hoang Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trên thực tế, mặc kệ là thuộc tính lửa vẫn là thuộc tính băng yêu thú nội đan, tuy rằng dã man nhân biết rõ đây là thứ tốt, nhưng đối với bọn họ tới nói, nhưng hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì bọn họ không thể tu luyện, nói cách khác, hoàn toàn hấp thu không được trong nội đan năng lượng. Có điều yêu thú này nội đan rất sáng sủa, xem ra rất đẹp, Hoang Vân cảm thấy lưu lại một viên mang về, hay là còn có thể có chút những tác dụng khác đây không nghĩ tới. Diệp Hiên dĩ nhiên biết băng hỏa rưỡi lù, đồng thời biết băng hỏa rưỡi lù có hai viên nội đan. Ngoại lai này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên hiểu được như vậy nhiều lắm. Hoang Vân sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút. Sau đó lại sẽ một viên khác thuộc tính lửa màu đỏ nội đan ném tới. Diệp Hiên vui vẻ, mau mau cất đi. Vật này đối với cho các ngươi dã man nhân đến nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với ta mà nói, có tác dụng, vì lẽ đó, coi như thù lao, hợp tác vui vẻ. Diệp Hiên cười nói. Hoang Vân cuối cùng cũng coi như là nở nụ cười. Sau đó cho còn lại hết thể đại hoang bộ lạc rất tộc nhân một cái ánh mắt, để bọn họ không dùng lại loại kia căm thù ánh mắt nhìn Diệp Hiên. Cho tới hoàng kim bộ lạc cái kia còn sót lại tám chi nở cái dã man nhân, vẫn là hai mắt đỏ bầm, chặt chẽ trừng mắt Diệp Hiên. Có điều, những người này, Hoang Vân nhưng quản không được. Trừng mắt liền trừng mắt đi Diệp Hiên nếu như khó chịu đem bọn họ toàn giết, cu nở dê không có gì, nếu như trong đó có ai có thể thừa dịp Diệp Hiên không chú ý, đem Diệp Hiên giết chết, vậy thì càng tốt mà cho ông. Sinh hỏa kim cấp xa hóa hủy hệ tờ ở nơi nào đạt thành thỏa thuận sau, Diệp Hiên nhỏ giọng hỏi. Lão đại, ta mang theo ngươi đi, cách nơi này không xa. Hùng đại lực nhỏ giọng nói. Diệp Hiên gật gù, nhưng tiếp theo đột nhiên lẩm bẩm một câu, mà chốc, lưu lại mấy người, để bọn họ đi bên trái đằng trước 1-2 km nơi, Vương Sở Nghiên ở nơi đó chờ đây, sau đó để bọn họ đồng thời ở nơi đó mang theo đường núp đích, chờ chúng ta trở về. Vâng. Lão đại Hùng đại lực ánh mắt lấp lóe, gật gù, bắt đầu nhỏ giọng bàn giao phía sau mấy người. Sau đó, ở Hùng đại lực dẫn dắt đi. Tung tung tung nương theo cái kia vang vọng âm thanh, chừng 20 cái dã man nhân hướng về xích hỏa kim cấp xào huyệt mà đi. Diệp Hiên cùng Hoang Vân từ đầu đến cuối đều là bình hành mà đi. Hai người đều không phải người ngu, đều sẽ không đem sau lưng giao cho đối phương. Đi rồi có chừng gần 10 phút dáng vẻ. Đột nhiên, Hùng đại lực ngừng lại, sau đó chỉ cách đó không xa một nhô ra đến có mặt cỏ đỉnh núi. Chính là chỗ đó trong phút chốc, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Hoang Vân đều là ánh mắt lấp lóe khát vọng thần quang. Ta đã cảm giác được nguy hiểm, hồng hồ câm thanh, rất lớn tiếng hít thở, xác thực như là cắp mô cảm giác. Diệp Hiên thầm nói. Ta cu nở dê có cảm giác Hoang Vân nắm tay bên trong xương. Để ngươi người hiện đem cái này đỉnh núi nhỏ vây quanh lên. Phòng ngừa xích hỏa kim cắp mang theo thiên linh căn chạy trốn, sau đó sẽ để mấy người tiến lên dùng xương đánh mặt đất, đem xích hỏa kim cắp cho dung ra đến, sau đó ngươi liên thủ với ta, đem xích hỏa kim cắp giết chết. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hoang Vân, thản nhiên nói. Hoang Vân có chút khó chịu, bởi vì Diệp Hiên tựa hồ có hơi ở dặn dò tiểu đệ cảm giác. Nhưng nghĩ tới thiên linh căn, hắn vẫn là nhịn xuống cơn giận nào ý chỉ muốn chiếm được thiên linh căn, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 652, quá khủng bố. Chương 652, quá khủng bố. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 705, quá khủng bố. Diệp Hiên biện pháp như thế đúng là biện pháp tốt, có điều rất hiển nhiên sẽ chết người. Những này bia đỡ đạn tự nhiên là hoàng kim bộ lạc những người kia nghĩ. Hoang Vân giơ tay lên bên trong xương. Chỉ cách đó không xa mấy cái hoàng kim bộ lạc người lớn tiếng nói, mấy người các ngươi tiến lên, đứng cửa động bên đánh. Mấy cái hoàng kim bộ lạc dã man nhân tuy rằng thông minh không cao lắm, nhưng QNZ không thấp, tự nhiên biết Hoang Vân đây là lại để bọn họ đi chịu chết, từng cái trợn mắt nhìn. Nhưng rất nhanh, mười mấy cái đại hoang bộ lạc dã man nhân chính là ánh mắt không quen dơ lên xương. Hoàng kim bộ lạc dã man nhân biết, nếu như không dựa theo Hoang Vân nói tới đi làm, hay là chơ chút bọn họ sẽ chết ở Hoang Vân chờ người trong tay. Dựa theo Hoang Vân nói tới đi làm, hay là còn có sống sót cơ hội. Nghĩ đến như vậy. 7. Ta mở cái hoàng kim bộ lạc dã man nhân thật chặt nắm xương, chậm rãi hướng về tiểu pha trên miệng huyệt động đi đến. Các ngươi đem chu vi vây quanh lên, cho dù chết cu nở dê không cho phép để xích hỏa kim cắp đào tẩu. Hoang Vân vừa nhìn về phía cái khác đại hoang bộ lạc dã man nhân, lớn tiếng nói. Vâng. Số ít trường âm thanh vang vọng. Theo Hoang Vân dặn dò, Diệp Hiên nhưng là có thể cảm giác được xích hỏa kim cắp tiếng hít thở tựa hồ trơn nên cẩn thận. Hiển nhiên, xích hỏa kim cắp đã biết rồi y nhân vật nguy hiểm. Kiếm hồn, liên quan với xích hỏa kim cắp, cùng ta nói một chút. Diệp Hiên đối với xích hỏa kim cắp không có chút nào hiểu rõ. Chiến đấu với nhau tự nhiên là chịu thiệt. Có điều, tuy rằng hắn không biết, thế nhưng kiếm hồn biết ta tiểu tử, xích hỏa kim cắp là sớm nhất hồng thiên dị thú. Tuy rằng không hung mãnh, nhưng cũng có hai loại thiên phú thần thông. Loại thứ nhất thiên phú thần thông là màu đo tờ hờ âm mở độc hỏa, xích hỏa kim cắp có thể phun lửa. Nó hỏa rất lợi hại, có thể so với trong truyền thuyết tam vị chân hỏa, đồng thời, hỏa bên trong còn có độc. Nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị nó độc hỏa dính vào người, nếu không coi như không chết cũng rất phiền phức. Loại thứ hai thiên phú thần thông là cắp mô công, hoặc là nói gọi là hướng công. Xích hỏa kim cắp có thể phát sinh một loại âm thanh, loại thanh âm này, một không tốt có thể làm cho ngươi toàn thân bộ phận toàn bộ vỡ vụn. Cái này cắp mô công rất khó đối phó, ở Hồng Thiên thời đại, xích hỏa kim cắp dựa vào này cắp mô thần công thắng quá rất nhiều dị thú cường đại. Nghe xong Hiên Viên Kiếm Hồn giới thiệu, Diệp Hiên khẽ to mày. Xích hỏa kim cắp xem ra QNZ không phải dễ đối phó như vậy, nó không am hiểu chiến đấu, chỉ là đối lập Vu Hồng Thiên thời đa y những kia Hồng Thiên dị chủng mà nói, nếu như đối lập cho hắn hoặc là dã man nhân tới nói, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là cắp mô thần công, vật này khó lòng phòng bị. Có điều, cũng may Diệp Hiên hơi hơi hiểu một chút liên quan với cộng hưởng nguyên lý. Bình thường liên quan với âm thanh công pháp nói cho cùng chính là lợi dụng cộng hưởng nguyên lý, phá hoại thân thể của đối phương. Phá hoại liền phá hoại đi dầu gì, còn có những này dã man nhân chống đỡ. Kiếm hồn, xích hỏa kim cắp nhược điểm ở nơi nào? Diệp Hiên lại hỏi, điểm ấy vô cùng trọng yếu. Nhược điểm xích hỏa kim cắp nhược điểm ở bụng nhỏ, hắn bụng nhỏ hầu như không có phòng ngự, một chiêu kiếm đâm vào sẽ chết. Không chỉ như thế, nó những nơi khác sức phòng ngự QNZ không cao, nhắm ngay đầu, chính là dã man nhân cái kia xương. Một xương QNZ có thể gõ chết nó, tiền đề là ngươi có thể có đánh chung cơ hội của nó. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, Diệp Hiên liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia cửa động chu vi đã bị đại hoang bộ lạc dã man nhân vây nốt. Hoàng kim bộ lạc dã man nhân nhưng là đứng cửa động bên, tựa hồ đang do dự. Chúng ta tiến lên, Hoang Vân mở miệng nói. Diệp Hiên gật gù, trong tay chặt chẽ nắm huyết kiếm, hai cái tay cánh tay đã sớm biến thành long lần tí càng ngày càng tới gần cửa động. Diệp Hiên có thể cảm giác được xích hỏa kim cắp hô hấp càng lúc càng lớn, liền phảng phất ở bên thai mình giống như vậy, mà xích hỏa kim cắp khí tức trên người QNZ là khiến người ta sơ ha ý. Diệp Hiên hơi hơi cổ thử xem, này xích hỏa kim cắp đơn thuần trên cảnh giới tới nói, thậm chí muốn siêu thoát cấp 4 đánh đi đứng cửa động cách đó không xa. Hoàng Vân hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Hoàng kim bộ lạc cái kia 7, 8 người do dự nhanh lên một chút đánh Hoàng Vân biến sắc mặt, giận dữ hét. Đùng đùng đùng, hay là bị Hoàng Vân làm sợ, Hoàng kim bộ lạc cái kia mấy cái dã man nhân giơ tay lên bên trong xương, mang theo lửa giận trong lòng cùng tuyệt vọng, tàn nhẫn mà hướng xuống đất đánh. Cái kia điếc thai âm thanh dưới, cái kia một mảnh địa tất cả đều rung động lên, phảng phất động đất. Diệp Hiên nhìn chằm chằm trước mắt, trong tay huyết kiếm thậm chí có một ít run rẩy. Toàn thân chân khí phun trào, thần long tinh huyết trên dưới chuyển động loạn lên, hết thảy bộ phận thậm chí là tóc gáy đều sốt sáng lên đến. Diệp Hiên đem chính mình cha nở dê tha y điều chỉnh đến tốt nhất. Động đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt run lên, hắn ở cái kia xương gõ địa tiếng vang bên trong, phân biệt ra được xích hỏa kim cắp nhúc nhích âm thanh. Một giây sau Diệp Hiên mắt khổng co rụt lại. Trước mắt, cửa động nơi, hừng hực tạ bỉ tha đột nhiên bồng bền, lập tức từ cửa động ti cờ hờ go tờ bắn ra. Cái kia kịch liệt tạ bỉ tha đột nhiên bao phủ cửa động bên, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, trên đất đừng nói là mặt cỏ, coi như là bùn đất tựa hồ cũng bị thiêu cháy đen cháy đen. Mà cửa động cái kia 7, ta mở cái hoàng kim bộ lạc dã man nhân bên trong, có 3 người bị độc hỏa chặt chẽ vững vàng nhiễm đến. Mắt trần có thể thấy, ở những kia tạ bỉ tha dưới, 3 người kia dã man nhân hét thảm thiết điên cuồng, trên người da thịt, da lông, nhanh chóng bốc ra, thối giữa. Thiêu đốt trong nháy mắt, 3 cái dã man nhân liền chết không thể chết lại, hơn nữa trực tiếp thiêu đốt, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều không còn lại. Thật là khủng khiếp, dã man nhân là ra sao sức mạnh phòng ngự, Diệp Hiên là rõ ràng. Dã man nhân ở này độc hỏa dưới, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị thiêu thành cho tàn, mình cũng phải cẩn thận rồi, mà chuyện này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tạ bì thạ ung dung đốt 3 cái dã man nhân sau. Cạc cạc cạc, theo một luồng kêu quái dị, một to lớn, dường như một đống tiểu sơn bình thường thân thể ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Xích hỏa kim cắp xuất hiện, xích hỏa kim cắp một thân màu đỏ thắm, có chừng ra y 4-5m, rộng 4-5m, xem ra vô cùng cồng kềnh, trên người có túi chứa chất độc, thậm chí còn có cái kia chói mắt gờ giáp. Xích hỏa kim cắp con mắt thật rất lớn, rất sáng, mang theo miệt thị ánh sáng, nhìn lướt qua bốn chu thính có người. Tiện đà. Ở Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, ngoác miệng ra, há mồm trước mắt, nguyên bản bởi vì đại hỏa bao phủ mà dại ra còn lại 4-5 cái hoàng kim bộ lạc dã man nhân, một người trong đó dĩ nhiên thân thể lay động, chớp mắt liền qua chờ Diệp Hiên phản ứng lại, liền nhìn thấy xích hỏa kim cấp thân thể một trận run rẩy. Diệp Hiên ánh mắt khẽ run lên, có chút kinh sợ. Hắn dĩ nhiên không có nhìn nở do ra nở dê xích hỏa kim cấp là làm sao đem cái kia dã man nhân nuốt quá nhanh. Diệp Hiên, cẩn thận một chút, này xích hỏa kim cấp rất lợi hại, không đơn thuần là thành niên xích hỏa kim cấp, hơn nữa còn là thần kinh bách chiến loại kia. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm nghị nhắc nhở. Con bà nó, không cần ngươi nhắc nhở, ta cu nở dê có thể nhìn thấy A. Diệp Hiên chửi nhỏ một câu. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái hoàng kim bộ lạc dã man nhân phản ứng lại. Trong lúc nhất thời gào thét liên tục, lo liệu trong tay xương hướng về xích hỏa kim cấp phóng đi, trong tay xương vung vẩy tàn ảnh bay lả tả. Chương 653, kiếm sắc bén. Chương 653, kiếm sắc bén thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 6 kiếm sắc bén mắt thấy cái kia hoàng kim bộ lạc mấy cái dã man nhân trong tay xương, liền muốn tiếp xúc được xích hỏa kim cáp. Xích hỏa kim cáp đông nhiên quay đầu, nguyên bản tiểu sơn như thế thân thể càng là tiếp tục bành trướng thêm, bành trướng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tăng lớn đầy đủ gấp đôi. Hoa hoa hoa khẩn đón lấy, như cùng là phóng to bản hoa tiếng kêu giống như vậy, từ xích hỏa kim cáp trong miệng phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc không được, đây là cấp mô thần công. Diệp Hiên hầu như là không có chút gì do dự, trực tiếp đóng kín trụ chính mình thính giác thần kinh. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, ở thanh âm này dưới, nguyên bản đang muốn đem đại xương nện ở xích hỏa kim cấp trên lưng dã man nhân từng cái thân thể run lên, tại chỗ bất động, thất khiếu chảy máu, sau đó rầm rầm rầm ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Mà chu vi đại hoang bộ lạc những kia dã man nhân cù nở dê là thống khổ bưng lỗ thai, bọn họ khoảng cách khá xa, các mô thần công tuy rằng để bọn họ thống khổ, nhưng cũng không chí mạng cảnh tượng như vậy nhìn ở trong mắt. Diệp Hiên vừa là sơ hà y, lại là thơ ra một hơi. Cả kinh là, này các mô thần công thật lớn uy lực, vài tiếng kêu quái dị, cái kia thân hình cao lớn, cường tráng cực kỳ hoàng kim bộ lạc dã man nhân dĩ nhiên liền chết không thể chết lại. Tùng chính là, các mô thần công phạm vi công kích là có hạn, chỉ có ở trước người của nó mới có thể, khoảng cách xa, thì sẽ không chí mạng. Chúng ta tiến lên mắt thấy hoàng kim bộ lạc người đều chết rồi, Hoang Vân hoàn toàn biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng hô bên trong, Hoang Vân lo liệu trong tay xương lập tức thoan đi tới. Diệp Hiên trong tay huyết kiếm một xoay ngược lại, trong phút chốc, hàn quang tùy ý, màu máu tràn ngập. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi hắn hai chân giống địa, thân thể vì hố lượng, dường như cung tên bình thường bình bắn ra, tay phải cầm kiếm, tay trái thành quyền, khí thế như cầu vồng xích hỏa kim cắp đối diện Diệp Hiên cùng Hoang Vân. Thấy Hoang Vân đã đang ở trước mắt, cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên nhảy lên, đón lấy, dưới thân mặt cỏ đi kèm bùn đất hướng về Hoang Vân tùy ý mà tới. Hoang Vân thân thể dừng lại, theo bản năng tránh né, đang lúc này hỗn hển độc hỏa đột kích, hoa hô nở dê hoa hô nở dê. Nhiệt độ cực cao, bao phủ chỗ, bao quát không khí ở bên trong tất cả mọi thứ đều bị thiêu không còn một ngống. Độc hỏa đang ở trước mắt, Diệp Hiên biến sắc mặt, Hoang Vân cũng không thể như thế dễ dàng đã chết rồi. Hoang Vân chết rồi, một mình hắn đối chiến này xích hỏa kim cấp nhưng là không quá dễ dàng. Nghĩ đến như vậy, Diệp Hiên liên tục hét lớn, long hồn quyền long hồn quyền long hồn quyền nương theo tiếng hét của hắn, to lớn quyền ảnh ầm ầm đập ra, mê ngông cuồn cuộn. Trong nháy mắt liền che ở Hoang Vân trước mắt, cái kia mãnh liệt độc hỏa gặp phải ngăn cản Hoang Vân, trốn A. Diệp Hiên quát. Hoang Vân này mới phản ứng được, trên mặt né qua một tia thần sắc kinh khủng, tiếp theo nhưng là giận dữ hét, chết đi cho ta tiếng gào hạ xuống, thân hình hắn quỷ dị, không ngừng biến hóa bước chân, trên không trung lưu lại đạo đạo không thể thấy rõ bóng người to lớn. Lần thứ hai ra hiện tại xích hỏa kim cấp trước người. Trong tay đại xương mang theo cái kia sức mạnh vô cùng vô tận đột nhiên nện xuống tê tê dưới áp lực cường đại, xương xẹt qua dấu vết, không khí áp xúc, phát sinh nhiều tiếng chói hai tiếng hú. Mắt thấy đại xương liền muốn hạ xuống, xích hỏa kim cắp lại hết sức linh hoạt, khổng lồ thân thể vì một sai vị, miệng liền nhắm ngay Hoang Vân. Cùng lúc đó, to lớn mà lại xấu xí thân thể bắt đầu phồng lớn cắp mô thần công lại muốn triển khai không được. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong tay huyết kiếm đột nhiên tuột tay. Đi trong phút chốc, huyết kiếm hóa thành một đạo đỏ như máu quang điện, nhanh bắn ra huyết kiếm đi ra ngoài trong phút chốc, Diệp Hiên cả người cu nở dê không chậm, ba bước làm. Hai bước, như cùng là thủy trên phiêu bình thường, đồng bệnh mà qua mắt thấy huyết kiếm liền muốn đi vào trong thân thể của mình, xích hỏa kim cắp trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Mặc kệ là huyết kiếm, vẫn là hoang vân thủ bên trong đại xương, đối với nó đều là chí mạng. Mà ở này sinh tử trong nháy mắt, nó chỉ có thể lựa chọn tránh né như thế hoa hoa hoa. Một giây sau, xích hỏa kim cắp trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, thân thể lập tức nhảy lên đến, cao cao nhảy lên, trong mỉ hệ nở dê tiếng kêu kỳ quái nhưng là đột nhiên phun ra, đối diện hoang vân. A hoang vân chính diện bị cắp mô thần công thương tổn được trong nháy mắt đó, cả người hắn như cùng là bị vạn tiễn xuyên tâm giống như vậy, đau quá đau quá. Xích hỏa kim cắp âm thanh lực phá hoại quá to lớn, ở này tiếng gào sau, hắn máu tươi tựa hồ cũng ở chảy ngược. Hoang vân thủ bên trong đại xương trung quy không có đập ra đi, hắn bay ngược ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Nếu như không phải hoang vân thân thể rất mạnh, mà có một ít thủ đoạn, phỏng trừng liền như thế một hồi sẽ chết. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã ra hiện tại xích hỏa kim cắp trước người. Xích hỏa kim cắp vì có thể vừa tránh né huyết kiếm, lại vì đem hoang vân giết chết, hắn chọn dùng thân thể bắn lên, sau đó đồng thời phát sinh cắp mô công. Nhưng này nhưng là vô cùng mạo hiểm. Bởi vì, một khi thân thể bắn lên, đặc biệt là có kẻ địch tới gần thời điểm, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới mềm mại nhất mà không có phòng ngự địa phương sẽ bạo lộ ra. Nhưng hiển nhiên, vừa nãy tình huống đó chỉ có thể như vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể né tránh huyết kiếm mà đồng thời triển khai cắp mô thần công. Này một giây, huyết kiếm từ nguyên lai xích hỏa kim cắp vị trí liền phải xuyên qua đi, vị trí này phía trên chính là xích hỏa kim cắp cái bụng. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, cơ hội tốt. Không do dự chút nào, hắn đem long hồn chân khí toàn bộ thay đổi ở dưới chân. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, vô ảnh bộ, du long kinh hồng bộ hai đại thân pháp bước chân, chân khí không cần tiền bình thường sử dụng, Diệp Hiên tốc độ lại tăng lên nữa, dường như như gió, lóe lên một cái rồi biến mất. Ở Diệp Hiên lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời, xích hỏa kim cắp trong ánh mắt nhưng là nhân tính hóa né qua một tia thần sắc sợ hãi. Nó căng thẳng muốn trên không trung mau mau níu xoay người, đáng tiếc đã muộn. Diệp Hiên thân thể một dưới loan, đón lấy. Trước ngực cùng đầu cùng xích hỏa kim cắp cái bụng bình hành. Tốc độ của hắn cực nhanh, đột nhiên đuổi theo huyết kiếm, hai tay cầm kiếm, nguyên bản bình hành bắn nhanh huyết kiếm, đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng ngang bắn trụ lưỡi kiếm, lập tức thay đổi dựng thẳng lên đến xé tan huyết kiếm đi vào xích hỏa kim cắp cái bụng, một chút trở ngại đều không có. Theo sát, ở Diệp Hiên cái kia mạnh mẽ quán tính lực dưới, huyết kiếm dường như cắt vải vóc kéo giống như vậy. Sẽ tan đến cùng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hầu như chỉ dùng 1/3 cái hô hấp. Một giây sau, Diệp Hiên cả người từ xích hỏa kim cắp trước người phía trước liền trượt tới phía sau. Trung gian quá trình, Diệp Hiên là ở xích hỏa kim cắp cái bụng phía dưới, mà Diệp Hiên lướt qua dấu vết bên trong, huyết kiếm nhưng là đem xích hỏa kim cắp cái bụng toàn bộ cắt ra soạt soạt, làm Diệp Hiên thân thể dừng lại đồng thời. Một trận nổ vang thanh truyền đến, xích hỏa kim cắp nguyên bản quăng cao thân thể rơi xuống đất. Thế nhưng rõ ràng có thể thấy được xích hỏa kim cắp điên cuồng, dãy rủa, bạo nộ rồi. Chương 654, Diệp Hiên cười gằn. Chương 654, Diệp Hiên cười gằn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết sở trần gỏng chương 707, Diệp Hiên cười gằn bị Diệp Hiên dùng huyết kiếm trọng thương. Cái bụng toàn bộ cắt ra, máu tươi ròng ròng. Nội tạng đều muốn đi ra, xích hỏa kim cắp có thể hay không sống sót đều rất khó nói. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, vậy thì là xích hỏa kim cắp không thể tiến hành trên thân thể mức độ lớn vận động. Tỷ như trước đột nhiên né tránh, tỷ như trước thân thể bắn lên quăng cao vân vân. Một khi tiến hành những động tác này, nội tạng của nó sẽ toàn bộ từ nó cái kia đã hoa nở trong bụng rơi ra ngoài hoa vân. Xích hỏa kim cắp cái bụng đã cắt ra, nó không sống nổi, hắn không dám mức độ lớn vận động. Từ sau lưng của nó công kích dừng thân thể Diệp Hiên cầm trong tay trường kiếm, đầu tiên là từng ngụm hô hấp, tiếp theo giống to. Vừa từ dưới đất bò dậy đến hoang vân, cầm chặt trong tay xương. Bị xích hỏa kim cắp làm cho như vậy chật vật, để hắn vô cùng phẫn nộ, nghe thấy Diệp Hiên, hắn vọt lên. Tung tung tung bước chân trên mặt đất phát sinh vang vọng, còn kém xa 3, 5 mét, hoang vân thủ bên trong đại xương liền lập tức nhấc lên. Hướng về phía xích hỏa kim cắp phía sau lưng tàn nhẫn mà ném tới. Lần này nếu như xích hỏa kim cắp gần như muốn chết Diệp Hiên, ngươi quá hỏng rồi, ngươi đây là để Xích Hỏa Kim Cấp cùng Hoang Vân Đồng Quy Vu Tận sao? Thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, ha ha, ta đây là cho hắn cơ hội tốt, nếu không là ta đem Xích Hỏa Kim Cấp cái bụng cắt ra, Hoang Vân liền muốn cùng Xích Hỏa Kim Cấp Đồng Quy Vu Tận cơ hội đều không có. Diệp Hiên cười gằn. Diệp Hiên quay đầu, tay cầm huyết kiếm, khiếp mắt nhìn chằm chằm trước mắt. Lúc này, hắn nếu như tiến lên, cùng Hoang Vân phối hợp một hồi, Xích Hỏa Kim Cấp tất nhiên chết không thể chết lại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thế nhưng, Diệp Hiên chắc chắn sẽ không đi lên hỗ trợ. Xích Hỏa Kim Cấp cùng Hoang Vân Đồng Quy Vu Tận mới là hắn muốn nhìn đến, đỡ phải hắn ra tay giết chết Hoang Vân. Quả nhiên, ở cảm nhận được Hoang Vân thủ bên trong đại xương mang đến khủng bố kình phong cùng sức mạnh, Xích Hỏa Kim Cấp trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Một giây sau xoạt xoạt, Xích Hỏa Kim Cấp phát sinh âm thanh khủng bố, là cấp mô thần công, là nó trước khi chết kêu rên. Âm thanh khủng bố sau khi xuất hiện, như nổ tung sóng gợn, hướng về bốn phía điên cuồng tuôn tới. Trước khi chết cấp mô thần công là không kiêng dè chút nào, QNZ là Xích Hỏa Kim Cấp này đầy đủ vượt qua mấy chục ức thời kỳ, kinh khủng nhất một lần cấp mô thần công. Ở cái kia cuồng bạo âm thanh dưới, coi như là Diệp Hiên đều là vẻ mặt trắng xám, đóng kín trụ thính giác, gắt gao chống đỡ. Chu vi những kia đại hoang bộ lạc dã man nhân kết cục có thể tưởng tượng được, chết chết, trọng thương trọng thương. Cấp mô thần công triển khai sau, Xích Hỏa Kim Cấp liều lĩnh quay đầu, liền như thế hung tàn quay đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Hoang Vân cùng trong tay hắn xương, trong ánh mắt có thêm một tia trào phúng. Không được Diệp Hiên, nhanh tránh xa một chút, Xích Hỏa Kim Cấp muốn tự bạo thần hồn trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn hét lớn. Diệp Hiên biến sắc mặt, Du Long Kinh Hồng Bộ vô ảnh bộ thân hình lấp lóe, Diệp Hiên hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, dường như cái kia tệ lẹ vọt giống như vậy, xé rách không khí, một phần mười cái hô hấp sau, Diệp Hiên liền khoảng cách có tới đến mấy chục mét. Cùng lúc đó ầm lanh lảnh tiếng vang, đây là Hoang Vân đại xương nện ở Xích Hỏa Kim Cấp trên thân thể phát sinh âm thanh. Tiện đà rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Xích Hỏa Kim Cấp thân thể hóa thành một đạn hạt nhân, lập tức nổ tung. Ánh lửa tùy ý, chân khí lưu động, cái kia một vùng không gian tựa hồ cũng ao ham xuống. Nơi đang nổ tâm điểm Hoang Vân, chết liền xương không còn sót lại một chút cặn dưới ở tử vong một khắc đó. Hoang Vân nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác có chút ngộng đầu góc cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại đây. Chết tiệt người ngoại lai, đây là hắn cố ý chính mình chết không cam lòng a, không cam lòng nhưng là chết rồi chính là chết rồi, không cam lòng cũng vô dụng. Đồng thời, ở cái kia khủng bố nổ tung dưới, đại hoang bộ lạc một ít dã man nhân cũng chết chết, thường thường. Xích Hỏa Kim Cấp trước khi chết cấp mô thần công, cùng tử vong nháy mắt tự bạo, hầu như đem toàn bộ đại hoang bộ lạc 10, 20 người toàn kéo vào địa ngục chôn cùng. Nhưng mà, mặc kệ đối với đại hoang bộ lạc, vẫn là đối với Xích Hỏa Kim Cấp, bọn họ tử vong người khởi sướng Diệp Hiên, nhưng là hoạt khỏe mạnh, ngoại trừ bởi vì cấp mô thần công mà mang đến một ít ngược mượn, cái khác cũng khỏe Diệp tiểu tử. Ngươi là người thắng lớn A, Hiên Viên Kiếm Hồn ở thần hồn trong không gian thở dài nói. Xích Hỏa Kim Cấp tự bạo, đáng tiếc một thân thứ tốt Diệp Hiên nhưng là có chút không hài lòng lắm nói thầm. Tiểu tử, ngươi quá tham, ta nếu như Hoang Vân, ta thành quỷ đều không buông tha ngươi, có thiên linh căn liền gần đủ rồi. Xích Hỏa Kim Cấp thi thể QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Xích Hỏa Kim Cấp là hồng thiên thời đại dị thú, tồn tại mấy chục ức năm. Nó lại làm sao có khả năng đem thi thể của chính mình để cho ngươi, tự bạo là nó tôn nghiêm tử vong. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút không nói gì, này tiện nghi đều bị Diệp Hiên chiếm, Diệp Hiên còn được tiện nghi ra vẻ, làm cho hắn đều không nhìn nổi QNZ là, Xích Hỏa Kim Cấp xem ra quá buồn nôn, thi thể của nó QNZ không có gì chỗ tốt. Diệp Hiên bĩu môi, sau đó ánh mắt quét về phía đại hoang bộ lạc cái kia chỉ còn. Lại 6. Ba y cái trọng thương vẫn chưa có chết dã man nhân. Bọn họ làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm Hồn hỏi. Nên làm gì, làm sao bây giờ? Diệp Hiên không đáng kể nói. Tiểu tử, ta nguyên bản còn lo lắng ngươi đi tới Thiên Nguyên Đại Lục sẽ không thích ứng, thế nhưng hiện tại ta nhưng một điểm không lo lắng, ngươi trời sinh liền thích ứng loại kia tàn khốc pháp tác, cường giả vi tôn. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút cảm thán. Ha ha, không phải ta lòng dạ ác độc, chỉ là trong lòng ta có chính mình chuẩn tắc. Chỉ đến thế mà thôi. Người đàn bà của ta, huynh đệ của ta còn có lao giả, bọn họ nếu là có khó, coi như là biết rõ sẽ chết, ta QNZ liều mạng đi. Thế nhưng không có quan hệ gì với ta người, coi như hắn đáng thương, hắn vô tội, ta QNZ quản không được. thế giới này quá nhiều người đáng thương, trừ phi có một ngày sức mạnh của ta, có thể đến một câu nói quyết định địa cầu vận mệnh thời điểm, bằng không, ta ai cũng cứu không được tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Sẽ tôi luyện một người tâm Diệp Hiên thở dài, ánh mắt càng kiên định, liền như hắn từng nói, tàn nhẫn là đối xử kẻ địch, hắn có thủ hộ người, chỉ hàm, lao ra bọn họ tiểu tử, không phí lời, tiến vào hang động đi ta nhưng là mười phần mong đợi thiên linh căn, không biết nảy viên thiên linh. Căn sẽ có ra sao thiên phú thần thông hiên viên kiếm hồn trong thanh âm có chút kích động, hồng thiên thời đại, thiên linh căn cơ bản đều bị chia cắt xong xuôi, thật không nghĩ tới, này cách mấy chủ cước năm. Lại vẫn có thể bị tiểu tử ngươi được một, con bà nó, càng nghĩ càng là đấu kỵ á lão tử sống cả đời, đừng nói làm dê, cao y thiên linh căn, coi như là xem đều chưa từng nhìn thấy Diệp Hiên bị hiên viên kiếm hồn làm cho lòng ngưỡng ấy, nhanh chóng tiến lên, sau đó tiến vào trong hồ lớn. Mới vừa vào đi, liền có thể cảm nhận được một cổ đạm nhạt mùi thơm ngát vị, gậy trúc mùi vị, trước mắt một mảnh hào quang màu nhũ bạch, đem bên trong động chiếu rọi vô cùng sáng sủa. Chương 655, sát khí chạy trồm. Chương 655, sát khí chạy trồm Diệp Hiên nhanh chóng xuống. Tiến vào hồ dưới đáy, đầu tiên dẫn vào o mi mả tờ chính là một viên gậy trúc. Nay khả trúc tử cùng Diệp Hiên gặp phổ thông gậy trúc gần như, khác biệt to lớn nhất chính là, nó gô cờ dê là màu nhũ bạch, đồng thời tỏa ra ánh sáng. Diệp Hiên tâm thần kích động nhanh chóng tới gần. Tiểu tử, thực sự là thiên linh căn, không sai, chính là thiên linh căn hiên viên kiếm hồn âm thanh đã run rẩy. Hiện tại phải làm sao Diệp Hiên tò mò hỏi, nuốt từng ngụm nước bọt đã có chút không kịp đợi. Không nên hốt hoảng, QNZ không nên gấp gáp, này thiên linh căn cũng không thể sang bậy. Ta trước tiên tìm xem ký ức, thiên linh căn đến cùng làm sao lấy ra, làm sao phục dùng hiên viên kiếm hồn hít sâu một hơi, sau đó không lên tiếng nữa, siêu tầm ký ức đi tới. Diệp Hiên nhưng là không dám lộn xộn, chạm ở cái huyệt động kia bên trong khắp nơi loạn xem. Cái huyệt động này nếu như không có đoán sai, nên có tới mấy chục ức năm. Từ thủy tổ khai thiên tích địa sau, trên căn bản liền vẫn tồn tại. Xích hỏa kim cấp hẳn là từ phát hiện đến này viên thiên linh căn, liền vẫn ở lại đây, đem nơi này đảo đới xuất động huyệt, bảo vệ thiên linh căn ngủ đông. Nay một ngủ đông, thời gian chính là nhanh chóng đi tới. Hồng thiên, hoang thiên, thượng cổ. Viễn cổ, cận cổ mấy chục ước năm chớp mắt liền qua. Thật không biết xích hỏa kim cấp là số may đây, vẫn là vận may xấu. Bởi vì ngủ đông thời gian quá lâu, cho tới hoàn toàn không có chịu đến những kia khủng bố thời đại ảnh hưởng. Có thể quay đầu lại, thiên linh căn còn bị chính mình bắt được nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Hiên vì thất vọng, bởi vì ngoại trừ thiên linh căn, cái gì khác đồ vật đều không có. Nghĩ đến QNZ là, hồng thiên thời đại dị thú. Tầm mắt tự nhiên là cao không được, ngoại trừ thiên linh căn, nơi nào có thể coi trọng những vật khác. Diệp Hiên không khỏi náo động mở ra, nếu như cái huyệt động này là tổ long hang động, thật là có bao nhiêu thứ tốt ta long trời sinh tính thích hoan bảo vật ta được rồi. Tiểu tử, tìm tơ y, liên quan với thiên linh căn, tinh hoa bộ phận ở dê, cao y, vì lẽ đó ngươi không thể đem nó dê, cao y phá hoại. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nói cách khác, người đến từ chung quanh bắt đầu thanh lý bùn đất, đem toàn bộ dê, cao y đều cho hoàn hảo không chút tổn hại làm ra đến sau đó từ màu nhũ bạch này một tiết cắt đứt, màu nhũ bạch dê, cao y toàn bộ ăn đi, luyện hóa, liền có thể có được thiên phú thần thông. Cho tới màu nhũ bạch mặt trên này màu xanh biết gậy trúc, vậy cũng là thiên tài địa bảo, này gậy trúc là thủy tổ khai thiên tích địa nhóm đầu tiên gậy trúc. Tính chất cứng rắn đến ngươi không thể tin được mức độ. Giữ lại nó, sau đó hay là luyện chế một cái tuyệt thế binh khí theo hiên viên kiếm hồn lời giải thích. Diệp Hiên mau mau bắt đầu thanh lý gậy trúc cái khắc bùn đất như thế một thanh lý, đầy đủ dùng Diệp Hiên hơn 3 giờ. Đợi được thiên linh căn gô cờ dê triệt để làm ra đến. Diệp Hiên ung dung từ màu nhũ bạch địa phương chặt đứt. Này gậy trúc màu nhũ bạch cùng màu xanh biết hai đoạn là cực đoan. Màu xanh biếc bộ phận cứng rắn đến huyết kiếm cũng không thể ở phía trên xẹt qua một đạo dấu vết, mà màu nhũ bạch bộ phận nhưng là mềm mại như là format. Được thiên linh căn sau, Diệp Hiên kích động không được, kiếm hồn, ta là hiện tại dùng, vẫn là làm sao làm tìm một chỗ yên tĩnh, nhất định phải có người thủ hộ, nếu không, một khi đang uống thiên linh căn trong quá trình, gặp phải phá hoại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Hiên Viên Kiếm Hồn ý nghĩ cùng Diệp Hiên bất mưu nhi hợp. Diệp Hiên đem thiên linh căn QNZ cẩn thận từng ly từng tí một để vào nguyên nung trong nhẫn. Sau đó ra hang động. Vào giờ phút này, Hùng Đại Lực chờ người chính đang phía trên hang động sốt ruột chờ đợi. Dù sao đã thật mấy tiếng. Thấy Diệp Hiên tới, Hùng Đại Lực chờ người mau mau gấp gáp hỏi. Lão đại, ngươi không sao chứ không có chuyện gì? Diệp Hiên cười cợt. Tiếp theo nhìn lướt qua chu vi, đại hoang bộ lạc những kia dã man nhân đều đi rồi hưởng. Đa số mấy đều chết rồi, liền đi 5 cái, hơn nữa đều là trọng thương. Có thể hay không sống sót còn chưa chắc chắn đây. Hùng Đại Lực cười nói. Hai cái bộ lạc xong, Dư A theo Mặc Ngưng lời giải thích còn có Lê Nguyên bộ lạc cùng Thiên Nộ bộ lạc. Này hai đại bộ lạc nên QNZ là muốn đi di tích. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Diệp tiểu tử, nếu như có thể, đến di tích, đem Thiên Nộ cùng Lê Nguyên bộ lạc người đều giải quyết, không nên để cho bọn họ tiến vào di tích. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, âm thanh cực kỳ chăm chú. Tại sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Nhân vì cái này di tích không phải đồn đại là vu tộc di tích sao? Như vậy đối với ngươi tới nói là vô thượng trí bảo. Hiên Viên Kiếm Hồn nói, hô hấp đều gấp gáp. Vu tộc là con cưng của trời, QNZ là trời cao khí nhi, bọn họ không thể tu luyện, không có đan điển, thần hồn biển ý thức vân vân. Thế nhưng bọn họ có mạnh mẽ thân thể dã man nhân chỉ là nắm giữ một chút vu tộc huyết mạch, liền có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh cùng thân thể. Ngươi nói thuần khiết vu tộc thân thể đến mạnh mẽ đến đâu? Ý của ngươi là nói, vu tộc di tích đối với ta có đại tối dùng? Diệp Hiên tựa hồ rõ ràng cái gì. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, đương nhiên, được vu tộc di tích, nếu như không có bất ngờ, thân thể của ngươi cường độ nhất định sẽ cùng vu tộc như thế, cuồng bạo đáng sợ. Đến lúc đó, ngươi có thể chủ động dung hợp bao nhiêu thần long tinh huyết, ngươi một quyền đập ra lại là bao nhiêu sức mạnh. Có thể nói thân thể của ngươi cường độ chỉ cần vừa lên đi, hướng tới vô địch cũng có thể. Vậy tại sao không thể để cho dã man nhân đi vào? Diệp Hiên lại hỏi. Dã man nhân trong thân thể có vu tộc huyết mạch, bọn họ một khi đi vào, di tích nhất định sẽ thiên hướng cho bọn họ. Ngươi được xác suất liền rất nhỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, bình thường di tích chủ nhân tự nhiên sẽ thông qua một tia thủ đoạn, đem thứ tốt biếu tặng cho con cháu của chính mình. Đời sau đã hiểu. Diệp Hiên sát khí chạy trồm. Sau đó, Diệp Hiên dẫn Hùng Đại Lực chờ người nhanh chóng cùng Vương Sở Nghiên chờ người sẽ cùng lại về hợp. Nhìn thấy Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, Một Mặc Ngưng, Vương Sở Nghiên, Mục Linh ba nữ đều là kích động tập trung vào Diệp Hiên ôm ấp, chặt chẽ ôm, chỉ lo mất đi Hùng Đại Lực chờ người xem đó là một ước ao. Lão đại mặc kệ tới chỗ nào, đều là mỹ nữ như mây. Có điều cái này cũng là hợp tình hợp lý. Ngẫm lại lão đại lợi hại đến một người đùa chơi chết hai cái bộ lạc khủng bố dã man nhân, bọn họ nếu như nữ nhân, vậy cũng đến tìm lão đại a. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta có chút việc muốn làm, sau đó minh trời sáng sớm. Chúng ta hỏa tốc đi tới di tích, đã trì hoãn thời gian không ngắn nữa. Diệp Hiên một cái tay lôi kéo Vương Sở Nghiên, một cái tay lôi kéo Mộc Mặc Ngưng trầm giọng nói. Những người khác tự nhiên không có phản đối. Lần này muốn tìm cái chỗ an toàn, ta sẽ đem các ngươi đều an bài xong. Di tích sự, ta cùng Mặc Ngưng hai người đi là tốt rồi. Những người khác đều chờ đợi, chờ ta từ di tích trở về, liền tới tìm các ngươi. Diệp Hiên lại nói. Hùng Đại Lực bọn người là biến sắc mặt. Nhưng không có phản bác, ảm dừng quá nguy hiểm, bọn họ tùy tùng, không chỉ làm lỡ thời gian, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Hiên quyết định như vậy không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng cũng để Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ chờ trong lòng người dưới định quyết định, nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó có thể giúp đỡ Diệp Hiên, mà không phải là một người kha nở ra, thậm chí càng Diệp Hiên bảo vệ. Chương 656, Cực nóng ảo cảnh. Chương 656, cực nóng ảo cảnh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 709, cực nóng ảo cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm lại một lần nữa trời tối. Diệp Hiên mang theo đoàn người đứng một mảnh hồng sam thụ trước mặt. Coi như là Diệp Hiên đều chấn kinh rồi. Thật là cao to hồng sam thụ, đan xen vào nhau rễ cây, hầu như làm thành một bức tượng. Hồng sam thụ bên trong không ít cái hố đều rất rộng rãi. Đầy đủ thật mấy người tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Đêm nay ngay ở này nghỉ ngơi. Diệp Hiên lúc này quyết định nói, tiếp theo nhìn về phía Hùng Đại Lực cùng Tùy Thiên Vĩ, hai người các ngươi ở xung quanh săn thú, sau đó chuẩn bị bữa trưa. Mặc Ngưng, Sở Nghiên, Mục Linh các ngươi ba người quét sạch một hồi hồng sam hốc cây, những người còn lại phân bộ chu vi chú ý tất cả hướng đi an bài xong sau, Diệp Hiên bắt đầu cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Kiếm Hồn, ta dùng thiên linh căn thời điểm cần muốn cái gì chuẩn bị sao không biết, ta QNZ không dùng quá, thế nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định phải cần một yên tĩnh hoàn cảnh. Hiên Viên Kiếm Hồn chờ mong nói, thật sự muốn biết ngươi được thiên linh căn sẽ ban tặng cái gì thiên phu thần thông, hy vọng là ẩn thân, tệ lệ bọt cao y di. Diệp Hiên cười ha ha. Ý nghĩ kỳ lạ, cái kia không trực tiếp vô địch rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút không nói gì. Mặc kệ, ngược lại đêm nay ta liền muốn dùng thiên linh căn. Sau bữa cơm chiều, Vương Sở Nghiên ánh mắt ngậm lấy một ít khát vọng cùng nhu tình, ánh mắt kia tựa hồ đang nói cho Diệp Hiên, lao công, buổi tối ta nghĩ cùng ngươi thân thiết mới vừa từ nữ hải biến thành nữ nhân. Vương Sở Nghiên hầu như là tại mọi thời khắc đều muốn cùng Diệp Hiên đồng thời. Đáng tiếc đêm nay nhất đi nhờ không được. Diệp Hiên cưỡng chế đi chỗ đó cố táo nhiệt, không lại đi xem Vương Sở Nghiên tuyệt mỹ đến khiến người ta nghẹt thở dung nhan. Sau đó hắn đứng lên đến lớn tiếng nói, đêm nay ta có một chuyện quan trọng cần phải hoàn thành, hoặc là nói ta cần tu luyện một loại công pháp, vì lẽ đó, đêm nay, làm phiền các ngươi, nhất định phải khỏe mạnh trông coi thật nơi này, mặc kệ gặp phải tình huống thế nào, tận lực không nên quấy rầy ta. Diệp Hiên nói xong. 77 nở tờ. Con ngan lờ tiểu thuyết vong xem quyển sách chương mới nhất mời đến hùng đại lực chờ người tất cả đều là ánh mắt sáng quắc gật đầu. Lão đại, ngài yên tâm, chúng ta đêm nay nhất định bảo vệ tốt, tuyệt đối không cho bất luận người nào hoặc là yêu thú quấy rối đến ngươi. Diệp Hiên gật gù. Tiếp theo nhìn về phía Vương Sở Nghiên. Sở Nghiên, đêm nay hoa nước ngươi. Vương Sở Nghiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu. Không có chuyện gì, Vương Sở Nghiên biết, chính sự trọng yếu nhất, sau đó ra ảm rộng. Cùng Diệp Hiên muốn làm sao ôn tồn làm sao ôn tồn. Diệp Hiên bàn giao xong sau, liền đi tiến vào một người trong đó to lớn nhất cái hố bên trong. Bên trong đúng là rất rộng rãi, nhưng đen kịt một màu. Cũng may Diệp Hiên thị lực hoàn toàn không thấy đen kịt. Diệp Hiên sau khi tiến vào, hùng đại lực mấy người liền lên trước một bước, cầm trong tay vũ khí, tinh thần chấn hương thủ ở nơi đó. Mấy vị chị dâu, các ngươi cu nở dê tiến vào hốc cây đi. Hùng đại lực vừa nhìn về phía Vương Sở Nghiên ba nữ. Ba nữ nhất thời sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, nhưng không phủ nhận, các nàng đúng là Diệp Hiên nữ nhân, hùng đại lực gọi chị dâu cu nở dê là bình thường. Để Vương Sở Nghiên ba người tiến vào trong hốc cây, cái này cũng là cực kỳ then chốt một điểm. Ở Am Dụng, nữ nhân có thể nói là khan hiếm tài nguyên, đặc biệt là đối với một ít đoàn lính đánh thuê tới nói. Đêm nay, nếu như gặp phải yêu thú còn nói được, nếu như gặp phải đoàn lính đánh thuê, lấy Vương Sở Nghiên, một Mạc Ngừng, một Linh ba người dung nhan tuyệt thế, làm không cẩn thận chính là một hồi ác chiến. Diệp Hiên đêm nay tuyệt đối không thể bị quấy rầy, dưới tình huống này, phân tranh hiển nhiên là lấy không được. Đêm nay mặc kệ phát sinh cái gì, coi như là liều mạng, QNZ không thể quấy nhiều đến lao đại. Vương Sở Nghiên ba nữ tiến vào hốc cây sau, Tùy Thiên Vĩ cùng Hùng Đại Lực hai người liếc nhau một cái. Tiếp theo vẫy vây tay, các anh em, chúng ta hiện đem trước đống lửa chờ toàn bộ tắt làm sạch sẽ. Còn nữa, tất cả mọi người đều không cho phép ngủ, nhất định phải đánh tới 100 phân tinh thần còn sót lại chừng 10 cái đông dương tiểu đội người. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định. Lâu như vậy, đều là Diệp Hiên đang bảo vệ bọn họ. Đêm nay, rốt cục đến phiên bọn họ thủ hộ Diệp Hiên. Trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, cho dù chết cu nở dê đến chịu đựng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm đen nhánh không bị cao to hồng sam thụ che chắn liền một vì sao đều không nhìn thấy, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên trong vùng rừng rậm, dĩu ra dĩu rít trùng tiếng kêu hình thành đặc biệt âm nhạc, tí nhờ cơ một hai thanh yêu thú, dã thú gào thét, nhưng là khiến người ta sợn cả tóc gáy. Rộng rãi trong hốc cây. Vào giờ phút này, Diệp Hiên chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Hắn đã sớm đem thiên linh căn ăn vào, thiên linh căn ăn vào sau, Diệp Hiên toàn bộ thân thể đã biến thành màu nhũ bạch, trong suốt. Diệp Hiên trên người mang theo nhàn nhạt chút hương vị, trong mày, phảng phất rơi vào một loại không biết tên trong ảo giác. Thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột chờ đợi. Vào giờ phút này hắn xác xác thực thực rơi vào một loại ảo cảnh, đáng tiếc chính là, Diệp Hiên chính mình tựa hồ cũng không biết. Hắn phảng phất bị biến mất liên quan với thiên linh căn ký ức. Trước mắt, một mảnh hỏa hồng hồng hỏa sa mạc, mênh mông vô bờ, giữa bầu trời dĩ nhiên đờ ơ y 10 cái thái dương. Cực nóng nhiệt độ hầu như đem Diệp Hiên quay nướng bên trong thân thể hoàn toàn không có chỗ vô ích. Diệp Hiên từng ngụm hô hấp. nơi này là nơi nào Diệp Hiên Loan hạ thân tử, sờ sờ trên đất nóng lên hạt cát, xác xác thực thực là hạt cát, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Giữa bầu trời dĩ nhiên có 10 cái thái dương, chẳng lẽ nói ta đi tới trong truyền thuyết thời đại hồng hoang, nơi này có vu tộc, có yêu tộc, nơi này có đế tuấn, có thái nhất, có nữ hoa, có hồng quân. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Ở hoa hạ thần thoại bên trong, từng có trên trời 10 cái thái dương ghi chép. Nay 10 cái thái dương trên thực tế đều là yêu tộc thập đại thái tử Kim Ô thôi, sau đó yêu tộc cùng vu tộc không đội trời chung, đại vu hậu nghệ dùng tiễn bắn xuống đầy đủ chi nở con Kim Ô. Điều này cũng làm cho là chuyện bên trong hậu nghệ xạ nhật cố sự. Nếu như mình thật sự đi tới chuyện thần thoại xưa bên trong, như vậy vào giờ phút này, hậu nghệ ở nơi nào Diệp Hiên cảm giác mình sắp bị khảo tiêu, hắn cất bước ở này nóng bỏng, mênh mông vô bờ trong sa mạc, từng ngụm hô hấp cực nóng không khí, ngực muộn khó chịu, phảng phất sau một khắc liền muốn té xỉu. Diệp Hiên theo bản năng muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể lúc này vừa mới vận chuyển, hắn kinh sợ phát hiện, chân khí không ở không đơn thuần là chân khí, liền ngay cả thần long tinh huyết, chờ chút, tất cả mọi thứ đều không còn, hắn cũng chỉ còn sót lại một bộ phổ thông thân thể thôi. Diệp Hiên cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ hồi ức cái gì, làm thế nào QNZ không nhớ nổi đến. Bị bức ép bất đắc dĩ dưới, Diệp Hiên chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình hướng về phía trước đi tới. Đi a đi a đi không biết đi rồi bao lâu. Trên trời thái dương vẫn, Diệp Hiên cảm giác mình sắp chết rồi. Trước mắt thỉnh thoảng sẽ đen thui đột nhiên. Ngay ở Diệp Hiên cũng lại không tiếp tục kiên trì được, muốn té xỉu thời điểm, trước mắt xuất hiện một khiến người ta kinh hãi cảnh tượng. Có tới cao mấy chục mét đại cự nhân ra hiện tại trước mắt, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như toàn bộ xích lỏa, chỉ có vị trí then chốt tựa hồ dùng một loại to lớn dã thú, yêu thú da lông chế tắc thành vải vóc che chắn. Nay cự nhân một thân bắp thịt, cường tráng làm người giận sôi theo sát, Diệp Hiên ánh mắt một trận. Hắn là hậu nghệ Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy tráng hán này phía sau có lấy một thanh khổng lồ cung tên. Hậu nghệ nguyên lai cường tráng như vậy, hậu nghệ nguyên lai cao to như vậy, Diệp Hiên hoàn toàn bối rối. Hắn từ hậu nghệ cái kia cường tráng thân thể to lớn trên cảm nhận được một luồng hủy diệt mùi chết chóc. Phảng phất, hậu nghệ chỉ cần đối với mình thổi trên một hơi, hắn sẽ giống như chết hậu nghệ xạ nhật. Lại có thể tận mắt thấy hậu nghệ xạ nhật một màn, Diệp Hiên chờ mong, không khỏi, hắn khẽ ngẩng đầu. Hướng về trên trời nhìn lại. Cùng lúc đó, hậu nghệ đã gỡ xuống sau lưng cung tên thật lớn, sau đó dương cung xạ nhật. Chương 657, ngươi ngăn cản không được ta. Chương 657, ngươi ngăn cản không được ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 710, ngươi ngăn cản không được ta. Vèo một giây sau, nương theo cái kia chói tai sắc bén âm thanh, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy. Một cái da y mấy chục mét, khoảng một mét độ lớn, như cao bằng đại cây cao to bình thường mũi tên mang theo cái kia hoa hồn nở dê ánh sáng, hướng về trên trời bắn nhanh mà đi. Cái kia mũi tên hóa thành một đạo màu đỏ điểm nhỏ, nhanh chóng ở Diệp Hiên trong con người thu nhỏ lại. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc bởi vì trên trời 10 cái thái dương dĩ nhiên động. Đúng chính là di chuyển, phảng phất là hoạt đồ vật. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là di chuyển, Diệp Hiên ngược lại là không có như vậy khiếp sợ, chi sở dĩ như vậy khiếp sợ nguyên nhân là cái kia 10 cái thái dương khuôn mặt chính mình cũng có thể thấy rõ. Cung nghe thường lưu mục vân bạch ngưng cù ánh thường dĩnh hiên viên vũ tình liễu ngộng điệp một mặc ngưng vương sở nghiên thanh toàn hạ chỉ hàm chuyện này làm sao có khả năng. Diệp Hiên lập tức bối rối, lý trí nói cho hắn này không phải thật sự, người đàn bà của chính mình làm sao sẽ trở thành kim ố, làm sao sẽ trở thành thái dương, làm sao sẽ treo lơ lư nở dê với trên trời. Diệp Hiên đầu góc có ngọng, con mắt nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng nhỏ, hầu như không nhìn thấy mũi tên. Mấy hơi thở sau a một tiếng hét thảm, là cung nghe thường âm thanh. Đúng, tuyệt đối là cung nghe thường âm thanh. Không có sai. Diệp Hiên sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong lòng quặn đau. Ở hai con mắt của hắn bên trong, cung nghe thường nhanh chóng từ giữa bầu trời hạ xuống, một thân quần áo màu trắng, tuyệt mỹ dung nhan, bi thương ánh mắt tuyệt vọng không. Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đều đỏ, đột nhiên quay đầu, hướng về hậu nghệ nhìn lại, vào giờ phút này hậu nghệ chính đang chuẩn bị phóng thích mũi tên thứ hai thì. Không được, Diệp Hiên chạy trốn lên, tựa hồ những kia váng đầu tử, tựa hồ những kia khát nước nóng bức, toàn bộ đều không ở Diệp Hiên tiếng giống giận dữ sau khi xuất hiện. Hậu nghệ vì quay đầu. trên mặt mang theo thần sắc rêu cợt nhìn về phía Diệp Hiên, tiếp theo âm thanh lớn từ trong miệng hắn quần quận mà ra, ngươi rất nhỏ yếu, bảo vệ không được người đàn bà của ngươi, ngươi nhất định phải ngăn cản ta để cung tên xuống. Diệp Hiên cùng cự nhân hậu nghệ đối lập đứng chung một chỗ, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới chịu đựng hậu nghệ trên người một luồng nồng nặc đến không thể dùng hình dung từ hình dung bàng đại khí thế cùng uy thế. Hắn là Diệp Hiên. Nếu như đổi làm những người khác, hay là vào giờ phút này đã dọa hôn mê. Ngươi biết ngươi ngăn cản không được ta, hậu nghệ nở nụ cười. Cho dù chết, ta cu nở dê muốn ngăn cản ngươi, Diệp Hiên kiên định dị thường. Ha ha, thật sao, hậu nghệ cười ha ha, tiếp cung tên trong tay đột nhiên bắn nhanh mà ra. Không, Diệp Hiên tâm lần thứ hai vỡ vụn một lần. Chốc lát, Lưu Mục Vân hoàn mỹ tư thái trên xuất hiện một đạo máu thịt be bét dấu vết, na nở dê cả người bị to lớn mũi tên xuyên qua, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Ta liều mạng với ngươi, Diệp Hiên điên cuồng, lập tức vọt tới phía trước, quay về hậu nghệ cái kia như cùng là ổ tìm sợ gì mẹ cái nhở thiên trụ bình thường đi đứng tàn nhẫn mà ra quyền, ra chân, thậm chí là cắn xé. Đáng tiếc, không hề tác dụng, ở bên trong vùng không gian này, hắn căn bản không thể sử dụng chân khí, không thể sử dụng thần long tinh huyết, hắn chính là người bình thường, làm sao có khả năng là hậu nghệ đối thủ, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ. Lại làm sao có khả năng ngăn cản đạt được ta, hậu nghệ xem thường cười hắn hoàn toàn không thấy Diệp Hiên lôi kéo, chết duệ, gầm cắn, đá đánh vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếp đó, hậu nghệ xạ nhật tốc độ tăng nhanh, một lần lại một lần đem mũi tên bắn ra. Đón lấy, liền có thể nhìn thấy Liêu Ngọc Điệp, một mặt ngừng, thường dĩnh chờ người nhanh chóng từ giữa bầu trời hạ xuống. A không được van cầu ngươi buông tha bọn họ đi, Diệp Hiên điên cuồng gào thét, tâm một lần lại một lần vỡ vụn. Loại đau khổ này so với sống không bằng chết còn muốn thống hơn 1.000 lần, vạn lần nếu như có thể, hắn thật sự đồng ý thay thế Lưu Mục Vân, cùng nghe thường bọn họ đi chê tờ. Đáng tiếc, không có nếu như Diệp Hiên hoàn toàn rơi vào cái kia mảnh ảo giác bên trong không gian, vào giờ phút này toàn thân nổi gân xanh, trên mặt dữ tợn, thống khổ, thậm chí rơi lệ cả người xem ra hoàn. Toàn không thể tự thoát ra được. Hồn hển hồn hển hồn hển hắn từng ngụm hô hấp, cực kỳ khuyết dưỡng. Thậm chí thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn gấp đều run cầm cập, bởi vì hắn có thể cảm giác được Diệp Hiên thân thể cơ năng rất không ổn định. Tựa hồ đang trải qua cái gì khủng bố sự, trên người thần long tinh huyết điên cuồng vận chuyển, bên trong đan điển chân khí QNZ ở hỗn loạn, tim đập tốc độ đều đến 300 trở lên. Nếu như ở tiếp tục như vậy, Diệp Hiên liền muốn chết rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Hiên chính đang trải qua cái gì? Hiên Viên kiếm hồn thậm chí hối hận nói cho Diệp Hiên liên quan với thiên linh căn đồ vật khó đạo thiên linh căn không thể trực tiếp dùng. Hiên Viên kiếm hồn tự lẩm bẩm, Diệp tiểu tử, ngươi nhất định phải vượt qua đến A. Cũng trong lúc đó hốc cây ở ngoài hùng đại lực, tùy thiên vi chờ người liền đại khí cũng không dám hô hấp. Bởi vì, có người đến gần rồi. Hết thảy đông dương tiểu đội người đều là sắc mặt tái nhợt. Có lúc sợ điều gì sẽ gặp điều đó này, hơn nửa đêm, dĩ nhiên thật sự có cái khác đoàn lính đánh thuê trải qua. Mục Mạnh, ta đều chuẩn bị đi trở về, ngươi nhất định phải phát như điên, đi tìm cái gì di tích ở tiếng bước chân dưới, cây đuốc tia sáng dưới, một hàng có chừng mười mấy người tiểu đội đang đến gần. Mục Ba, bây giờ đi về, chúng ta cái gì đều không có được, ta không cam lòng, hơn nữa như vậy trở lại, thiếu gia cũng sẽ không vui, dầu gì. Đợi được chúng ta đều đột phá, lại trơ về đi. Ở phía trước hán tử trầm giọng nói, có người nói lần này di tích có thứ tốt, hiện tại hết thể đoàn lính đánh thuê đều tại chiều di tích phương hướng mà đi, chúng ta không nói có thể từ di tích bên trong được thứ tốt, đục nước béo cò mò ít đồ có thế khả năng ai, ta luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Mục Ba thở dài. Tiếp theo ánh mắt đảo qua trước mắt hồng sam rừng cây, không khỏi nói, này đều hơn nửa đêm, gần như 2-3 điểm, nơi này vị trí không sai. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai chờ trời đã sáng tái xuất phát. Mục Cường gật gù, cu nở dê được đón lấy, hắn giơ tay lên, các anh em, dừng lại, chúng ta ở đây nghỉ ngơi. Theo Mục Cường âm thanh, hốc cây bên trốn hùng đại lực, tùy thiên vĩ đám người sắc mặt đột nhiên khó xem ra. Mục Hành, ngươi đi châm lửa, quá đen. Mục Cường cùng Mục Ba ngồi dưới đất, sau đó quay về phía trước một người nói. Phải được gọi là Mục Hành hán tử gật gù, liền bắt đầu tìm tuổi lửa. Rất nhanh, một đống lửa xuất hiện, này một mảnh hồng sam rừng cây bị rọi sáng. Mười mấy cái người nhà họ Mục đều lấy ra sau lưng lương khô, vừa ăn lương khô, vừa ăn thịt nướng, vừa nói vừa cười. Mục Ba, ngươi nói thiếu gia không muốn cho chúng ta đến ảm dồn làm gì, quả thực là chịu chết ta an an. Mục Ba phiền muộn mở miệng nói. Ai biết Mục Cường thở dài, muốn khi đó ở trên hố thị, bao nhiêu mỹ nhân muốn bỏ lên trên ta Mục Cường giường, ta đều chẳng muốn nhìn một chút, không nghĩ tới này đến ảm dồn. Một người phụ nữ mau đều không nhìn thấy nói rằng nữ nhân, Mục Ba mấy người cũng là nuốt từng ngụm nước bọt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một lần nghe thiếu gia nói về Mục Ba đột nhiên nói, liên quan với lần này tại sao muốn tới ảm dồn nguyên nhân, chỉ là cụ thể ta không quá rõ ràng. Ô, Mục Cường trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nói ra trước đã nhìn. Thiếu gia nói, Mục gia cũng không chỉ chúng ta một con đội ngũ, có người nói đầy đủ bà con đội ngũ đi ra. Chúng ta tiến vào ảm dồn, một con tiến vào châu Phi đại lục, còn có một con tiến vào tam giác vàng, ngược lại nơi nào hoàn cảnh ác liệt, dễ dàng người chết, liền đi nơi đó. Chương 658, quyết tâm quyết tử. Chương 658, quyết tâm quyết tử. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 711, quyết tâm quyết tử. Mục Ba thở dài, thiếu gia còn nói, chính là để chúng ta ở ác liệt trong hoàn cảnh, sinh tử bồi hồi bên trong, nhanh chóng tăng cao thực lực. QNZ thật ứng đối một người ai Mục Cường cấp thiết, như thế khuyết đại Diệp Hiên. Mục Ba trong mắt lóe ra một tia hàn quang, cái này gọi Diệp Hiên tiểu tử trước thật giống đem Cổ Phong đều cho làm mặt mày xám xịt, đồng thời làm việc cực kỳ hung hăng. Thiếu gia nói, không bao lâu nữa Diệp Hiên sẽ tiến quân Nam Vương, có lẽ sẽ cùng Cổ Minh đối nghịch, vì lẽ đó, phải sớm tính toán. Thì ra là như vậy. Mục Cường gật gù, Diệp Hiên ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, có người nói rất lợi hại, có điều ta cảm thấy coi như lợi hại đến đâu, đến Nam Vương, đến trên hố, vậy cũng đến quỷ A qua sông Mánh Long. Cù nở dê không phải ở nơi nào đều có thể hoành hành. Cổ Minh tuy rằng chính là cái cặn bã, thế nhưng sau lưng có chúng ta Mục gia chống đỡ lấy, ở này giới trần tục cu nở dê là siêu cấp cửa lớn thiệt. Ai biết được ngược lại chúng ta cẩn thận một chút đi đừng mất đi mệnh. Mục Ba thở dài, nói thật, chúng ta chút người này, chút thực lực này, đến cướp đoạt di tích hoặc là đục nước béo cỏ, cũng không quá hiện thực. Có điều, nếu các đại đoàn lính đánh thuê đều đi tới, chúng ta cu nở dê chỉ có thể đi thử vận may. Mục Cường không tiếp tục nói nữa, hơi khẽ cau mày. Hắn cùng Mục Ba là lần này Mục gia đoàn lính đánh thuê hai đại đầu lính, hai người mang theo đầy đủ 36 người tiến vào ảm dụng, gần như đã một tuần. Dọc theo đường đi, 36 người bên trong tử thương đầy đủ 20. Đương nhiên, nay tử thương chừng 20 cái đều là một ít thực lực thiên lược, còn lại trên căn bản đều là thực lực khá là mạnh mẽ. Mục Cường cùng Mục Ba đều là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, Mục Hành, Mục Lục, Mục Hoa mấy người cũng đều là cao cấp võ giả tiền kỳ, còn lại chừng 10 cái đều ở trung cấp võ giả hậu kỳ, thậm chí thời đỉnh cao. Nay con đoàn lính đánh thuê thành viên toàn bộ đến từ trên hô, hoặc là nói là Cửu Hoa Sơn Mục gia. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng loại cỡ lớn cổ vũ thế gia bình thường ở thế tục giới đều sẽ chống đỡ một ít gia tộc, mà Mục gia lựa chọn chính là trên hô cường đại nhất kinh tế thể tập đoàn tài chính hạt nhân gia tộc Cổ gia. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Mục Cường cùng Mục Ba trong mỉ hệ nờ dê thiếu gia chính là chủ nhà họ Mục con trai độc nhất Mục Kình, một thực lực mạnh mẽ, thông minh yêu nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn người trẻ tuổi. Cổ Phong đang bị Diệp Hiên bắt nạt sau, thì càng vì là trung thực làm Mục Kình cậu đương nhiên cũng sẽ để Mục Kình giúp đỡ báo thủ. Mục Kình điều tra Diệp Hiên tư liệu, cũng coi như đối với Diệp Hiên có hiểu biết. Dưới tình huống này, đem Mục ra mấy người phái ra sâu sắc thêm thực lực, cũng coi như là hợp tình hợp lý, hoặc là chưa vũ trụ liêu ổ, cái kia viên hồng sam thụ thật giống lộ ra một ít quang đột nhiên. Mục giúp đỡ kỳ chỉ vào cách đó không xa một viên to lớn hồng sam thụ nói. Cái kia viên hồng sam thụ trong hốc cây, chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên vào giờ phút này nằm ở ảo cảnh bên trong, làm sao biết bên ngoài phát sinh cái gì trên người vầng sáng màu trắng nõn, càng là không thể quản trên. Đi xem, hay là bảo vật nói không chắc. Đây theo Mục Hành mở miệng, Mục gia đoàn lính đánh thuê mười mấy người, tất cả đều mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên vị trí cái kia hốc cây. Cuối cùng Mục Cường trước tiên đứng lên đến lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Hùng Đại Lực chờ người nhưng là sắc mặt âm trầm xem ra, đêm nay muốn thuận thuận lợi lợi liền như thế vượt qua không thể. Hơn 10 người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương quyết tâm một cái khác trong hốc cây. Một Mặc Ngưng cùng Vương Sở Nghiên, Mục Linh ba người đồng dạng liếc nhau một cái. Ba trong mắt người là hiểu ngầm quyết tâm. Đêm nay, cho dù chết cu nở dê đến bảo vệ, trước tiên chờ Hùng Đại Lực chờ người nhìn tình huống. Nếu như Hùng Đại Lực chờ người không thủ được, các nàng cu nở dê chỉ có thể đi ra ngoài mờ nhạt bầu trời, nóng bức không khí. Diệp Hiên đang chảy máu lệ, tâm một lần lại một lần vỡ vụn, không thể hình dung đau đớn hắn trơ mắt nhìn cung nghe thường chờ người chết rồi Diệp Hiên thật sự muốn tự sát. Nhưng còn lại cao y cụ ổ y cu nở dê Thái Dương. Là Hạ Chỉ Hàm lúc này, hậu nghệ đột nhiên túi lầu đến, cho Diệp Hiên một thần sắc quái dị, đó lấy, lần thứ hai giơ lên cung tên trong tay, nhắm ngay trên trời Thái Dương. Không thể, ta đã chết rồi chín cô gái, đã hối hận rồi chi nở lần, đã tan nát cõi lòng chi nở lần, đã miễn cưỡng gắt gao chi nở lần cao y cụ ổ y cu nở dê ta nhất định phải ngăn cản. Chỉ Hàm, ngươi không phải sợ. Lao công sẽ cứu ngươi. Diệp Hiên sâu sắc nhìn hậu nghệ một chút, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kiên định. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui, đầy đủ lui hơn 10 bộ. Lập tức, ngay ở hậu nghệ lôi kéo cung tên cái kia một chốc cái kia, Diệp Hiên động Diệp Hiên điên cuồng trùng chạy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là ngăn cản hậu nghệ. Ầm ầm ầm, Diệp Hiên bước chân không ngừng giẫm đạp sa mạc Da Idia, phát sinh vang vọng âm thanh tốc độ dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. Tựa hồ siêu thoát rồi hạn chế một giây sau. Diệp Hiên đã đến hậu nghệ bên cạnh. Đang lúc này, hậu nghệ nhẹ buông tay, cung tên bắn ra ngoài. Không được, Diệp Hiên cuồng bạo gào thét, thân thể lao ra ngoài, làm người ta bất ngờ chính là, hắn phảng phất là tránh thoa tờ sức hút của trái đất giống như vậy, cấp tốc bay ra ngoài. Xì, Diệp Hiên cả người che ở con kia mũi tên trước. To lớn mũi tên đem Diệp Hiên và cha mở hồn phi phách tán, nhưng Diệp Hiên trước khi chết cái kia nháy mắt nợ nụ cười, bởi vì hắn biết, hắn cứu Chỉ Hàm, hắn làm được, chính mình mười cô gái, chết rồi chi nở người, ở trước mặt hắn chết rồi chi nở người, Diệp Hiên tâm đã chết, hắn chết là tất nhiên. Nhưng cuối cùng cứu một, cứu Hạ Chỉ Hàm, nhưng là để hắn có thêm một chút xíu an ủi. Ta Diệp Hiên cu nở dê có thể bảo vệ người đàn bà của chính mình cho dù mười người bên trong chỉ bảo vệ một. Cho dù hắn là dùng mạng của mình đổi theo Diệp Hiên triệt để tiêu tan ở cung tên bên trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến hóa thành hư vô. Ký ức giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Lưu Mục Vân, cung nghe thường, thường dĩnh chờ người không có chết vừa nãy đó là ảo giác, là bởi vì dùng thiên linh căn mang đến ảo giác ngay ở Diệp Hiên rõ ràng là sẽ ra chuyện gì bước ngoặt, nhất thời kích động lệ rơi đầy mặt, tâm tuy rằng còn ở đánh, nhưng là kích động, cao hứng. Cảm kích có giận. Cùng lúc đó, hắn nguyên vốn đã hồn phi phách tán, phân toái hư không linh hồn cùng thân thể lập tức xuất hiện. Mà trước mắt nhưng là hỏa nói chuẩn xác chỉ một đoạn chỉ có to bằng nắm tay quả cầu lửa trước là ảo giác thử thách. Nếu như cuối cùng hậu nghệ đem 10 con kim ô toàn bộ bắn xuống như vậy ngươi thử thách thất bại, ngươi chẳng những nhận được không tới thiên phú thần thông, còn xe tử vong. Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm hỏa. D-E-E-D-E-E, đột nhiên, bên tai truyền đến mịt mờ âm thanh. Ngươi rất tốt, vì lẽ đó đem được biếu tặng, trước mắt ngươi hỏa là Thái Dương chân hỏa, là mênh mông trong vũ. Chu, cường đại nhất tạ bỉ thạ đương nhiên, ngươi cu nở dê không thể liền nhẹ như vậy tùng được, trước, hậu nghệ xạ nhật chi nở lần, ngươi tan nát cõi lòng nước chi nở lần mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng, chính là vì sau khi Thái Dương chân hỏa quay nướng làm chuẩn bị nếu như chi nở lần tan nát cõi lòng thống khổ, ngươi không thể chịu đựng. Như vậy ngươi không thể tiếp thu đạt được Thái Dương chân hỏa nóng ruột nhưng, cho dù ngươi thành công quá trước thử thách, vẫn có rất lớn tỷ lệ, bởi vì nhất không chịu được Thái Dương chân hỏa nóng ruột ma chê tờ lựa chọn thế nào, chính ngươi quyết định nuốt vào trước mắt quả cầu lửa, ngươi sẽ hưởng thụ đến thế gian này kinh khủng nhất thống khổ, cu nở dê rất có thể hưởng thụ đến chết vong, nhưng một khi thành công, ngươi phải nhận được Thái Dương chân hỏa còn có một loại lựa chọn, hiện tại từ bỏ, rời đi. Chương 659, chính là chết cũng muốn đứng vững. Chương 659, chính là chết cũng muốn đứng vững. Diệp Hiên sắc mặt biến hóa, nhưng hầu như không do dự, liền trầm giọng nói, ta lựa chọn Thái Dương chân hỏa vượt nhưng đã đi đến một bước này, nếu như không đụng một cái, có lẽ sẽ trở thành trong lòng cả đời tiếc nuối cùng tâm ma chứ còn nữa. Thái Dương chân hỏa, Diệp Hiên không biết có phải là hoa hạ cổ đại thần thoại bên trong thế gian cường đại nhất ta bị thạ. Thế nhưng từ chính mình đứng ở chỗ này cảm thụ nhiệt độ, Diệp Hiên có thể khẳng định này hỏa so với trước xích hỏa kim cấp hỏa phải cường đại nhiều lắm. Diệp Hiên vừa dứt lời, trước mặt quả cầu lửa, đột nhiên bắn trụm, chớp mắt liền biến mất rồi. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, quả cầu lửa liền từ trong miệng hắn chui vào trong cơ thể quả cầu lửa vào thể trong phút chốc. Diệp Hiên cả người quỳ một chân trên đất, hai tay nắm thành quyền, chặt che nắm, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là tạ bị thạ, bao quát con mắt. Thái dương chân hỏa vừa tiến vào Diệp Hiên trong cơ thể, tựa hồ liền đem ngũ tạng lục phủ đều quay nướng thành cho tàn, một mực hắn còn chưa chết, có thể cảm giác được rõ rệt loại kia sống không bằng chết thống. Liền phảng phất là ngân châm đâm chát khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thể thống huyệt giống như vậy. Liền phảng phất là chính mình thần kinh độ nhạy cảm bị phóng to GAPMILN, gấp trăm lần, ngàn lần đến cùng xảy ra chuyện gì trong hốc cây, hiên viên kiếm hồn sốt ruột chết rồi. Bên ngoài người đến, hung đại lực chờ người làm sao có khả năng chống đỡ được không chỉ như thế, Diệp Hiên cha nở dê tha y vô cùng không được vào giờ phút này, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới mãnh liệt một luồng cực nóng đến đáng sợ nhiệt độ, lúc ẩn lúc hiện tỏa ra hào quang màu đỏ thắm. Tim đập nhanh hơn đến người thường GAPMILN khoảng trường, trái phải, bên trong thân thể đã dung hợp thần long tinh huyết càng nhưng đã bắt đầu sôi trào. Nói cách khác, Diệp Hiên thân thể vững vàng mà ở 100 độ trở lên. Ngoài ra, hiên viên kiếm hồn còn có thể cảm giác được Diệp Hiên thần hồn không gian đang điên cuồng dung chuyển hốc cây ở ngoài, mục mạnh, mục ba, mục hành chờ người, cầm trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Diệp Hiên vị trí hốc cây. Các ngươi có cảm giác hay không đến, ánh sáng thật giống càng sáng hơn, ngoài ra, ta còn cảm giác được một chu tờ cực nóng nhiệt độ tới gần hốc cây, Mục Cường trầm giọng nói, trong mỉ hệ NG nuốt từng ngụm nước bọt, hay là đúng là bảo vật cẩn thận một chút, nếu như cái gì yêu thú mạnh mẽ, phải chết chắc Mục Ba nhưng là cao mày, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Mắt thấy, Mục gia đoàn lính đánh thuê liền muốn đến trước mắt. Hung đại lực chờ người hít sâu một hơi, sau đó liếc nhau một cái. Tiếp theo trực tiếp xuất hiện. Hung đại lực chờ người xuất hiện một sát na kia, bao quát Mục Cường cùng Mục Ba ở bên trong hết thảy người nhà họ Mục giật nảy mình. Có điều khi nhìn rõ rồi chứ người trước mặt cùng với thực lực, Mục Cường chờ người nhưng không lại sợ hãi, trái lại là mang theo lấp loe ánh mắt. Các ngươi là ai? Mục Ba mở miệng hỏi, tay trung nguyên bản mũi kiếm hướng về phía dưới trường kiếm, vào giờ phút này nhưng nhắm ngay Hung đại lực. Chúng ta là đoàn lính đánh thuê, đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ này trên một buổi tối. Hùng đại lực cười cợt, ánh mắt tuy rằng cẩn thận, thế nhưng nụ cười nhưng rất sang sảng. Nếu như không đánh được, tốt nhất không đánh, đồng thời coi như đánh, có thể kéo dài mấy phút là mấy phút thật sao? Mục Cường nở nụ cười, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn Diệp Hiên hốc cây một chút, cái kia trong hốc cây có cái gì, tại sao như vậy? Lượng Hùng đại lực ánh mắt một trận, nói tiếp, không có gì, lao đại của chúng ta ở cao y. Kia trong hốc cây luyện công Hùng đại lực thực sự nói thật, cu nở dê là vì kinh sợ một hồi, những người trước mắt này. Đáng tiếc, Hùng đại lực vừa nói xong, Mục gia đoàn lính đánh thuê những người kia, từng cái cười ha ha. Thực sự là buồn cười, luyện công như thế lượng ánh sáng, lão đại các ngươi lợi hại như vậy trà trà khoác lác cu nở dê không làm bản nháp đúng là để lão đại các ngươi đi ra a ta xem a 8 phần 10 là có bảo vật. Cho nên mới gạt chúng ta díu ra díu rít âm thanh để tùy thiên vĩ, Hùng đại lực chờ người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người cu nở dê nghe được, các huynh đệ của ta đều cảm thấy cái kia trong hốc cây là bảo vật, ngươi cùng ta nói là lao đại các ngươi đang luyện công, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mục Cường híp mắt nhìn về phía tùy thiên vĩ cùng Hùng đại lực, hai vị đều là trung cấp võ giả, còn lại, ha ha đều là sơ cấp võ giả, ta chỗ này huynh đệ. Em có ý nhất một tựa hồ cũng là trung cấp võ giả hậu kỳ, vì lẽ đó cho dù chết, các ngươi cu nở dê đừng muốn đi vào quấy rối lão đại, nếu như các ngươi cảm thấy bên. Trong không phải lão đại ta, có thể chờ một chút, lão đại sẽ ra tới. Tùy thiên vĩ trầm giọng nói, trong tay nắm dao bầu càng ngày càng gấp. Nhưng là bọn chúng ta không kịp, làm sao bây giờ? Mục Cường khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hiện tại tránh ra cho ta. Hay là còn có thể tha các ngươi một cái mạng nếu như vẫn còn ở nơi này chống đỡ. Cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, lao đại của chúng ta rất lợi hại. Nếu như các ngươi dám như thế nào, lao đại nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Không ở lao đại trong tay, chết đều là một loại đòi hỏi. Lao đại của chúng ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi tới nhân. Thế gian đang lúc này, Đông Dương tiểu đội trong đó một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Mục gia đoàn lính đánh thuê những người kia đầu tiên là sương sở, tiếp theo cười ha ha. Cười chết cha như thế điêu ma túy, khoác lác đến mức độ này, cũng coi như là kỳ hoa như thế ngư bức, để lão đại các ngươi đi ra a ha ha ha, lão tử chờ hắn để ta sống không bằng chết, tiếng cười nhạo chói tai, để hùng đại lực bọn người là sắc mặt khó coi đến cực điểm, ai cũng biết, cuộc chiến đấu này khó tránh khỏi. Hơn nữa, Đông Dương tiểu đội tất cả mọi người trên căn bản QNZ đều có thể khẳng định, cuộc chiến đấu này, bọn họ chống đối không được bao lâu. Thực lực chênh lệch quá to lớn, lao đại ngươi mau ra đây a, Đông Dương tiểu đội tất cả mọi người cầu khẩn. Đón lấy, từng cái nhưng là ánh mắt sáng quắc, lẫn nhau tới gần, gắt gao che ở Diệp Hiên vị trí cái kia hốc cây phía trước. Nếu không muốn rời đi, vậy thì giết cho ta. Mục Cường cùng Mục Ba liếc nhau một cái, ánh mắt hung tàn độc ác. Một giây sau, hai người đồng thời mở miệng. Hai người ra lệnh một tiếng sau, thân thể nhưng hướng về mặt sau thối lui, ở hai người xem ra. Giết chết trước mắt này một đám tử run rế, đều không cần hai người bọn họ động thủ. Giết vì lão đại, chúng ta liều mạng. Mục Cường cùng Mục Ba mở miệng đồng thời, hùng đại lực QNZ là tức giận quát. Trong phút chốc, len ken khanh khanh tê tê đao kiếm, côn đồng va chạm âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, hùng đại lực cùng Tùy Thiên Vĩ hai người phân biệt đối đầu chính là Mục Hành cùng Mục Hoa. Mục Hoa cùng Mục Hành đều là cao cấp võ giả. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất cao cấp võ giả tiền kỳ, thế nhưng ở Hùng Đại Lực cùng Tùy Thiên Vĩ trước mặt, đó là cường giận sôi. Mục Hành cầm trong tay một cái thiết côn, cái kia thiết côn phía trước nhất là ba chân lăng, sắc bén ba chân lăng, hàn quang ung tùm, xem ra hủ chết người. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mục Hành híp mắt, lẩm bẩm một câu, tiếp theo trong mắt đột nhiên né qua màu lạnh, trong tay trường côn đột nhiên dò ra, côn trên còn mang theo màu đen vầng sáng. Chương 660, hết thảy đều đang thiêu đốt. Chương 660, hết thảy đều đang thiêu đốt. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 713, hết thảy đều đang thiêu đốt. Hùng đại lực đồng thời xuất đao, trong tay dao bầu từ trên xuống dưới, ầm ầm bổ ra. Âm một giây sau, đao cùng côn tương đụng vào nhau. Hùng đại lực sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đối phương sức lực thật lớn, chấn động được bản thân tay rất đau, quả nhiên, cao cấp võ giả quá mạnh mẽ coi như hùng đại lực am hiểu nhất sức mạnh, nhưng là ở cao cấp võ giả trước mặt, vẫn là chênh lệch rất lớn không khỏi hùng đại lực run rẩy thân thể, bước chân lùi về sau một bước. Đang lúc này, Mục Hành nhưng là hai chân tàn nhẫn dẫm mặt đất, toàn bộ thân thể đạn điệu mà lên. Trên mặt mang theo cười khẩy, hai tay nả mở côn, trên không trung bước lên 360 độ, đó lấy, hung hăng một côn phá không mà xuống, tàn nhẫn màn đện ở hùng đại lực trước mắt. Hùng đại lực có chút bối rối, vội vàng đem trường đao hành ở trước người, muốn ngăn trở. Ken đỏ mắt, một tiếng vang lanh lảnh. Đao đứt đoạn mất, mà cái kia thiết côn nhưng là tàn nhẫn mà bổ vào hùng đại lực trên ngực. Sâm bạch hình lăng trụ lưới dao sâu sắc đi vào hùng đại lực bắp thịt. Mạnh mẽ côn lực càng là chấn động đến mức hùng đại lực từng ngụm phun ra máu tươi. Lao tử liều mạng với ngươi. Hùng đại lực trong mắt lóe ra một chút tức giận cùng kiên định, đột nhiên quát to một tiếng, muốn tránh thoát ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến liều mạng, ngươi cái run rế, lấy cái gì cùng ta liều mạng. Mục được không tiết hừ một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, mạnh mẽ chân khí rót vào thiết côn, trong giây lát đó, ánh sáng màu đen thoáng hiện, Mục Hành trên tay phảng phất mang theo nga nở côn lực. Một giây sau, Mục Hành dùng thiết côn tàn nhẫn mà chống đỡ hùng đại lực thân thể, hướng về phía trước một viên cao to nạp đậu thụ mà đi, hắn phải đem hùng đại lực thân thể đo nở dê ở nạp đậu trên cây. Hùng đại lực hai chân không ngừng dẫm đạp mặt đất, chân khí nhanh chóng hướng về dưới chân tuôn tới, muốn sâu sắc thêm sức mạnh, dừng lại thân thể. Đáng tiếc, thực lực của hắn so với Mục Hành kém quá xa. Hùng đại lực thân thể nhanh chóng hướng về nạp đậu thụ mà đi. Không thể liền nhẹ như vậy dịch địa chết rồi. Hùng đại lực trong mắt tràn đầy đỏ như màu máu, trên mặt táo bạo sát ý đột nhiên, hai tay hắn tàn nhẫn mà dùng sức, mà hắn tay vị trí chính là sắc bén ba chân lăng trên, hắn muốn liều mạng hai tay phế bỏ, cũng phải đem tam giác côn từ chống đỡ bộ ngực mình nơi lấy ra. Bởi vì, cái kia tam giác lăng mũi nhọn nhất hầu như liền muốn tiếp xúc được trái tim, không kịp ngăn cản nữa, hắn liền muốn chết rồi. Làm hùng đại lực tàn khốc đem tay của chính mình nạm mở trà tờ sắc bén kia ba chân lăng nháy mắt, Mục Hành khẽ to mày, tựa hồ là bị hùng đại lực cử động sợ rồi. Nhưng khẩn đón lấy, trên mặt của hắn né qua một tia tàn nhẫn vẻ mặt, thu đoa nở ma nhờ me dùng sức, trong phút chốc, thiết côn chuyển động. Thiết côn chuyển động dưới, phía trước nhất ba chân lăng trở thành cao tốc xoay tròn, có thể quát thịt khủng bố cơ khí mắt trần có thể thấy, hùng đại lực hai tay bàn tay nhanh chóng máu thịt bé bét, thậm chí có thể cú thanh tích nhìn thấy huyết nhục từ trên bàn tay của hắn rớt xuống thế nhưng hùng đại lực nhưng là không có bởi vì sốt ruột đau đớn mà buông tay, trái lại là ma nhờ me hơi dùng sức, đem thiết côn từ chính mình ngược lấy xuống. Đón lấy, một xối đất lăn, cả người ở khoảng cách nạp đậu thụ, chỉ có không tới 5 m khoảng cách địa phương, né qua ha ha đối với mình đúng là rất tàn nhẫn hùng đại lực thoát ly sau, mục hành không có lập tức công kích, mà là cầm trong tay thiết côn, mang theo nở nụ cười, nhìn chính quỳ một chân trên đất hùng đại lực chiến đấu tiến hành bên trong. Đông Dương tiểu đội chừng 10 cá nhân, từng cái liều mạng, đỏ mắt, nhưng trên căn bản không chống đỡ được mục gia đoàn lính đánh thuê công kích. Mắt thấy tình huống như thế, Mục Cường cùng Mục Ba Cu Nở Dê là cảm giác vô vị, chẳng muốn lại nhìn, không khỏi hướng về Diệp Hiên vị trí hốc cây nhanh chóng mà đi, trực giác nói cho hai người, trong này có thứ tốt mấy hơi thở sau. Làm hai người đứng hốc cây trước, hướng về trong hốc cây nhìn lại, trên mặt mang theo thần sắc kích động. Quả nhiên có thứ tốt, cái kia hào quang màu nhũ bạch, xem ra thật mê người. Mục Cường thấp giọng nói, trong mắt cực nóng vẻ mặt càng ngày càng dày đặc. Tuyệt đối có thứ tốt, ta đều nghe thấy được cái kia cổ đạm nhạt gậy trúc hương vị. Mục Ba Cu Nở Dê là kích động nói. Nhưng mà ngay ở hai người muốn đi vào trong nháy mắt đó. Đột nhiên, ba người phụ nữ ra hiện tại trước mắt. Vào giờ phút này, Đông Dương tiểu đội tất cả mọi người đều bị Mục gia còn lại những người kia cuốn lấy. Mục Mặc Ngưng, Vương Sở Nghiên, Mục Linh ba người nhất định phải xuất hiện không xuất hiện nữa. Mục Cường cùng Mục Ba liền muốn đi vào cho dù biết đi ra một khắc đó. Ba người nguy hiểm, thế nhưng vì Diệp Hiên, các nàng đồng ý ba người xuất hiện một sát na, Diệp Hiên thần hồn không gian, Hiên Viên kiếm hồn thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở dài, tiểu tử, ngươi phải nhanh lên một chút ta. Huynh đệ của ngươi, nữ nhân, ở lấy ra mệnh vì ngươi tranh thủ thời gian, nếu như đã muộn, ngươi sẽ hối hận cả đời. Hiên Viên kiếm hồn gấp chết rồi, đáng tiếc nhưng hoàn toàn không giúp được gì, Diệp Hiên còn đang thiêu đốt. Đúng chính là thiêu đốt. Diệp Hiên ở mảnh này chính mình không biết là ở nơi nào trong không gian kêu thảm thiết, điên cuồng, liền như cùng là Tôn Ngộ Không ở lò bắt quái giống như vậy, hay là so với vậy còn muốn thống khổ. Hắn cảm giác mình ngoại trừ vẫn không có bị đốt thành cho bụi tối ra, trong cơ thể tất cả mọi thứ đều đang thiêu đốt. Trái tim thiêu đốt, thận thiêu đốt, cốt tủy thiêu đốt, thần long tinh huyết thiêu đốt. Tất cả hết thảy đều đang thiêu đốt, Diệp Hiên tùy ý gầm rú. Thân thể đã càng ngày càng trong suốt, lộ ra tầng kia túi da đều có thể thấy được trong cơ thể hắn đại hỏa thiêu đốt. Diệp Hiên hoàn toàn không có cái khác ý thức, có chỉ là thống vẹn vẹn chỉ còn dư lại thống Mục Cường cùng Mục Ba nhìn trước mắt cản bọn họ lại hai người nữ nhân, trong lòng kinh hãi bởi vì đẹp quá quá đẹp mỹ không cách nào dùng lời nói hình dung. Cái kia nhu mỹ xinh đẹp vóc người, cái kia hoàn mỹ dung nhan, cái kia cao quý thanh thuần khí chất. Mục Cường cùng Mục Ba bảo đảm. Trước mắt này ba nữ tuyệt đối là bọn họ gặp nữ nhân đẹp nhất. Không tự chủ được, hai người đều nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba nữ, tựa hồ muốn đem ba nữ liền xương đều nuốt xuống. Các ngươi là ai? Mục Cường không chế kích động trong lòng, hỏi. Các ngươi không thể đi vào. Một Mặc Ngưng trầm giọng nói. Ha ha ha. Mục Cường cùng Mục Ba nhưng là liếc nhau một cái, tiếp theo cười ha ha, đưa tới cửa ba mỹ nữ. Chà chà, ông trời đối với chúng ta thật tốt ra. Tiếng cười vừa kết thúc, hai người đột nhiên ra tay. Phong hỏa quyền, phong vân quyền, hai người quyền ấn một lóe hào quang màu đỏ, một lóe hào quang màu trắng bạc. Hai người ra quyền thời điểm, khí thế mạnh mẽ cùng mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Theo hai người gào thét, quyền ảnh đột nhiên đập ra, hướng về phía Vương Sở Nghiên cùng Một Mặc Ngưng. Một Mặc Ngưng là tiểu thiên vị, có điều na nở dê cái này tiểu thiên vị, năng lực thực chiến nhưng là kém quá xa. Mắt thấy cháy hồng quyền ảnh ngay ở trước mắt mình, Một Mặc Ngưng tiểu quát một tiếng, cút na nở dê tay đã biến thành Mặc Ngưng thụ, đã biến thành cao quý trang nhã thậm chí còn tỏa ra hương vị Mặc Ngưng thụ. Chương 661, huyết lệ như tuyển. Chương 661, huyết lệ như tuyển. Đồng nhất là thời gian, Vương Sở Nghiên nhưng là thân thể vì loại lên, muốn tránh thoát cái kia màu trắng bạc quyền ảnh, cũng đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, na nở dê cái kia một đôi tinh tế quả đấm nhỏ, đột nhiên đập ra đi, muốn chống lại một giây sau ầm ầm liên tục hai tiếng tiếng vang lanh lảnh. Vương Sở Nghiên thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, song quyền trên máu thịt bé bét, xem ra rất đáng sợ. Na nở dê sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, khỏe miệng một vệt máu. Kém quá xa trung cấp võ giả cùng cao cấp võ giả trên lệch có thiên địa này khác biệt, không phải tất cả mọi người đều là Diệp Hiên loại kia biến thái, có thể vượt qua một đại cấp bậc chiến đấu. Cho tới một Mặc Ngưng tuy rằng tốt hơn rất nhiều, nhưng tương tự bị thương. Mặc Ngưng thụ vốn là một chủng loại tự với bình hoa thụ, đẹp, mỹ không thể phương ngôn, nhưng nói rằng sức chiến đấu, Mặc Ngưng thụ quá mềm nhũn, quá mềm mại, nơi nào có thể chiến đấu. Vì lẽ đó, cho dù một Mặc Ngưng là tiểu thiên vị, NaNZ ở đối đầu Mục Cường cái kia màu đỏ quyền ảnh sau, QNZ là thân thể rung động, ngực đau đớn, hai tay chấn động đến mức đau đớn thế nhưng Mục Cường cùng Mục Ba ở song quyền đánh ra sau, nhưng tất cả đều sửng sốt trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Bị làm sợ. Mỹ nữ trước mắt, không phải người yêu quái lại có thể biến thành thụ thụ thụ yêu. Mục Ba nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể khẽ run, không khỏi hướng về mặt sau lùi một bước. Nhìn thấy tình huống như thế, Mục Linh đầu góc linh hoạt, trong phút chốc, nguyên bản tuyệt mỹ tư thái lập tức đã biến thành linh thụ. Rễ cây xoay quanh, to lớn nhất thân cây đột nhiên đập ra, hướng về Mục Cường ngược đập ra. Ầm theo điếc thai nổ vang, Mục Cường thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mục Cường Mục Ba hoàn toàn biến sắc, mau mau hướng về mặt sau chạy đi, đem Mục Cường từ dưới đất bỏ dậy đến. Mục Cường khắc khắc, khắc thấu ra một ít máu tươi, đó lấy, hai người bán ngồi dưới đất. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cách đó không xa Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh. Chúng ta đụng tới thụ yêu, thế nhưng là hai con mỹ nữ thụ yêu. Mục Cường cắn răng, giữ tợn sắc mặt, thụ yêu cu nở dê không có gì, xem ra bên trong đúng là bảo vật, phải đến, chúng ta lấy đao, thụ yêu cu nở dê ngăn cản không được chúng ta, lại nói, thụ yêu hay là càng có một phen mùi vị, đem các nàng bắt lại, đêm nay còn có thể nếm thử mỹ nữ thụ yêu mùi vị đây. Ngươi nói đúng. Mục Ba đem Mục Cường từ trên mặt đất nâng dậy đến, trong tay hai người cầm sâm bạch dao bầu, thật chặt nhìn chằm chằm Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh hai người. Tiểu Lục đang lúc này, Tùy Thiên Vĩ một tiếng giống to. Tiểu Lục chết rồi, bị một đao đâm chết, ha ha, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm. Mục Hoa hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên lấp lóe, dường như một cái rắn hổ mang giống như vậy, bắn trụ mà tới. Ta liều mạng với ngươi. Tùy Thiên Vĩ trên mặt né qua vẻ điên cuồng vẻ, đứng ở nơi đó cu nở dê không né tránh, trong tay dao bầu nhưng là nắm đến càng ngày càng gấp. Một giây sau Mục Hoa có chút khiếp sợ, bởi vì Tùy Thiên Vĩ một điểm không có tranh né, hắn trường kiếm ung dung xuyên vào Tùy Thiên Vĩ trước ngực, tuy rằng không phải nơi tim, thế nhưng gần như cũng phải chết rồi. Nhưng mà đang lúc này, Mục Hoa kinh hại đến biến sắc, bởi vì Tùy Thiên Vĩ một cái tay chặt chẽ nắm hắn trường kiếm, một cái tay khác nhưng là đem đại khảm đao hung ác bổ xuống. Rút bất động, Mục Hoa muốn đem cắm ở Tùy Thiên Vĩ trước ngực kiếm nổ ra, làm thế nào cu nở dê rút bất động đồng nhất giây. Trên đỉnh đầu hắn cảm giác được lạnh giá sát ý theo bản năng, Mục Hoa hướng về mặt sau thối lui. Nhưng bởi vì trước muốn rút kiếm, thoáng đã muộn một điểm. Si Tùy Thiên Vĩ giao bầu đi vào Mục Hoa trên bả vai tầng tầng một đao, đem Mục Hoa vai nhìn ra một vết thương thật lớn. Máu tươi ti cờ hở go tở bắn ra, nhuộm đỏ Mục Hoa quần áo. Chết tiệt, Mục Hoa giận dữ, bắp thịt dùng sức, kẹp chặt lưỡi dao, tiếp theo cuồng bạo địa chấn động. Trong phút chốc, Tùy Thiên Vĩ trong tay cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, hắn theo bản năng buông tay. Mục Hoa nhưng là nhanh chóng lui một bước, sau đó đem dao bầu nhổ ra, tiện đà, hắn dùng một cái tay khác cầm dao bầu, điên cuồng hướng về Tùy Thiên Vĩ phóng đi. Đi chê tờ đi, Mục Hoa trong mắt là uy nghiêm đáng sợ sát ý cùng điên cuồng, hắn lại bị một con run dế chém tổn thương, tội không thể thủ. Tùy Thiên Vĩ đứng tại chỗ, hồn hển hồn hển hồn hển, hắn miệng lớn thở dốc, trong mắt một mảnh kiên định cùng chết ý. Lão đại, Thiên Vĩ tận lực. Một giây sau, Mục Hoa đang ở trước mắt, Tùy Thiên Vĩ vẫn không núp ních, mắt thấy cái kia dao bầu liền muốn hướng về trên đầu hắn bổ tới. Liền ở đây sau một sát na, đột nhiên một bóng người thoáng hiện lại đây. Là Chu Húc, một tiểu bản tử, ở Đông Dương tiểu đội nhìn tầm thường nhất, thậm chí có chút lót đáy Chu Húc. QNZ là Tùy Thiên Vĩ bọn họ tiểu đội, Tùy Thiên Vĩ bình thường huấn luyện hắn thời điểm không có thiếu giáo huấn trường đao lập tức đi vào Chu Húc nơi cổ. Động mạch lớn đều đứt đoạn mất, máu tươi dường như suối phun bình thường bắn trụm, phun Tùy Thiên Vĩ một mặt. Đội trưởng, người muốn sống sót. Thân tận mắt lao đại vì chúng ta báo thủ. Chu Húc trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Tùy Thiên Vĩ. Ai trên mặt máu tươi vẫn là ấm áp, Tùy Thiên Vĩ bỗng nhiên lệ như dưới suối vàng, là huyết lệ. Một tay tàn nhẫn mà nắm lấy chém vào Chu Húc trên cổ đại khảm đao, chặt chẽ kéo lại, một cái tay khác nhưng là lập tức dò ra, hay là bởi vì Chu Húc vì là Tùy Thiên Vĩ vừa chết tình cảnh này quá mức kinh người, Mục Hoa có chút không phản ứng lại. Chờ hắn phản ứng lại, cổ của hắn đã ở Tùy Thiên Vĩ trên tay biến đổi hình dạng. Hắn theo bản năng muốn dây rủa, phản kháng. Đáng tiếc mặc kệ là nắm đấm rơi vào Tùy Thiên Vĩ trên cổ, trên ngực, trên đầu. Hắn chính là không buông tay. Tùy Thiên Vĩ một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mục Hoa. Mục Hoa sợ sệt, căng thẳng, buôn hội liền chết rồi cho đến chết. Mục Hoa cũng không biết chính mình một cao cấp võ giả, tại sao liền bị hai con kiến cắn chết cũng trong lúc đó. Một Mặc Ngưng cùng Mục Cường giao đánh nhau, mà Mục Linh nhưng là cùng Mục Ba giao đánh nhau. Cao to mà lại mỹ lệ Mặc Ngưng thân cây không ngừng bị Mục Cường trong tay trường đao xẹt qua. Mỗi một lần xẹt qua, đều có thể thấy rõ ràng Mặc Ngưng trên cây sẽ chảy ra đỏ như màu máu máu tươi. Ha ha ha, cũng là như vậy, thủ yêu cũng là như vậy thôi, còn có thể chảy máu đây. Mục Cường càng ngày càng hưng phấn, trong tay dao bầu vung vẩy càng lúc càng nhanh. Ha ha ha, Mục Mạnh, ta này con thụ yêu cu nở dê hắn à, sẽ chảy máu tàn nhẫn mà một đao chém vào linh thụ to lớn nhất trên cây khô, nhìn máu tươi lách cách, Mục Ba rất là hưng phấn, này so với chém người còn muốn thoải mái. Mục Linh cùng Mục Mặc Ngưng kiên trì cầu khẩn nhưng càng ngày càng vô lực, hai người không biết còn có thể kiên trì mấy giây mà Vương Sở Nghiên nhưng là liền bỏ mang lăn hướng về trong hốc cây mà đi, na nở dê muốn khẩn cầu Diệp Hiên nhanh lên một chút thức tỉnh, bằng không mặc kệ là Mặc Ngưng tỷ tỷ vẫn là Mục Linh tỷ tỷ hoặc là Tùy Thiên Vĩ, hùng đại lực bọn họ đều phải chết ồ. Không thiêu đốt mắt thấy Vương Sở Nghiên phải nhờ vào gần Diệp Hiên, trong chớp mắt, nguyên bản dường như muốn bị đốt thành cho bụi Diệp Hiên đột nhiên biến hóa tạ bỉ thạ lập tức biến mất, cực nóng nhiệt độ, như thủy triều lùi tán. Một giây sau, Diệp Hiên mở mắt, một đôi mắt, ở trong bóng tối mang theo cực nóng ánh lửa đúng chính là hỏa. Dường như hai điều hỏa long bình thường hỏa 7 giờ tối tiếp tục đặc sắc. Cầu vẽ tháng A hiện tại cùng Y Lý ở đô thị phân loại là người thứ 8 khoảng cách 5 vị trí đầu không xa, các anh em thêm đem kính, nhiều đầu điểm, để cùng Y Lý tiến vào 5 vị trí đầu đi. Chương 662, hắn là ma quỷ. Chương 662, hắn là ma quỷ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 715, hắn là ma quỷ Diệp Hiên, mau tỉnh lại A Hiên viên kiếm hồn ở thần hồn bên trong không gian, kích động muốn chết, nhưng không kịp hỏi Diệp Hiên ngã xuống đất phát sinh cái gì. Diệp Hiên không nói gì, sắc mặt tâm trầm, một giây sau, thân hình hắn lấp lóe, đứng Vương Sở Nghiên bên cạnh, đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy đến, thấy nàng khỏe miệng mang theo máu tươi. Diệp Hiên sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Hiên, nhanh cứu cứu Mặc Ngưng tỷ còn có hùng đại lực bọn họ. Vương Sở Nghiên nói xong, cả người liền hôn mê đi. Diệp Hiên đem Vương Sở Nghiên đặt ở trong hốc cây. Sau đó, khẽ ngẩng đầu, nguyên bản sần lạnh ánh mắt đột nhiên né qua hừng hực tạ bị thạ. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Hiên bóng người lóe lên đến Diệp Hiên đem bay ngược lên một Mặc Ngưng cùng một Linh ôm. Giao cho ta đi, Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Ngươi là ai? Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện. Để Mục Cường cùng Mục Ba sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút dự cảm không tốt. Diệp Hiên không nói gì, mà là thấp giọng hét một tiếng, sẽ rách tay trong giây lát đó, một con to lớn màu vàng móng vuốt từ Mục Cường cùng Mục Ba bên cạnh đột nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt, mang theo một luồng không thể kháng cự sức mạnh lập tức đem hai người nắm lên đến. Này món đồ gì, nhanh lên một chút thả chúng ta ra, chúng ta cái gì cũng không biết tiền bối, chúng ta không phải cố ý. Mục Cường cùng Mục Ba kêu sợ hãi. Trong lòng sợ hãi đến cực hạn, bị xé rách tay nắm lấy, bọn họ thậm chí ngay cả từng tia một năng lực phản kháng đều không có. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bọn họ liền dường như một con kiến đụng với voi lớn. Trên lệnh quá tốt đẹp lớn hơn Diệp Hiên không có phản ứng hai người, QNZ không có hạ lệnh để xé rách tay đem hai người xé rách, mà là vì quay đầu, nhìn về phía cùng hùng đại lực, Tùy Thiên Vĩ chờ người giao chiến mục ra đoàn lính đánh thuê những người kia. Vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện màu vàng to lớn móng vuốt, đã sợ đến những người này toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, không núp ních. Tung tung tung, Diệp Hiên từng bước hướng về giữa trường đi đến, không biết khi nào, đống nhiên một luồng khiến người ta suýt chút nữa buôn hội máu tanh sát khí mãnh liệt mà ra. Cầm trong tay huyết kiếm, Diệp Hiên thân thể di chuyển, hoặc là nói biến mất rồi một giây sau ầm ầm ầm theo một tiếng ngã xuống đất âm thanh. Mắt trần có thể thấy, mục gia đoàn lính đánh thuê cái kia hơn 10 phổ thông võ giả, từng cái mở to hai mắt, mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt, bưng cổ của chính mình, sau đó nhanh chóng ngã xuống. Thậm chí chỉ có một hai hô hấp, chừng 10 cá nhân chết hết. Mà Mục Cường cùng Mục Ba thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Hiên ngã xuống đất là làm sao ra tay. A a ma quỷ a, hai người bị dọa đến tan nát cõi lòng gầm rú. Diệp Hiên nhưng phảng phất không có nghe thấy, nguyên bản lạnh lùng vẻ mặt trên mang theo một tia cừu hận, hắn cầm huyết kiếm tới gần cái kia chừng 10 cụ chết không thể chết lại thi thể. Đón lấy, ở Mục Cường cùng Mục Ba suýt chút nữa dọa ngất dưới con mắt, huyết kiếm bắt đầu nhanh chóng hấp huyết, 3, 5 cái hô hấp sau. Cái kia chừng 10 bộ thi thể ngoại trừ một lớp da cùng xương, cái gì đều không có. Mục Cường cùng Mục Ba sợ đến chỉ cảm thấy thân thể đang điên cuồng run rẩy, trái tim đều muốn co giật đến co giật. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là ai, cái này ác ma là người sao? Nhưng mà chưa kịp hai người nghi do ra nở dê, ở hai người run rẩy dưới con mắt, Diệp Hiên bàn tay đột nhiên rôi ra đến, tiếp theo dĩ nhiên bốc lửa đúng chính là hỏa. Tuy rằng chỉ là một tia ngọn lửa, thế nhưng khoảng cách rất xa chỗ rất xa, hai người đều có thể cảm nhận được cái kia cực nóng nhiệt độ. Ngọn lửa từ Diệp Hiên trên bàn tay thoát ly, lập tức bao phủ mặt đất, chừng 10 cụ túi da cùng xương trong nháy mắt liền bị đốt, thiêu sạch sành xanh, liền một tia cho cặn đều không có để lại. Lần này, Mục Cường cùng Mục Ba triệt để dọa hôn mê Diệp Hiên khủng bố thủ đoạn hoàn toàn siêu thoát rồi hai người nhận thức. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lòng sát ý thoáng phát tiết một chu tờ. Thế nhưng loại kia cảm giác đau lòng nhưng hoàn toàn không có biến mất. 30 người Đông Dương tiểu đội đến ảm dùng sau, trước sau tử vong mửa y lăm, mửa y sa ưu cái. Chính mình tiến vào hốc cây dùng thiên linh căn thời điểm, bao quát Vương Sở Nghiên ở bên trong còn sót lại 13 người. Mà vào giờ phút này, còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó chỉ có bô nờ người. Trọng thương, thì như Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ, có 5 người. Triệt để tử vong bô nờ người. Lại chết rồi bô nờ cái. Diệp Hiên cắn răng, thu hồi huyết kiếm, nhanh chóng tiến lên, lại là nhỏ thần long tinh huyết, lại là triển khai ngân châm, nhanh chóng trợ giúp trọng thương 5 người khôi phục thương thế. Cũng may Diệp Hiên y dị thuật xuất thần nhập hóa, vẹn vẹn là nửa giờ, hắn liền đem Hùng Đại Lực chờ 5 người trị liệu gần đủ rồi, không nói lập tức có thể khôi phục, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Xin lỗi làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên sâu sắc cúc cung. Trong lòng hắn hổ thẹn, nếu như không phải vì cho mình bảo vệ hốc cây, có thế huynh đệ của chính mình sẽ không phải chết. Lão đại, chúng ta đồng ý, vẫn luôn là lão đại ngươi bảo vệ chúng ta, lần này, chúng ta thật sự cảm giác mình không phải rắc rưởi. Các anh em cho dù chết, thời khắc cuối cùng đều mang theo nụ cười vui mừng. Tùy Thiên Vĩ viền mắt bên trong mang theo nước mắt, một đại nam nhân khóc lóc cười nói rằng, cảm ơn cảm tạ thật sự cảm tạ. Diệp Hiên rất khó hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, hắn chỉ biết là, có những huynh đệ này, thật sự đầy đủ, thật sự có vì chính mình đi chê tờ huynh đệ, có vì chính mình đi chê tờ nữ nhân. Đời này đáng giá Diệp Hiên cu nở dê không phải lập dị người, thấy Hùng Đại Lực mấy người đã không có nguy hiểm tính mạng, Diệp Hiên trầm giọng nói, các ngươi đem hai người này trói lại đến, làm sao cảm giác thoải mái, làm sao dằn vặt là tốt rồi nói. Trên đỉnh đầu, cái kia to lớn màu vàng móng vuốt lập tức hạ xuống, Mục Cường cùng Mục Ba hai người tầng tầng rơi xuống đất trên. Mà Diệp Hiên tay trung tắc là xuất hiện hai cái sắc bén chùy thủ, đột nhiên nhanh bắn ra. Xì xì đảo mắt, hai cây chùy thủ cũng trong lúc đó đi vào hai người bụng dưới đan điền khí hải bên trong đan điền phá nát. Hai người triệt để thành phế nhân. A ngươi cái con hoang, giết ta Mục gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không ngươi cái ác ma, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Mục Cường cùng Mục Ba từ hôn mê bên trong thức tỉnh, thống khổ kêu thảm thiết, giữ tợn khuôn mặt ma nhờ me nguyền rủa. Đối với võ giả tới nói, nát bọn họ đan điền, so với giết bọn họ càng khó khăn được. Diệp Hiên không có phản ứng, mà là hướng về hốc cây đi đến. Phía sau, Hùng Đại Lực đám người đã đem Mục Cường cùng Mục Ba buộc chặt lên, từng cái trên mặt mang theo loại kia oán hận đến trong xương vẻ mặt. Mục Cường cùng Mục Ba từ kêu thảm thiết cùng trong thống khổ đột nhiên biến thành sợ hãi cùng sợ sệt, đặc biệt là nhìn thấy Hùng Đại Lực chờ người vẻ mặt. Hai người bắt đầu xin tha. Van cầu các ngươi, buông tha chúng ta sai rồi thật sự sai rồi không nên như vậy, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có đều cho các ngươi đáng tiếc, coi như thế nào đi nữa xin tha, kết cục của bọn họ QNZ là nhất đi nhờ thê thảm. Chương 663, gấp trở phá thiên vị. Chương 663, gấp trở phá thiên vị thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vòng xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 716, gấp trở phá thiên vị Diệp Hiên đứng ba nữ trước mặt, giữa hai lông mày có chút đau lòng. Ba nữ đều không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh trên người có tới mờ y chu cờ đạo vết thương. Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Mộc Mặc Ngưng người đầu tiên tỉnh lại. Đừng nói chuyện, Diệp Hiên đưa nàng nâng dậy đến, sau đó đem ngón tay của chính mình tan phá, sau đó đưa đến na nở dê bên mép, ngoan, uống điểm. Mộc Mặc Ngưng sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, có chút ngọt ngào, ẩn tình đưa tình nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó duyện hít hai cái. Diệp Hiên thần long tinh huyết tuy rằng chỉ là uống một chút, thế nhưng hiệu quả nhưng là tốt không được, theo Mộc Mặc Ngưng dòng máu nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Mộc Mặc Ngưng có thể cảm giác được thân thể chính mình đều nóng hổi lên, trên người một ít bị đao hoa thương địa phương có chút tê dại ngứa. Thật thần kỳ, Mộc Mặc Ngưng thật lòng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có chút không dám tin tưởng. Diệp Hiên không nói gì, mà là đột nhiên đưa tay, từ Mộc Mặc Ngưng trên người cái kia quái dị vật liệu quần áo ở ngoài tiến vào bên trong đi. Diệp Hiên nhất thời, Mộc Mặc Ngưng sắc mặt thì càng vì là đỏ lên, hô hấp cũng gấp xúc. Na nở dê có thể cảm giác được Diệp Hiên trên tay nhiệt độ kia đổ nướng nội tâm của nàng hứng hực, thân thể như nhuộn ra. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Diệp Hiên ôn nhu cười cợt, sau đó tay chỉ không ngừng xẹt qua Mộc Mặc Ngưng chân như tuyết da thịt, mỗi lần chạm được vết thương, hắn sẽ dùng thần long tinh huyết ở phía trên bôi lên. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trong ngoài kết hợp. Một ít vết thương rất nhanh sẽ được rồi, Mộc Mặc Ngưng hô hấp nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Vết thương của nàng trải rộng toàn thân, Diệp Hiên bằng đem nàng một thân đều mỏ toàn bộ. Như vậy xoa xoa trị liệu, Diệp Hiên tự nhiên cu nở dê là miệng khô lưỡi khô, có điều lúc này hiển nhiên không phải muốn những thứ đó thời cơ. Đại khái là gần 10 phút, ở Mộc Mặc Ngưng hô hấp đã kinh biến đến mức dầm gì, ở Mộc Mặc Ngưng cả người đều mềm yếu như nước thời điểm. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là kết thúc, ngược lại xem muốn Mộc Linh, nhìn thấy hiện tại, đừng giả bộ ngủ Diệp Hiên có chút không nói gì đạo, này tiểu nha đầu chính là yêu thích nhìn lén giả bộ ngủ, trước vừa gặp phải Mộc Mặc Ngưng thời điểm, Mộc Linh chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Diệp Hiên, ta Mộc Linh thẹn thùng vô cùng, căng thẳng không biết nên nói cái gì. Diệp Hiên nhưng là đưa nàng nâng dậy đến, tương tự trước hết để cho Na Nở Dê uống một chút thần long tinh huyết. Tiếp theo bàn tay lớn tiến vào trong quần áo của nàng. Tiểu nha đầu so với Mộc Mặc Ngưng còn không thể tả, hầu như theo Diệp Hiên ấm áp bàn tay lớn bắt đầu di động, Na Nở Dê cả người liền đang run rẩy. Diệp Hiên cười khổ. Nhạy cảm như vậy cũng may, Na Nở Dê thương thế trên người so với Mộc Mặc Ngưng tốt hơn rất nhiều. Linh thụ tuy rằng đồng dạng không am hiểu chiến đấu, nhưng so với Mặc Ngưng thụ nhưng là tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không như vậy dễ dàng liền bị vết cắt, vì lẽ đó Mộc Linh vết thương vẫn là rất ít. Làm Mộc Linh vết thương trên người tốt gần như sau, Diệp Hiên đem hôn mê Vương Sở Nghiên ôm lấy đến, thở phào nhẹ nhõm. Vương Sở Nghiên thương cũng không nặng, chỉ là một chút chân khí hỗn loạn, Diệp Hiên dùng long hồn chân khí cho nàng điều chỉnh một chút liền gần đủ rồi. Có điều, hay là bởi vì trước trong lòng áp lực quá lớn, cho tới ở nhìn thấy Diệp Hiên thức tỉnh một khắc đó, tâm thần thả lỏng, sau đó liền ngất đi. Diệp Hiên cho Vương Sở Nghiên bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, rất nhanh, Vương Sở Nghiên liền thức tỉnh. Diệp Hiên, ngươi cũng chết. Vương Sở Nghiên nhìn thấy Diệp Hiên đầu tiên nhìn, nước mắt liền lưng tròng muốn hạ xuống. Ngạch không, chúng ta không chết, ta không chết, ngươi cu nở dê không chết. Diệp Hiên xạ mặt lại. Vậy thì tốt, Mặc Ngưng tỷ, Mộc Linh tả đây ngược lại, Vương Sở Nghiên lại nghĩ đến một Mặc Ngưng cùng Mộc Linh, rất lo lắng dáng vẻ. Đều vẫn khỏe, Diệp Hiên cười nói. Trong lòng đối với Vương Sở Nghiên hảo cảm ở kịch liệt tăng cường, cái này đơn thuần nha đầu, cùng Mộc Mặc Ngưng hai người cu nở dê là xuất xứ thật cảm tình. Ba nữ đều là đơn thuần đến không nhiễm một hạt bụi tiên nữ bình thường cô gái, chính mình hạnh phúc vô cùng, nắm giữ các nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên tâm co quắp một trận, suýt chút nữa, nếu như hắn từ cái kia bên trong không gian ý thức, nếu như muộn đi ra một phút, hay là liền phải hối hận một đơ ý Diệp tiểu tử. trước ta đều sốt ruột chết rồi rốt cục. Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, ngươi nếu như lại tối nay, người đàn bà của ngươi, huynh đệ đều chết rồi đúng đấy. Diệp Hiên thở dài, thực sự là cựu tử nhất sinh, thiên phú thần thông không phải như vậy dễ dàng được. Đương nhiên, nhân loại có thiên phú thần thông quá thiếu, cũng là bởi vì vô cùng khó khăn, từ Hồng Thiên thời đại bắt đầu, tới hôm nay, thời gian trường hà bên trong, phỏng chừng có thiên phú thần thông nhân loại QNZ là một cái tay có thể đếm được. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên có một loại thiên phú thần thông. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút cảm thán, hơn nữa còn là Thái Dương Chân Hỏa, ta thật cảm thấy vận may của ngươi đã đến đáng sợ mức độ. Thái Dương Chân Hỏa rất lợi hại phải không? Diệp Hiên hỏi. Ngươi nói xem, thời gian ma nhờ mẹ nhất hỏa, ngươi không nhìn thấy, ngươi hiện tại chỉ có thể triển khai một chút điểm, hay là liền Thái Dương Chân Hỏa một phần vạn khủng bố đều không có bày ra, nhưng đã rất bá đạo. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút ước ao ghen tị. Ngươi này Thái Dương Chân Hỏa ở chiến đấu với nhau, thoáng phối hợp quả đấm của ngươi, quả thực là một đại sát khí, hơn triệu cân sức mạnh dưới, còn có khủng bố Thái Dương Chân Hỏa, ai có thể ngăn cản được? Diệp Hiên không nói lời nào, nhưng là rất kích động. Xác thực lần này có thể nói cựu tử nhất sinh, hơn nữa suýt chút nữa tiếc nuối cả đời, có thể nói là mạo rất lớn nguy hiểm. Thế nhưng được Thái Dương Chân Hỏa QNZ là khủng bố đến cực điểm. Thái Dương Chân Hỏa vĩnh hằng chân thân thần long tinh huyết tuyệt thế tổ thể. Diệp Hiên rất rõ ràng Hiên Viên Kiếm Hồn cái kia ước ao ghen tị ngự khí nguyên nhân vị trí. Mấy thứ này bên trong tùy tiện như thế, nếu như có thể đến cực hạ, cũng có thể vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là Diệp Hiên cười khổ. Chỉ có Bảo Sơn, nhưng dùng không được ra cuối cùng, hay là bởi vì thực lực quá yếu, chính mình thừa không chịu được, hoặc là nói cường độ thân thể không đủ. Lần này di tích phải đến. Sau đó dành thời gian phá thiên vị, thật không biết một phá thiên vị, ở nắm giữ những này nghịch thiên bảo vật tình huống, thực lực của ta sẽ đạt đến mức nào? Diệp Hiên chờ mong nói. Vậy cũng chớ làm lỡ, mau mau chạy đi đi, đã làm lỡ rất lâu. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, những ngày gần đây, ta đều không cảm giác được thiên hồn đại đế tồn tại, hắn hồn thể thật sự suy yếu đến mức độ nhất định, đến mau chóng tiến vào thiên nguyên đại lục tìm kiếm hồn thú. Nói xong, Hiên Viên Kiếm Hồn liền không nói lời nào. Diệp Hiên sắc mặt nhưng là biến đổi. Thiên hồn đại đế là nhân vì chính mình mới sẽ như vậy, nhất định không thể để cho thiên hồn đại đế có chuyện. Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm. Sau đó, cho ba nữ một an ủi ánh mắt, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Hiên đi ra ngoài. Vừa ra đi, đầu tiên ấn vào Diệp Hiên trước mắt chính là tàn nhẫn một màn. Mục Cương cùng Mục Ba hai người bị dằn vặt hầu như không có hình người. Diệp Hiên hơi khẽ to mày, có chút ngạc nhiên. Cao mày, hiếu kỳ nguyên nhân không phải là bởi vì này tàn nhẫn cảnh tượng, trên thực tế ở Diệp Hiên xem ra, hùng đại lực chờ người còn chưa đủ tàn nhẫn. Hắn cao mày hiếu kỳ nguyên nhân là, tại sao còn không giết chết hai người này? Chương 664, cờ rít mùi vị. Chương 664, cờ rít mùi vị. Chương 717, cờ rít mùi vị mà châu, tại sao không giết chết hai người bọn họ? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Lão đại! Bọn họ trong mỉ hệ NG có tin tức liên quan tới ngươi, hùng đại lực nói. Ô Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe nháy mắt, nói thế nào bọn họ đến từ Mục Gia, Cửu Hoa Sơn Mục Gia, là cổ vũ gia tộc. Mục Gia QNZ là Cửu Hoa Sơn to lớn nhất cổ vũ thế gia. Mục Gia ở thế tục giới chống đỡ một gia tộc, chính là Nam Phương, cổ Minh, cổ gia trước. Lao đại bắt nạt cổ Minh cổ Phong, cái này cổ Phong là Mục Gia cậu. Mục gia thiếu chủ Mục Kình liền quyết định đối phó lao đại cái kia. Cái gì? Mục Kình đúng là biết lao đại lợi hại, vì lẽ đó liền chưa vũ chú liễu, phái ra Mục gia một số cao thủ đi ám dụng Tam Giác Vàng, Châu Phi đại lục ba chỗ tiến hành tử vong huấn luyện sâu sắc thêm thực lực theo hùng đại lực giới thiệu. Diệp Hiên toán là hiểu rõ, không khỏi, hắn đi lên phía trước, nhìn bị đánh đã không tha nhờ hình người hai người. Diệp Hiên trên mặt mang theo một ít mỉm cười, muốn không muốn chết sớm một chút. Kết thúc thống khổ này a, muốn van cầu ngươi giết chúng ta, van cầu ngươi. Mục Cường cùng Mục Ba vào giờ phút này chỉ có một khát vọng ý nghĩ, vậy thì là chết. Muốn chết QNZ dễ dàng, cùng ta giới thiệu một chút Mục gia đi. Diệp Hiên nụ cười càng thêm nồng nặc, có mấy cái thiên vị cao thủ 5 cái, tiểu thiên vị 4 vị, trung thiên vị 2 người. Mục Cường mới vừa nói xong, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, kẹp ở trên cổ của hắn. Răng rác, Mục Cường nghẹo đầu, đã chết rồi. Mục Ba trong mắt lóe ra một tia ước ao, hắn ước ao Mục Cường tử vong. Diệp Hiên quay đầu vừa nhìn về phía Mục Ba, Mục Kình có vui vẻ nữ nhân sao? Mục Kình có quan tâm vật gì không? Mục Kình có cái gì nhược điểm chí mạng sao? Có Mục Kình yêu thích Cửu Hoa Sơn tiết ra tiết như mộng, hắn ở quan tâm, hắn không cái gì quan tâm, ngay ở tử tiết như mộng, nhược điểm QNZ là tiết như mộng. Mục Ba nói xong, Diệp Hiên khẽ gật đầu, trực tiếp một người cầm đao bổ ra, Mục Ba liền chết không thể chết lại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Cửu Hoa Sơn Mục ra Mục Kình tiết như mộng. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tiết như mộng ha ha. Mục Kình nếu đối phó ta, cái kia thật không tiện, giết ngươi chỉ là kết quả, quá trình ta sẽ để ngươi hưởng thụ đến mất đi tất cả, mất đi quan trọng nhất đồ vật cảm giác. Tiểu tử, ngươi hiện tại là càng ngày càng hung tàn, không chỉ muốn giết chết kẻ thù của ngươi, còn muốn chinh phục người đàn bà của bọn họ, cướp giật đồ vật của bọn họ, ai ngươi sao liền như thế tà ác đây Hiên Viên. Kiếm Hồn buồn bực nói, kha kha, này chủ yếu là ta phát hiện kẻ thù của ta bình thường đều rất ưu tú, mà bọn họ lưu ý nữ nhân bình thường đều là chính thật sự nữ thần A. Diệp Hiên cười cợt, tiểu tử, ngươi quả nhiên là kế thừa thần long đặc tính, nữ vô số người. Hiên Viên Kiếm Hồn buồn bực nói, làm không cẩn thận ngày nào đó, ngươi sẽ chết ở nữ nhân trên bụng ta. Ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong cái kia một ngày. Diệp Hiên bĩu môi. Rất nhanh, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai hướng đông. Diệp Hiên mang theo Một Mặc Ngưng xuất phát, cho tới những người khác, đều lưu lại đầu tiên. Một Mặc Ngưng có một ít thực lực, đồng thời có thể bất cứ lúc nào biến thành thụ, tự mình năng lực bảo vệ lớn một chút, chí ít thời điểm chiến đấu, Diệp Hiên không cần phân tinh lực, bảo vệ NaNZ. Thứ hai, Diệp Hiên còn nhớ trước Một Mặc Ngưng cùng mình đã nói, NaNZ này một chuyến đi di tích, chính là vì tìm kiếm di tích bảo tàng, sau đó sâu sắc thêm thực lực. Nếu như có thể, Diệp Hiên hy vọng trợ giúp Mục Mặc Ngưng hoàn thành giấc mộng của nàng. Mà Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Mục Linh chờ người sắp xếp. Diệp Hiên QNZ là phế bỏ không nhỏ khí lực. Diệp Hiên ở cái kia một mảnh hồng sam bên trong to lớn nhất một viên hồng sam thụ cao mấy chục mét thô to thân cây trung ương, dùng huyết kiếm đào đới một rất sâu rất rộng rãi hốc cây. Còn nữa, Diệp Hiên từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Hùng Đại Lực chờ người chỉ cần sinh sống ở này trong hốc cây, thì nhờ cơ giới đến bổ sung một ít thức ăn nước uống nguyên, trên căn bản có thể bảo đảm an toàn. Dù sao không có ai sẽ nhớ tới đến, ở cao cao hồng sam trên cây, còn có một đảo đới hang lớn. Đem Hùng Đại Lực chờ người an bài xong, Diệp Hiên QNZ có thể yên tâm đi di tích. Liên Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng hai người ra đi. Tự nhiên là tốc độ cực nhanh, hơn nữa, Diệp Hiên cố ý đem Long tộc uy thế phóng thích một ít đi ra. Dọc theo đường đi, rất nhiều yêu thú vẫn là không dám tới gần. Liên tục 2 ngày lộ trình. Cuối cùng cũng coi như là tới gần di tích. Vừa tới gần, Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng liền chấn kinh rồi. Bởi vì, vào giờ phút này, di tích vị trí kia, tất cả đều hết rồi, cái kia một mảnh tùng lâm. Đại khái chừng có mở y chu cờ hecta dáng vẻ, cây cối toàn bộ bị chặt cây diệt trừ. Cái kia trên đất trống, có đại đại tiểu tiểu một ít dựng nhà gỗ hoặc là lều vải vân vân. Diệp Hiên tùy tiện đến một hồi, không thấp hơn 30 xem ra di tích liền ở ngay đây, thế nhưng di tích còn chưa mở ra, tất cả mọi người đều đang đợi. Một Mặc Ngưng nhỏ giọng nói. Không có mở ra có ý gì? Diệp Hiên nhỏ giọng hỏi. Bình thường di tích mở ra có 3 loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là chìa khóa, loại này chìa khóa trôi đi rất dễ dàng, trên căn bản không có khả năng tập hợp. Loại phương pháp thứ hai là cường lực, phương pháp này tối tỉnh thì dùng ít sức, có điều yêu cầu rất cao, có thể rất mạnh mẽ nổ ra di tích cường giả quá ít. Loại thứ ba phương pháp là đặc thù thời gian điểm, có di tích sẽ ở đặc thù thời gian mở ra, tỉ như trung thu trăng tròn dạ, 15 tháng 7, cửu cửu trọng dương ngày chờ. Chút Mục Mặc Ngưng đơn giản giới thiệu một chút. Diệp Hiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy tư, ngã xuống đất muốn làm như thế nào. Chúng ta QNZ có thể ở tuần này một bên chờ, đợi được di tích mở ra, sau đó sẽ tiến vào. Mục Mặc Ngưng tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên do dự, không khỏi nói. Diệp Hiên không nói gì, mà là khẽ cau mày, mũi ngửi một cái, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, quả nhiên. Hắn đã sớm đến rồi. Cờ rít này cỗ mùi máu tanh tuy rằng rất nhạt, thế nhưng Diệp Hiên vẫn là đoán được. Chính là cờ rít. Quả nhiên, hắn đã đến rồi, thực lực của hắn nên khôi phục không ít chứ. Diệp tiểu tử, này một cơ hội nhất định phải nắm, nhất định phải đem cờ rít bắt giữ, được công pháp của hắn, thân thể của ngươi cường độ liền có thể tăng cường một đoạn hiên viên kiếm hồn QNZ là rất kích động. Lần này, hắn chạy không được Diệp Hiên cười gằn. Đang lúc này đột nhiên a một sắc bén kêu thảm thiết âm thanh xuất hiện. Diệp Hiên ánh mắt một trận, hướng về hắn hữu phía trước cái kia lều vải nhìn lại, vào giờ phút này, có thể thấy rõ ràng một đạo đỏ như màu máu xương mù từ lều vải chu vi tiêu tan lại động thủ. Tên ác ma kia lại tới nữa rồi, lại có người chết rồi, tương tự chỉ còn dư lại bì cùng xương, huyết nhục đều không còn. Đại gia đều cẩn thận phòng bị, cẩn thận từng ly từng tí một, tên ác ma kia khả năng còn ở xung quanh. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít võ giả, từ trong lều vải đi ra, sắc mặt khó coi quát. Bọn họ từng cái trong tay nắm thật chặt binh khí, xem ra lại là phẫn nộ vừa lo lắng, càng nhiều chính là sơ ha y chưa mai một điểm khoảng trường, trái phải tiếp tục đặc sắc. Chương 665, ta đây là muốn thanh tràng. Chương 665, ta đây là muốn thanh tràng. Cờ rít đã xuất hiện, hơn nữa hẳn là uống không ít người huyết. Diệp Hiên đứng ở đằng xa nhìn, ánh mắt lấp lẽ. Mạc Ngưng, Thiên Nộ bộ lạc, Lê Nguyên bộ lạc đều ở phương hướng nào? Sau đó cái khác nguyên tố thần tộc đây? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Cái kia hai cái gỗ kiến tạo to lớn hình nhà chính là Thiên Nộ cùng Lê Nguyên bộ lạc. Một Mặc Ngưng chỉ xa xa hai đống xem ra vô cùng cao to mà hùng vĩ gỗ nhà. Tiếp theo Một Mặc Ngưng lại nhìn lướt qua toàn trường, phân biệt vạch ra chung quanh, Thổ Nguyên tộc, Lôi Nguyên tộc, Phong Nguyên tộc, Mị Kim tộc đều đến rồi, thực lực bọn hắn thế nào? Diệp Hiên lại hỏi. Đều rất mạnh. Thổ nguyên tộc am hiểu phòng ngự cùng sức mạnh, lôi nguyên tộc có thể triệu hoán xâm xét, am hiểu công kích, phong nguyên tộc am hiểu tốc độ, tới vô ảnh đi vô tung, mị kim tộc có thể đủ tất cả thân kim loại hóa, cùng thổ nguyên tộc như thế, am hiểu sức mạnh cùng phòng ngự. Một Mặc Ngưng có chút nghiêm nghị giới thiệu, Diệp Hiên, ngươi phải cẩn thận này bô nở cái nguyên tố thần tộc, bọn họ là thuộc về nguyên tố trong thần tộc lợi hại nhất mấy loại. Diệp Hiên gật gù, biểu thị hiểu rõ. Tiếp theo đột nhiên lôi kéo Một Mặc Ngưng tay cười nói, đi, chúng ta QNZ tập hợp tham gia trò vui đi. A Một Mặc Ngưng có chút không hiểu tình huống. Diệp Hiên nhưng không có giải thích, mà là lôi Một Mặc Ngưng tay, hướng về nhân viên tập trung chạy đi đâu đi. Theo Diệp Hiên cùng Một Mặc Ngưng xuất hiện, càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Người trẻ tuổi này là ai? Cô gái kia thật là đẹp, không nghĩ tới, ở ẩm rộng, còn có thể nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Chà chà, quá đẹp. Có điều nếu đi tới di tích bên cạnh, nguy hiểm a. Người trẻ tuổi kia phỏng chừng muốn khóc quá độ, tới nơi này có thể đều là ngoan nhân a. Ai nói không phải? Đây hai con cự nhân tộc đội ngũ, còn có cái kia bốn con quái vật bình thường chủng tộc đội ngũ, quả thực hung tàn đến cực hạn. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê, các loại màu da người, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Một Mặc Ngưng, nhỏ giọng nghị luận. Muốn nhìn thư hầu như đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mặc Ngưng, mỹ nữ quả nhiên đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Diệp Hiên cười nói. Diệp Hiên, ngươi lại chế nhạo nhân ra. Một Mặc Ngưng sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất. Ở đây sao nhiều người trong ánh mắt, Na Nở Dê cùng Diệp Hiên nắm tay nhau. Điều này làm cho đơn thuần mà có chút bảo thủ Na Nở Dê rất thẹn thùng. Diệp Hiên xuất hiện thổ hồng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Diệp Hiên tuyệt đối là trong lòng hắn ác ngộng. Cái này xem ra người hiền lành người trẻ tuổi thật sự thật mạnh mẽ. Hơn nữa vào giờ phút này, Thổ Hồng nhìn về phía Diệp Hiên, cảm giác Diệp Hiên cùng trước lại có biến hóa, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không ra hắn đến cùng là thực lực ra sao. Thế nhưng Thổ Hồng có loại trực giác, Diệp Hiên càng mạnh hơn tiểu tử kia là ai? Kim Cương mở miệng, dĩ nhiên lôi kéo Một Mặc Ngưng, hừ, tên tiểu tử kia là người ngoại lai chứ chúng ta nguyên tố trong thần tộc công nhận đệ nhất mỹ nữ. Liền như thế bị một người ngoại lai lôi kéo tay, thực sự là suối quẩy, chết tiệt Một Mặc Ngưng quả thực làm mất đi chúng ta nguyên tố thần tộc mặt. Kim Cương, Mỹ Kim tộc thiếu niên chiến thần, nắm giữ trung thiên vị thực lực khủng bố. Tuy rằng không phải Mỹ Kim tộc tộc trưởng nhi tử, nhưng cũng là tộc trưởng nghĩa tử, ánh sáng chói mắt, địa vị cao thượng, loại kiêu ngạo khí sớm đã quen Kim Cương. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc hắn, hắn rất lợi hại. Thổ Hồng cười cợt, trên mặt mang theo cái kia chủng lao tốt nụ cười. Chỉ là hiểu rõ Thổ Hồng người đều biết, Thổ Hồng tuyệt đối là Thổ Nguyên trong tộc một khác loại. Thổ Nguyên tộc người bình thường rất hàm hậu, rất thực sự, không cái gì ý đồ xấu. Thế nhưng Thổ Hồng nhưng không giống nhau, hắn thành thật hàm hậu bề ngoài dưới, nhưng che giấu một viên giả dối trái tim. Liên như vậy thì, ha ha, Kim Cương cái gì tính cách, Thổ Hồng rõ ràng nhất. khoe miệng xả quá một tia rảo hoạt nụ cười, thổ hồng có loại nữ làm kế thực hiện được cảm giác. Hư thổ hồng, ngươi biết hắn kim cương hừ một tiếng. Cùng lúc đó, Lôi Ngạo cùng Phong Thăng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hiên, hiển nhiên, bọn họ QNZ không nghĩ tới thổ hồng sẽ nhận thức Diệp Hiên. Nhận thức thổ hồng cười khổ nói, ta không dám động thủ, ta cảm thấy hắn là một cao thủ động thủ đều không dám, liền nói tiểu tử này là cao thủ, không phải vô nghĩa sao? Kim cương trên mặt né qua một vẻ tức giận, ngươi QNZ làm mất đi chúng ta nguyên tố thần tộc, mặt thổ hồng chỉ là cười cợt, không nói gì. Kim cương nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, tiểu tử, ngươi biết trong tay ngươi lôi kéo chính là ai sao? Một mặt ngưng, nguyên tố thần tộc một nguyên tộc công chúa Diệp Hiên cười cợt, đồng thời nháy mắt một cái. Diệp Hiên, ngươi là muốn lập uy sao thần hồn bên trong không gian? Hiên viên kiếm hồn cười hỏi. Lập uy không, ta là muốn thanh tràng, người ở đây quá hơn nhiều. Xem ra loạn hiên viên kiếm hồn nhất thời không nói gì, Diệp Hiên so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm bá đạo. Nguyên tố thần tộc một nguyên tộc tiểu công chúa ta thật giống nghe được, cái kia bô nở cái quái vật chủng tộc là cái gì? Mỹ kim tộc, thổ nguyên tộc cái gì? Xem ra cô gái đẹp kia cu nở dê là cùng quái vật một chủng tộc, đều là nguyên tố thần tộc, người trẻ tuổi kia hẳn là giống như chúng ta, là bên ngoài đến người tiểu tử kia xui xẻo, dĩ nhiên chọc tới cái kia bô nở cái quái vật chủng tộc. Đúng đấy, cái kia bô nở cái quái vật chủng tộc người quả thực lợi hại đến cực hạn, thật là doa người, ta trước nhìn. Thấy cái kia cái gì kim cương ra tay, hắn một quyền liền đem thiên nhật đoàn lính đánh thuê tam bả thủ trong tay liên hoàn đại khảm đao đánh nát, tay không rất nhiều ngoại lai đoàn lính đánh thuê người nhìn thấy kim cương đứng ra tựa hồ muốn cùng Diệp Hiên đối đầu, nhất thời, dồn dập tiếng thảo luận truyền ra. Những lính đánh thuê này đoàn, có đến rất sớm, có đến chỉ. Mấy ngày nay vẫn đóng quân ở di tích bên, tự nhiên QNZ là đã được kiến thức dã man nhân khủng bố cùng nguyên tố thần tộc mạnh mẽ. Thậm chí nếu như không phải ôm đục nước béo có ý nghĩ, những lính đánh thuê này đoàn phòng trường sớm đều bỏ chạy. Ngược lại có dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc, bọn họ QNZ không thể được trong di tích đồ vật. Diệp Hiên xuất hiện, để những lính đánh thuê này đoàn người có chút cảm thán, xem ra lại muốn chết người. Ngươi nếu biết là một nguyên tộc tiểu công chúa, ngươi còn dám lôi kéo kim cương, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như Diệp Hiên muốn không biết một mặc ngưng thân phận, hay là còn có thể tha hắn. Biết rõ là một nguyên tộc tiểu công chúa, còn dám lôi kéo, quả thực tội không thể tha thứ. Hết cách rồi, mặc ngưng yêu ta Diệp Hiên cửa y bị ô y, trêu đùa ý vị càng ngày càng dày đặc. Nhất thời, một mặc ngưng trên mặt né qua một ít thẹn thùng đỏ ửng vẻ. Mỹ nhân một thẹn thùng, đẹp đến làm người ta nín thở, như vậy trong nháy mắt, hầu như hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Nay biểu hiện vừa nhìn, liền biết Diệp Hiên thực sự nói thật, một mặc ngưng thật sự yêu thích Diệp Hiên. Khe nằm tiểu tử này cho chúng ta người ngoại lai mặt dài quả nhiên mọc ra một bộ đẹp trai khuôn mặt chính là được khá lắm thí. Ngươi không thấy cái kia gọi kim cương cường người sắc mặt rất khó nhìn sao? Tiểu tử kia đoán chừng phải bởi vì nữ nhân chết rồi, thực sự là phong lưu phong khoáng a, liền mệnh cũng không muốn. Các loại tiếng bàn luận càng ngày càng nhiệt liệt, tựa hồ hoàn toàn quên trước cờ rít đến tàn nhẫn hấp huyết. Một mặc ngưng, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau mau cút cho ta lại đây. Đừng hắn à, cùng người ngoại lai cùng nhau, ngươi là nguyên tố thần tộc, ngươi là cao quý nguyên tố thần tộc. Kim cương giận dữ, đầu tiên là dùng âm u ánh mắt quét Diệp Hiên một chút, tiếp theo hướng về phía một mặc ngưng mắng. Kim cương mới vừa mắng xong trong giây lát đó, nguyên bản cổ kim không dao động Diệp Hiên, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức cuồng bạo. Xé rách tay một giây sau, Diệp Hiên gầm lên một tiếng. Chương 666, chính là như thế cuồng bạo. Chương 666, chính là như thế cuồng bạo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 719, chính là như thế cuồng bạo đống nhiên, kim cương cả người dĩ nhiên liền bị cái kia trong chớp mắt xuất hiện một con to lớn móng vuốt chặt chẽ chộp vào bán giữa bầu trời. Tiểu tử, người đàn bà của ta là ngươi có thể mắng sao? Diệp Hiên hừ một tiếng. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mong chẳng ai nghĩ tới Diệp Hiên sẽ xuất động thủ trước. Ở nguyên tố thần tộc những quái vật này trước mặt, lại dám động thủ trước, Diệp Hiên tuyệt đối điên rồi, không chỉ động thủ. Cái kia màu vàng to lớn móng vuốt dĩ nhiên mạnh như vậy, năng lượng kinh khủng lưu, táo bạo khí thế, giản làm cho người ta không thở nổi. Rất nhiều người đều có loại trực giác, cái kia to lớn màu vàng móng vuốt nắm lấy chính mình, mình nhất định sẽ chết. Đây là vật gì? Kim cương hoàn toàn biến sắc, ở giữa không trung. sắc mặt hắn đỏ lên, trên người tỏa ra hào quang màu vàng nóng, vận chuyển trong cơ thể linh khí, điên cuồng vận chuyển, muốn dây ra Diệp Hiên nhưng là không đáng kể, đứng kim cương trước người phía dưới, khẽ ngẩng đầu nhìn. Ngươi nếu có thể dây ra, hay là còn có một chút điểm tư cách cùng ta đối chiến, nếu như ngay cả này đều dây rủa không ra, như vậy ta liền giết hứng thú của ngươi đều không có. Run dế Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, đang khi nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Thổ Hồng, tiểu tử này là, bị ngươi như thế một rực dây liền đến tìm ta phiền phức, ha ha. Thổ Hồng hoàn toàn biến sắc, ngươi ta không phải, không phải như ngươi nghĩ. Thổ Hồng khiếp sợ trong lòng cùng sợ sệt, có thể tưởng tượng. Được. Diệp Hiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yêu nghiệt, chẳng lẽ nói chính mình trước đối với Kim Cương nói, Diệp Hiên cu nở dê nghe thấy có điều ngươi rất thông minh, chí ít so với trên đầu ta cái này thông minh rất nhiều. Diệp Hiên cười cợt, trên thực tế, ngươi không giật dây hắn chịu chết, hắn cũng sẽ chết. Thổ Hồng không tiếp tục nói nữa, chỉ là vì cúi đầu, thật không dám cùng Diệp Hiên đối diện như vậy một màn, chấn kinh rồi một bên Lôi Ngạo cùng Phong Thăng. Thổ Hồng tuy rằng biết điều, tuy rằng không thích chiến đấu, thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém, không chỉ không kém, hơn nữa rất mạnh. Lôi Ngạo cùng Phong Thăng hai người QNZ không dám nói liền có thể thắng rồi Thổ Hồng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến làm sao ở người trẻ tuổi này trước mặt, Thổ Hồng sợ sệt đến mức độ này. Đây vốn là hai người ở Diệp Hiên thả ra cái kia loại cực lớn màu vàng móng vuốt cái kia nháy mắt, đã chuẩn bị ra tay rồi. Dù sao, nguyên tố thần tộc tuy rằng trong lúc đó có rất lớn cạnh tranh thậm chí là đấu tranh, thế nhưng đối mặt người ngoại lai, vẫn là đồng lòng hợp lực. Nhưng là hiện tại, hai người nhưng do dự, đứng ở chỗ nào, chuẩn bị trước xem tình huống một chút. Con bà nó, lợi hại như vậy trông nhầm, người trẻ tuổi kia là chính thật sự cao thủ. Đến hiện tại cái kia màu vàng móng vuốt còn không biến mất, cái kia cái gì kìm cương vẫn dây rủa đây. Người trẻ tuổi kia thật hung hăng, hắn hiện tại nếu như lại ra tay, cái kia kim cương chắc chắn phải chết. Diệp Hiên mạnh mẽ hiêu trường chấn đến chu vi một đống người hoàn toàn bối rối, một lúc lâu mới không thể tin được thảo luận. Đang lúc này, ầm theo một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm, kim cương cuối cùng cũng coi như là từ Diệp Hiên to lớn màu vàng móng vuốt bên trong tránh thoát tờ hạ xuống trong nháy mắt. Kim cương khắp khuôn mặt là nổi giận vẻ mặt, hắn từ dưới đất bò dậy đến, sau đó giơ quả đấm, mang theo hào quang màu vàng nóng, hung tàn nổi giận một quyền ầm ầm đập ra. Tiểu tử, ta đờ ấp tờ chê tờ ngươi. Kim cương bị Diệp Hiên trêu đùa lửa giận trong lòng thao thiên, đầu óc sớm cũng không đủ dùng. Hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem Diệp Hiên tạp thành bánh thịt, ra quyền tự nhiên là một điểm thu lại. QNZ không có kim cương một quyền đập ra, thanh thế HUNZV, coi như là Thổ Hồng, Lôi Ngạo, Phong Thăng ba người đều là vì lùi về sau. Mỹ kim tộc thân thể tự kim cương, không phải bình thường cứng rắn, sức mạnh càng la cường rất lớn. Thổ nguyên tộc sức mạnh to lớn ở chỗ thâm hậu, một quyền nện xuống mênh mông quần cuộn cảm giác. Thế nhưng Mỹ kim tộc không phải, Mỹ kim tộc là loại kia lộ hết ra sự sắc bén. Kim cương cú đấm kia phảng phất là một cái cấp tốc chạy như bay xuyên tử, xé rách không khí, vỡ vụn không gian, không nhìn tất cả, hóa thành màu vàng một điểm, phải đem Diệp Hiên một quyền đờ ập tờ chê tờ. Diệp Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vì hít mắt. Trong con ngươi, màu vàng điểm nhỏ càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, kim cương một quyền đã đến. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, tinh luyện, tái giá đón lấy. Diệp Hiên tiện tay giơ lên nằm đấm, xem ra cũng không có cái gì đặc thủ, thậm chí ngay cả chân khí đều không có sử dụng. Lôi Ngạo, Phong Thăng, thậm chí là Thổ Hồng, trên mặt đều thoáng hiện thần sắc quái dị. Ba người đều cảm thấy Diệp Hiên thắc lớn người khác không biết kim cương, ba người nhưng hiểu rõ. Kim cương một quyền hầu như có thể đem một viên to lớn nhìn trời thụ nát tan, là nát tan, mà không phải đánh gãy cái gì. Sức mạnh như vậy quả thực cuồng bạo khiến người ta kinh hãi mức độ. Hầu như rất ít tờ người nguyện ý cùng kim cương chính diện đối đầu một quyền. Diệp Hiên không chỉ lựa chọn chính diện quyết đấu, thậm chí ngay cả chân khí đều vô dụng. Thực sự là ngạo đến có chút náo tàn mức độ. Ba người trên mặt mang theo một tia vẻ suy tư, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên thê thảm kết cục. Tiện đà. Ầm song quyền đối lập. Một sát na kia. Diệp Hiên hai chân trong dây lát dẫm tiến vào trong đất bùn, phải biết dưới chân hắn trong đất bùn có rất nhiều cứng rắn tảng đá, nhưng là ở trong nháy mắt đó, tảng đá toàn nát, Diệp Hiên hai chân sâu sắc lún xuống dưới. Cái này cần là sức khỏe lớn đến đâu mà đối lập với Diệp Hiên hai chân sâu sắc rơi vào trong đất bùn. Kim Cương cả người nhưng mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên đầy đủ tinh luyện tái giá 150 nhỏ thần long tinh huyết. Cú đấm này, nay vừa nhìn tự bình thường một quyền có tới 1500.000 cân sức mạnh. Sức mạnh như vậy dưới, nếu như không phải Kim Cương thân thể như Kim Cương bình thường cứng rắn, hay là đã vỡ vụn, cho dù hắn là trung thiên vị. Tiểu tử, ngươi này thần long tinh huyết tinh luyện, tái giá quả thực chính là biến thái A 1500.000 cân sức mạnh, cha cha, gần như tương đương với đại thiên vị, hơn nữa còn không phải phổ thông đại thiên vị sức mạnh kinh khủng. Cái kia cái gì Kim Cương khu nở dê là đủ mạnh, cú đấm này dưới, ta phỏng chừng hắn một quyền không có một chỉ hệ ưu cân cũng gần như thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Cùng lúc đó, Phong Thăng, Thổ Hồng, Lôi Ngạo ba người cân nhắc vẻ mặt lập tức động lại ở nơi nào, ba trái tim của người ta có giật. Diệp Hiên là cái thứ nhất, hay là QNZ là duy nhất một, về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép Kim Cương người, mà người này vẫn là người ngoại lai. Quá khó mà tin nổi. Ba người nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn xem thấu Diệp Hiên nội tâm. Đáng tiếc, Diệp Hiên cái kia một đôi ngăm đen thâm thúy trong con ngươi có chỉ là vô tận thần bí. Để thoải mái như bút quá độ mạnh như vậy, còn trẻ như vậy, tiểu tử kia vẫn là nhân loại sao? Cuồng quả nhiên là có tư bản lao tử hoạt lớn như vậy, không có như thế kích động quá. Tiểu tử này quả thực vô địch. A ngươi xem một chút cái kia bôn nở cái quái vật chủng tộc lao đại, từng cái mặt đều giật mấy chục đoàn lính đánh thuê, mấy trăm người, kích động nghị luận, trong giây lát này, Diệp Hiên là tuyệt đối tiêu điểm. Kim Cương cả người bày trên mặt đất, hắn cảm giác cánh tay của chính mình đều muốn đứt đoạn mất. Cùng Diệp Hiên đối đầu một quyền cánh tay kia lại là đau đớn lại là mất cảm giác, chỉ là đối lập với cánh tay mất cảm giác cùng đau đớn. Kim Cương đau nhất hoặc là nói tối không chịu nhận chính là chính mình thất bại, hắn tự nhận là vô địch một hạng thất bại, hơn nữa bị bại thảm như vậy, điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng là sự thực. Diệp Hiên đem hai chân từ hãm sâu bùn đất bên trong nổ ra, sau đó hướng về Kim Cương đi đến. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Kim Cương. Diệp Hiên hừ một tiếng, dĩ nhiên không có chết, sức mạnh của ngươi cùng cường độ thân thể quả thật không tệ, có điều vẹn vẹn là không sai mà thôi, ta muốn giết ngươi cùng giết một con kiến như thế đơn giản, hiện tại mang theo ngươi người cu tờ kho y di tích ngươi. Kim Cương giận dữ, hắn chưa từng có chịu đến quá như vậy sỉ nhục, làm sao không phục. Diệp Hiên trong mắt đột nhiên né qua một tia sắc ý, hay là thật muốn làm dũng sĩ. Chương 667, thứ không e dè là loại thái độ. Chương 667, tứ không e dè là loại thái độ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 720, tứ không e dè là loại thái độ. Kim Cương trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Diệp Hiên ánh mắt cho hắn áp lực thật sự thật là tốt đẹp lớn, so với tộc trưởng còn đại cái ánh mắt kia bên trong đúng là sát khí lăng nhiên. Kim Cương không hoài nghi chút nào. Chính mình còn dám nói nhiều một câu, Diệp Hiên liền giết mình cùng lúc đó. Mỹ Kim tộc những người kia toàn bộ xông tới. Có tiểu thiên vị Kim Hạo, có nửa bước thiên vị Kim Bạch, Kim Dương chờ chút, ngoài ra, cũng không có thiếu cao cấp võ giả cùng trung cấp võ giả. Những người này đầu tiên là đem Kim Cương nâng dậy đến, tiếp theo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tựa hồ chỉ cần Kim Cương ra lệnh một tiếng, vọt thẳng đi tới cùng Diệp Hiên liều mạng. Nhất thời bầu không khí lập tức sốt sắng lên đến. Kim Cương ngã xuống đất muốn như thế nào lựa chọn là như thế ảo nào trực tiếp rời đi, hoặc là đụng một cái, cùng Diệp Hiên chết chiến đấu tới cùng, làm sao muốn cùng ta liều mạng. Diệp Hiên cười ha ha, trong ánh mắt có chút chờ mong cùng khiêu khích mùi vị, lao tử chỉ có một người, ngươi muốn không phục, có thể trực tiếp cùng lao tử bính, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, một khi ngươi thua rồi, nhất định phải chết. Diệp Hiên là đi lên trước, chỉ vào Kim Cương mặt. Nói như vậy, Diệp Hiên ngôn ngữ cùng động tác có thể nói là hiêu trương vô hạn, sỉ nhục Kim Cương đến cực hạn. Ngươi đáng chết. Kim Cương hầu như là từng chữ hống đi ra, giết cho ta. Vốn là hắn còn đang do dự. Sơ trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thế nhưng Diệp Hiên hầu như đều cười ở hắn đều trên liệu liệu, cơn G-I-N-N-I, cho dù chết, Kim Cương cu nở dê nuốt không trôi. Rất tô tờ Diệp Hiên cười đắc ý, hắn chính là buộc Kim Cương. Tàn sát Mỹ Kim tộc những người này, cái này uy mới có thể lập xuống, vẹn vẹn đánh bại Kim Cương tuyệt đối là không đủ. Nương theo Kim Cương tiếng gào, Diệp Hiên di chuyển, nương theo còn có này thành đem cả vùng không gian đều bao phủ trong đó, sau đó tỏa ra cuồng bạo gây mũi mùi máu tanh huyết kiếm ở tay, du long kinh hồng bộ cùng vô ảnh bộ tổ hợp lại với nhau. Diệp Hiên cái kia bóng người màu vàng long thoáng hiện tần suất, vượt qua con mắt phản ứng tốc độ. Hơn nữa, Diệp Hiên trên người màu vàng cùng Mỹ Kim tộc trên người màu vàng hầu như là gần như. Rất nhiều người hoàn toàn không thấy rõ Diệp Hiên là làm sao ra tay, chỉ có thể nhìn thấy một điểm màu đỏ như cùng là laser bình thường cấp tốc xẹt qua một giây sau Diệp Hiên đứng thẳng ở tại chỗ, cùng Kim Cương đối lập. Âm ầm ầm khẩn đón lấy, ở Kim Cương dự cảm không tốt dưới. Mỹ Kim tộc, bao quát tiểu thiên vị Kim Hạo ở bên trong đầy đủ 18 người, cùng một giây đồng hồ toàn bộ đến cùng, ngực của bọn họ đều có một nho be miệng nhỏ, máu tươi nhanh chóng lưu lại. Những người này từng cái con mắt trợn trừng lên. Trong con ngươi là không cam lòng cùng không dám tin tưởng. Tựa hồ là đến tiền kỳ cái kia một giây, đều còn chưa kịp phản ứng toàn trường. Còn lại tất cả mọi người, bao quát Lôi Ngạo ba người, bao quát xa xa Lê Nguyên cùng Thiên Nộ hai con dã man nhân bộ lạc, tất cả mọi người, thân thể đều khẽ run nháy mắt. Giết người không phải là không có gặp. Như thế khuyết đại tốc độ, như thế chói mắt phương thức. Nhưng là khiến người ta không thể không sơ ha y mị kim tộc người thân thể như kim cương giống như vậy. Đây là bọn hắn sở kỳ hữu đặc thù. Làm sao có khả năng một chiêu kiếm liền bị đâm giết hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy. 18 người, không một người sống. Nay hoàn toàn siêu thoát rồi tất cả mọi người nhận thức. Nếu như nói trước Diệp Hiên một quyền đánh bại kim cương, khiến người ta khiếp sợ. Như vậy vào giờ phút này, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt, càng nhiều chính là sợ sệt. Phát ra từ trong xương hoảng sợ. Ta muốn kim cương sắc mặt tái nhợt như giấy dầu. Hắn thật giống nói một câu. Ta muốn giết ngươi nhưng mà, chưa kịp hắn nói xong, Diệp Hiên cả người đã đang ở trước mắt, tựa hồ một chiêu kiếm liền muốn đâm tới. Kim cương hoàn toàn biến sắc, thoại không lên tiếng, thân thể nhanh chóng lui bước, kéo bị thương thân thể, không ngừng tránh né. Dù sao cũng là trung thiên vị. Coi như đánh không lại Diệp Hiên, QNZ là có sức liều mạng. Song quyền của hắn hoàn toàn không có tiết tấu điên cuồng vung dậy, ở trước người của hắn mang theo từng mảnh quyền ảnh, đan xen ngang dọc cùng nhau, hình thành một bình phong, tựa hồ muốn triệt để ngăn cản Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên nhưng là không nhanh không chậm vung vẩy trong tay huyết kiếm. Câu đâm trọn chém vào Diệp Hiên tựa hồ đang chơi đùa giống như vậy, thân hình lấp lóe, xét qua đạo đạo phiêu giật, tiêu sái bóng người vàng óng, dường như một vũ giả thời gian đại khái kéo dài một phút. Kim Cương không nhịn được, hắn đột nhiên dừng thân thể, tiếp theo giận dữ hét, Kim Nguyên phá thiên trong chớp mắt, một con to lớn quyền ảnh từ quả đấm của hắn trên đột nhiên bắn ra, cái kia quyền ảnh khác nào trên bầu trời Thái Dương giống như vậy, cực nóng mà lại khủng bố. Cái kia quyền ảnh đột nhiên hạ xuống, thanh thế kinh người, để Lôi Ngạo chờ người tựa hồ lại có một chút lòng tin. Nhưng mà một giây sau, Diệp Hiên động tác, nhưng là để bọn họ triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy Diệp Hiên tiện tay lại là một quyền. Vẫn không mang theo chân khí cổ điển một quyền. Nhưng cú đấm kia đi ra ngoài trước mắt, Diệp Hiên trước mặt không gian toàn bộ ao hãm xuống, một hư không chỗ trống liền đi ra. Kim cương quyền ảnh lập tức lạc tiến vào. Lại sau đó, mắt trần có thể thấy, to lớn cuồng bạo quyền ảnh lập tức bị xoắn nát. Diệp Hiên bình thường một quyền dĩ nhiên liền có thể đem kim cương đại chiêu xoắn nát, quá khủng bố, hoàn toàn không phải một cấp bậc được rồi chấm dứt ở đây đi lập tức. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng. Xé rách tay màu vàng móng vuốt lập tức nắm lấy kim cương hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai dãy rủa, nhưng đã muộn bởi vì vèo vèo, nương theo cái kia chói tai tiếng hú, một đạo hào quang màu đỏ ở nhãn cầu bên trong nhanh chóng bắn nhanh. Xì cho dù kim cương là Mỹ kim tộc người, cho dù kim cương nắm giữ mạnh mẽ như đá kim cương thân thể. Huyết kiếm vẫn là đi vào trong người của hắn, không chỉ như thế, rất nhanh, kim cương huyết nhục liền bị hấp thu sạch sành sanh. Cả người chỉ còn giữ lại một bãi xương cùng túi da xem ra đáng sợ cực kỳ. Mỹ kim tộc, bao quát kim cương ở bên trong 19 người, chết hết không còn một ngống. Toàn trường yên tĩnh. Máu tanh tràn ngập. Diệp Hiên hoàn toàn không để ý những kia sơ ha ý đến run rẩy ánh mắt, càng không để ý những kia sợ sệt đến vì vì lùi về sau người. Diệp Hiên khỏe miệng mang theo cười khẩy, từng bước hướng về kim cương đi đến, từ thân thể hắn thượng tướng kiếm gỡ xuống. Sau đó ở tất cả mọi người dưới con mắt, trong tay hắn cầm huyết kiếm, không ngừng xẹt qua còn lại cái kia 18 bộ thi thể trên. Ngược lại chết rồi, lãng phí QNZ lãng phí, không bằng để huyết kiếm uống cái no. Cho tới những người khác ánh mắt. Ha ha, mắc mớ gì tới hắn? Diệp Hiên xưa nay không để ý người khác ánh mắt. Trên thực tế, vừa nãy giải quyết Mỹ Kim tộc người nhìn như rất đơn giản, có thể trên bản chất tới nói, cũng không dễ dàng. Kim cương nhưng là trung thiên vị, nếu như không phải quyền thứ nhất đem kim cương đả thương, đồng thời để trong lòng hắn khiếp đảm, hay là vẫn đúng là đến tiêu hao một phen tinh lực. Diệp Hiên liên tục dùng tinh luyện tái giá, sẽ rách tay hai thứ này, là Diệp Hiên ngoại trừ vĩnh hằng chân thân cùng thái dương chân hỏa ở ngoài, to lớn nhất lá bài tẩy. Người ngoài xem ra rất đơn giản. Có thể Diệp Hiên chân khí đầy đủ tiêu hao một nửa, thân thể QNZ là chịu đựng kịch liệt cường độ. Có điều cũng may, ở đây không có ai biết Diệp Hiên tình huống, hắn có đầy đủ thời gian khôi phục. Cho tới cờ dít hay là hắn giải chứ có điều, Diệp Hiên cơ bản có thể xác định, cờ dít sẽ đợi được chính mình thành trạng sau khi kết thúc mới xuất hiện. Đây là hắn liệu tính không phải sao giải quyết xong Mỹ Kim tộc này 19 người. Diệp Hiên vì quay đầu, trong tay huyết kiếm đột nhiên biến mất, mà trên mặt của hắn nhưng là mang theo sang sảng nụ cười, nhìn về phía thổ hồng, chính mình cút đi, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói không đợi được thổ hồng mở miệng, Diệp Hiên vừa nhìn về phía Lôi Ngạo cùng Phong Thăng, các ngươi cu nở dê là cuồng quá ngông cuồng vậy thì muốn thanh tràng gặp thanh tràng, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy một người thanh tràng. Chu Vi, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về Diệp Hiên, Lôi Ngạo, thổ hồng, Phong Thăng, tựa hồ đang chờ càng to lớn hơn một hồi bao táp. Buổi chiều 7 giờ tiếp tục, lan lộn đầy đất cầu vẽ tháng. Chương 668, nơi nào đến quái vật? Chương 668, nơi nào đến quái vật? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 721, nơi nào đến quái vật? Phong Thăng, Lôi Ngạo, thổ hồng ba người bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, tim đập cuồng bạo ra tốc, khinh người quá đáng. Diệp Hiên quả thực hung hăng quá đáng. Dĩ nhiên muốn thanh tràng. Chỉ là, ba người lại khuyết thiếu đứng ra cùng Diệp Hiên đối nghịch dũng khí, dù sao kim cương kết cục bọn họ là rõ như ban ngày. Làm sao không muốn Diệp Hiên vì hít mắt, hừ một tiếng. Ánh mắt kia như cùng là con mắt thần chết giống như vậy, xét qua ai, ai liền toàn thân lạnh lẽo. Không phải, chúng ta đã rất lâu trước liền đi ra ngoài tìm di tích, này vừa tìm thơ y, nếu như ngay cả đi vào đều chưa tiến vào liền dẹp đường hồi phủ, trong trại người nhất định sẽ cười nhạo mà sỉ nhục chúng ta. Thổ hồng cái thứ nhất mở miệng, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút khẩn cầu cùng cầu xin mùi vị. Những chuyện kia ta quản không được, ta chỉ biết là, nếu như các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ biến thành thi thể. Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy giấy không gì sánh kịp bá đạo. Ngươi Lôi Ngạo tính khí ở trong ba người là nguy nhất một, Diệp Hiên quá ngông cuồng, cùng đến Lôi Ngạo coi như là muốn nhẫn, đều nhẫn không tới. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, nhìn về phía Lôi Ngạo, muốn đụng một cái Phong Thăng, thổ hồng, ba người chúng ta vây lại hắn, ta cũng không tin. Một mình hắn có thể đối với phó mọi người chúng ta. Lôi Ngạo sắc mặt âm trầm, âm thanh khàn giọng. Vừa dứt tiếng, chưa kịp đến Phong Thăng cùng thổ hồng phản ứng lại, Diệp Hiên đã nghiêng người tiến lên, cùng bạo một quyền đột nhiên hạ xuống. Chết tiệt, Lôi Ngạo hoàn toàn biến sắc, tựa hồ cảm nhận được mùi chết chóc, theo bản năng đồng dạng một quyền đập ra. Lôi Ngạo là Lôi Nguyên tộc người. Lôi Nguyên tộc, nắm giữ Lôi Thần ban tặng chúc phúc. Có thể ở ngày mưa gió bên trong, tiếp thu sấm sét chém vào. Sau đó hấp thu sấm sét sức mạnh, chứa đựng ở trong cơ thể. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vào giờ phút này, Lôi Ngạo trên nắm tay mang theo tử màu trắng lượn lờ sấm sét, xem ra khiến người ta chả chả kinh ngạc. Mà Diệp Hiên, nhưng là màu vàng một quyền một giây sau ở Phong Thăng cùng thổ hồng ánh mắt quái dị, Diệp Hiên dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng cùng Lôi Ngạo đối đầu, đúng chính là đối đầu nắm đấm đối với nắm đấm. Người chắc chắn phải chết, thấy Diệp Hiên lại dám cùng mình đối với quyền. Lôi Ngạo nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Hắn là Lôi Nguyên tộc người, ở hung hăng bạo phát, sấm sét tầm ẩm thời điểm, quả đấm của hắn thì tương đương với sấm sét. Bình thường, chỉ cần không phải Lôi Nguyên tộc người, ai dám trực tiếp cùng hắn đối với quyền thứ này cũng ngang với cùng sấm sét gần kịch liệt tiếp xúc. Này không phải muốn chết sao? Diệp Hiên này hoàn toàn hành động tìm chết, để Lôi Ngạo xem ra, không khác nào tự sát, không đơn thuần là Lôi Ngạo như vậy cảm thấy. Coi như là Phong Thăng cùng thổ hồng QNZ là cảm thấy như vậy. Hai người liếc nhau một cái, hầu như đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vài thứ. Diệp Hiên nếu như cú đấm này cùng Lôi Ngạo bình phong sát thủ, hoặc là không thể một quyền đem Lôi Ngạo đánh bại, như vậy hai người bọn họ liền trực tiếp trên, đồng thời mang theo tam tộc cái khác cao thủ đồng thời vây công. Nếu như cú đấm này Lôi Ngạo thất bại, cái kia hai người bọn họ liền mang theo tộc nhân rút đi. Dù sao, coi như bảo tàng trọng yếu, nhưng so với tính mạng tới nói, vẫn có mệnh tô tờ hơn. Thời gian tựa hồ vào đúng lúc này bất động, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên cú đấm kia xẹt qua thế nào một đạo phổ thông dấu vết, càng rõ ràng nhìn thấy Lôi Ngạo một quyền là mang theo thế nào thần vận cùng huyễn thải ẩm trong nháy mắt. Màu vàng cùng tử màu trắng va chạm, Diệp Hiên nắm đấm cùng Lôi Ngạo nắm đấm đối đầu một luồng mãnh liệt đến để Lôi Ngạo có chút buôn hội sức mạnh. Theo cánh tay của hắn đột nhiên hiện lên. Nhưng này không phải điểm mấu chốt, hắn biết Diệp Hiên sức mạnh lớn, trước cùng Kim Cương đối với quyền thời điểm đã biểu hiện ra hắn lưu ý chính là, chính mình nhận chứa mãnh liệt sấm sét một quyền, có thể hay không đem Diệp Hiên điện chết. Vì lẽ đó, làm nắm đấm tiếp xúc thời điểm, Lôi Ngạo nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, chú ý vẻ mặt hắn. Nhưng mà Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là vì chớp mắt, vẫn là loại kia nhàn nhạt mỉm cười. Làm sao có khả năng hắn không sợ sấm sét, không phải Lôi Nguyên tộc người không sợ sấm sét này không phải vô nghĩa sao? Đang lúc này, Diệp Hiên khỏe miệng đột nhiên xả quá một tia đáng thương độ cong. Tựa hồ đang đáng thương chính mình. Lôi Ngạo sắp bay ngược ra ngoài thân thể ở Diệp Hiên khỏe miệng nết quá một tia độ cong chốc lát, hắn một tiếng điên cuồng mà vừa đau khổ gầm rú, á khẩn đón lấy, Lôi Ngạo mắt tối sầm lại. Nguyên lai thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Hiên dĩ nhiên phát động Thái Dương chân hỏa. Cho dù chỉ có một chu tờ, nhưng thiết thiết thật thật cùng Lôi Ngạo nắm đấm tiếp xúc. Thái Dương chân hỏa dưới, Lôi Ngạo nắm đấm liền như cùng là bị dội sang giống như vậy, mãnh liệt bốc cháy lên. Cái kia ánh lửa, chân bì đã có chút yêu dị, nhiệt độ kia, cho dù khoảng cách 10 mét tờ ta mở mét tờ vẫn còn có chút cực nóng. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trước mắt dưới, Lôi Ngạo cùng Diệp Hiên đối đầu cái cánh tay kia, trong chớp mắt liền biến mất sạch sành sanh, trở thành cho tàn. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thái Dương chân hỏa phát động sau, Diệp Hiên thân hình lấp lóe, trong tay huyết kiếm lần thứ hai điều động, đối mặt đã hôn mê Lôi Ngạo, Diệp Hiên không chút nào lưu tình, một cái duệ quá hắn cái kia đã bay ngược ra ngoài thân thể, xì một tiếng, huyết kiếm vào thể. Tê tê tiếng vang chói tai dưới, Lôi Ngạo còn lại thân thể vụt nhỏ lại, trở thành một than da thịt cùng xương. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên đứng tại chỗ, trong tay cầm khẽ run, có chút hưng phấn huyết kiếm, trong con ngươi là ánh lửa lượn lờ thổ hồng cùng phong thăng sắc mặt tái nhợt, hầu như là đồng thời lùi về sau một hai bộ. Quá khủng bố, làm sao sẽ mạnh như vậy, không nhìn Lôi Ngạo sấm sét này vẫn là người sao? Hơn nữa hai người rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên cuối cùng đem Lôi Ngạo cánh tay đốt cái kia một hồi cảnh. Diệp Hiên vẫn có thể dùng hỏa, lẽ nào hắn là hỏa nguyên tộc? Diệp Hiên sẽ dùng hỏa, hỏa thế song bạo hỏa hoàng hỏa. Diệp Hiên không sợ điện, Lôi Ngạo sấm sét tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không tác dụng. Diệp Hiên sức mạnh lớn, một quyền hầu như đem thân là mỹ kim tộc kim cương đờ ập tờ trên tờ Diệp Hiên phòng ngự cu nở dê vô địch, điểm ấy thổ hồng là rõ rõ ràng ràng. Nói như vậy, Diệp Hiên vừa là hỏa nguyên tộc, cu nở dê là Lôi nguyên tộc. Vẫn là thổ nguyên tộc cùng mỹ kim tộc, Diệp Hiên đến cùng là nơi nào đến quái vật? Theo Lôi Ngạo tử vong, thổ hồng cùng phong thăng triệt để đánh mất đối chiến dũng khí. Hai người hiện tại nghĩ tới chỉ có thể sống mệnh là tốt rồi. Tiểu tử này đến cùng là nơi nào đến biến thái? Đúng là người sao? Thật sự như thế tuổi trẻ sao? Có người nói cái kia mấy cái quái vật chủng tộc đầu lĩnh đều là trung thiên vị, hơn nữa còn là so với phổ thông trung thiên vị càng mạnh hơn tồn tại. Liền như thế chết rồi, tên tiểu tử kia đến cùng cảnh giới gì? Tại sao ta cảm giác một mình hắn có thể quét ngang toàn trường đấy? Thảo, cũng không cần xong, tiểu tử kia không chỉ mạnh mẽ dọa người, hơn nữa là hung tàn cực kỳ, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình. Đúng đấy, hắn cái gọi là thanh tràng hay là chính thật sự thanh tràng đi? Các loại kích động, khiếp sợ, lo lắng, chờ mong chờ chút tâm tình tiếng bàn luận không dứt bên. 2. Nhưng có thể khẳng định chính là ở đây mỗi người đều có chút đau lòng run. Chương 669, chiến ý điên cuồng. Chương 669, chiến ý điên cuồng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết 2 chương chiến ý điên cuồng. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như trang bức như thế, trên thực tế hắn là đang khôi phục nhẹ như vậy tùng dây đi Lôi Ngạo. Không phải là như người ngoài xem ra như vậy dễ dàng. Diệp Hiên cú đấm kia sát sát thực thực chịu đến Lôi Ngạo sấm sét oanh kích. Trong nháy mắt đó, Diệp Hiên QNZ là suýt chút nữa liền run rẩy lên. Sở dĩ không có bao nhiêu sự, một mặt là bởi vì Diệp Hiên là tuyệt thế tổ thể năng đủ bao dung vạn vật, mặt khác là Lôi Ngạo Sấm Sét vẫn không có tu luyện tới cảnh giới nhất định. Có thế đổi thành đại thiên vị, thậm chí là huyền thiên vị, cú đấm này chết chính là mình chứ hơn nữa Lôi Ngạo tử vong, càng nhiều chính là bởi vì Thái Dương chân hỏa sát thực rất mạnh mẽ, chỉ cần nhiễm đến, trên căn bản không chết cũng là trọng thương. Có điều hiện tại Thái Dương chân hỏa bại lộ, chỉ cần người đối chiến thoáng chú ý, không nên cùng chính mình tiến hành trên thân thể tiếp xúc, mà là tiến hành đại chiêu đấu, Thái Dương chân hỏa liền không có bao nhiêu tác dụng đương nhiên, những này trả giá đều là có chiếm được. Không nói những cái khác, liền nói như thế tàn bạo mà thị giác hiệu quả một màn kinh người một màn, sợ đến ở đây hết thể hầu như đều là sợ hãi. Đây đối với Diệp Hiên tới nói, tác dụng quá lớn, Diệp Hiên chỉ có một người. Nói thật, hắn còn thật không có đến một người có thể trực tiếp xóa bỏ ở đây hàng trăm hàng ngàn cao thủ mức độ. Chỉ có dùng tình cảnh như vậy một màn hung tàn hình ảnh, để rất nhiều người sợ hãi, liền dũng khí chiến đấu đều không có, đối với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Hiển nhiên, sự thực kết quả QNZ chính hướng về Diệp Hiên mong muốn phương hướng phát triển. Diệp Hiên nghỉ ngơi 1-2 phút, đem trong cơ thể bởi vì thay đổi thần long tinh huyết cùng với bởi vì sấm sét chờ chút bị thương nhanh chóng khôi phục tốt. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vong hắn hướng về thổ hồng cùng phong thăng phương hướng nhìn lại. Hai vị, nghĩ kỹ rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, sao là cút đi hay là muốn chết? Diệp Hiên hít mắt, sát khí lâm liệt, nụ cười ôn hòa, xem ra quả thực chính là một cười diện sát thủ, thận người cực kỳ. Cùng lúc đó, Lôi Nguyên tộc còn sót lại sắp tới 20 người, từng cái chặt chẽ nhìn chăm chú Diệp Hiên một chút, sau đó đem Lôi Ngạo xương cùng túi da nhặt lên đến. Đó lấy, run rẩy thân thể, nhanh chóng rời đi. Bọn họ rời đi rốt cục để hiện trường có một ít thực lực nhỏ yếu, nhát gan người sợ sệt, mang theo một làn sóng cách tràng dậy sóng. Ngăn ngắn trong vòng một phút, chỉ ít rời đi 1/3 người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người chỉ là hướng về mặt sau thối lui, tiếp tục quan sát hình thức phát triển. Dù sao ngọn lửa chiến tranh vẫn không có thiêu đốt đến trên đầu bọn họ, hiện tại liền đi rất không cam tâm. Tiểu tử, ngươi này lập uy hiệu quả rất tốt, đi không ít. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Ha ha, ta muốn chính là tất cả mọi người cách tràng, chỉ còn dư lại ta cùng Mặc Ngưng. Diệp Hiên cười ha ha. Ngươi đúng là quá bá đạo, có điều ta yêu thích, ha ha ha. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha. Phong Thăng cùng Thổ Hồng sắc mặt hai người một hồi trắng xám, một hồi đỏ lên, hai người sợ sệt là khẳng định, nhưng lại có một tí kẹo như thế không cam lòng. Đặc biệt là Diệp Hiên nói chuyện vô cùng khó khăn nghe. Cuối cùng, Thổ Hồng xuất mở miệng trước, hắn vây vây tay, chúng ta đi. Thổ Hồng chủ động lùi khiếp rời đi. Phong Thăng tự nhiên không thể lại kiên trì, hắn Phong Nguyên tộc một nhánh đội ngũ đối phó Diệp Hiên này không phải vô nghĩa sao? Phong Thăng cùng Thổ Hồng phân biệt mang theo Phong Nguyên tộc cùng Thổ Nguyên tộc người hảo não mà rời đi. Xem chu vi rất nhiều đoàn lính đánh thuê người, đều là ánh mắt lấp lóe, không thể tin được. Này bốn con quái vật chủng tộc, trước mạnh mẽ để bọn họ đều từng người lo lắng. Sợ sệt bị thanh tràng. Không nghĩ tới đến cuối cùng, này bô nở con đội ngũ, chết chết, đi đi, thực sự là khiến người ta không nghĩ tới. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chằm chằm Thổ Hồng cùng Phong Thăng chờ người rời đi, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là quyết định nguyên tố thần tộc, hữu kinh vô hiểm á, còn lại cũng chính là cờ dít cùng dã man nhân. Cờ dít ngạo kiêu ngạo vô cùng, sẽ không dễ dàng đi ra và những người khác liên thủ. Phòng trường đang đợi mình thành tràng kết thúc chứ còn nữa, cờ dít muốn thật đi ra, hay là đều không có ai đối phó Diệp Hiên, trực tiếp quay đầu đối phó cờ dít. Hắn những ngày gần đây, cũng không có thiếu làm chuyện xấu. Theo tin tức truyền khắp, ạm dùng trong rừng rậm đại đại tiểu tiểu có tới không thấp hơn 100 con đoàn lính đánh thuê không ngừng đi tới di tích. Hiện tại chỉ còn dư lại 20, 30 con. Đây là tại sao cờ dít chỉ muốn nói một câu. Lão tử điên cuồng không có sai a, mấy ngày nay uống huyết sánh được chi 10 năm trước 8 năm, thật thoải mái, vì lẽ đó, cờ dít nhất đi nhờ không thể hiện tại liền đi ra. Cho tới dã man nhân, thuần túy chính là không đầu óc, bọn họ không cùng nguyên tố thần tộc hợp tác. Ha ha, không hợp tác tốt, nguyên tố thần tộc nếu như cùng dã man nhân hợp tác rồi, đầy đủ 10 vài cái thiên vị cao thủ vây công Diệp Hiên, Diệp Hiên nhiều nhất cũng chỉ có trọng thương đào tẩu nắm thôi, hiện tại nguyên tố thần tộc đi rồi. Diệp Hiên hít mắt, màn kịch quan trọng đến rồi. Cái gọi là thanh tràng, những đội lính đánh thuê kia, nguyên tố thần tộc đều là chút lòng thành thôi coi như giữ lại bọn họ tiến vào di tích, phòng trừng QNZ không thể cùng mình cướp giật bảo tàng. Diệp Hiên cần nhất thanh lý, chính là này hai con có vu tộc huyết thống dã man nhân bộ lạc. Diệp Hiên đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn cái kia hai con dã man nhân đội ngũ. Hai con dã man nhân đội ngũ, từng người đều có 20 người khoảng trường, trái phải. Vóc người cùng hoàng kim, đại hoang hai con dã man nhân bộ lạc dã man nhân gần như, đều là thân cao bô nở mẹ tở dáng vẻ. Trong đó, Diệp Hiên thoáng cảm thụ một chút, cơ bản liền có thể phán đoán ra Lê Nguyên bộ lạc có bô nở con thành niên dã man nhân, còn có 3 con nhanh thành niên dã man nhân. Nói cách khác, Lê Nguyên tộc có bô nở cái trung thiên vị cùng với 3 cái tiểu thiên vị. Thiên nộ bộ lạc, so với Lê Nguyên bộ lạc kém một chút, chỉ có 2 con thành niên dã man nhân, cùng 3 con nhanh thành niên dã man nhân. Nói như vậy, thiên nộ bộ lạc có này 2 tên trung thiên vị cùng 3 cái tiểu thiên vị. Có điều, đối lập với Lê Nguyên bộ lạc, Diệp Hiên càng kiêng kỵ chính là thiên nộ. Nói chuẩn xác, Diệp Hiên kiêng kỵ chính là thiên nộ bộ lạc đầu lĩnh. Cái kia có tới cao 5 mét, vượt qua bình thường dã man nhân không ít siêu cấp đại cái đầu, hắn một thân màu xám trắng da thịt, bắp thịt xem ra không phải từng khối, mà là liền thành một vùng một mảnh. Loại này bắp thịt hình thái không dễ nhìn, nhưng cường tráng đáng sợ. Đương nhiên, cường tráng không phải then chốt là, cái này dã man nhân cho Diệp Hiên cảm giác là nguy hiểm. Thân thể hắn lại như là một viên bom. Diệp Hiên có thể phán đoán ra ẩn chứa năng lượng người hoặc là vật, liền dường như Diệp Hiên có thể phán đoán ra phỉ thúy nguyên thạch tốt xấu. Diệp Hiên phán đoán một người mạnh mẽ hay không, QNZ là dựa theo đối phương cho cùng cảm giác của chính mình, ẩn chứa năng lượng bao nhiêu đến. Cái này thân hình cao lớn, cường tráng khuyết đại siêu cấp to con, cho Diệp Hiên cảm giác là so với hoàng kim dã man nhân rất thiên mạnh hơn không ít chiến vẫn là bất chiến. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc, tựa hồ đang xoắn xuýt. Ở Diệp Hiên xoắn xuýt đồng thời, toàn trường tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm bóng người của hắn. Chương 670, tiểu tử này choáng váng. Chương 670, tiểu tử này choáng váng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết sở trần gỏng chương 723. Tiểu tử này choáng váng, người trẻ tuổi kia tựa hồ còn muốn phải đem những kia cự nhân đều thanh lý. Tiểu tử kia điên rồi, ngươi biết những kia cự nhân lợi hại bao nhiêu sao? Biết, ta tận mắt thấy, bọn họ trụ những kia gỗ phòng, từng cây gỗ có tới cao mấy chục mét, phòng trường chí ít cũng có hơn vạn cân nặng. Ngày hôm trước buổi sáng, ta nhìn thấy bọn họ trực tiếp tay không đem nhìn trời thụ, nạp đậu thụ cùng với một ít cây cao to đập đứt. Giang trở về, nắp nhà đúng đấy ma túy. Một quyền liền có thể đập đứt nhìn trời thụ, hơn nữa gánh nhìn trời thụ, một điểm không phí sức khí. Chuyện này căn bản là không phải người, cường đại đến làm người giận sôi mức độ. Tiểu tử kia nếu như không muốn chết vẫn là không nên đi treo chọc những kia cự nhân, coi như hắn lợi hại đến khủng bố cấp độ, nhưng ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dồn dập hỗn loạn nghị luận lại một lần nữa vang lên. Cho dù Diệp Hiên trước đối chiến nguyên tố thần tộc những người kia, để ở đây những đội lính đánh thuê kia một số võ giả biết được cái gì gọi là khủng bố. Nhưng dã man nhân mạnh mẽ vẫn là thâm nhập lòng người. Hầu như không có ai xem trọng Diệp Hiên cùng dã man nhân đối chiến QNZ có thể thắng lợi. Càng nhiều người nhưng là cảm thấy Diệp Hiên QNZ không thể ngốc đến đi thành tràng dã man nhân, nhưng mà, bọn họ lại sai rồi. Chiến tại sao bất chiến? Những này dã man nhân nhất định phải thanh lý. Diệp tiểu tử, đánh đi trận chiến này là tất yếu. Hơn nữa ngươi coi như là chiến, nguy hiểm QNZ không lớn. Thần hồn trong không gian, hiên viên kiếm hồn vì kích động. Thảo, nguy hiểm không lớn nếu không ngươi đến thử xem. Diệp Hiên không nói gì. Bọn họ hẳn là sẽ không liên hợp, vì lẽ đó ngươi nguy hiểm không lớn. Nếu như Lê Nguyên cùng thiên nộ liên hợp, ngươi khẳng định chết rồi. Hiên viên kiếm hồn lại nói. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo nhưng hiếu kỳ, tại sao bọn họ sẽ không liên hợp? Nói như vậy đi. Những này dã man nhân là vu tộc huyết mạch người thừa kế, tuy rằng trong cơ thể bọn họ vu tộc huyết thống không nhiều, thế nhưng tính cách trên vẫn là rất giống. Vu tộc ở Hồng Thiên thời đại mới bắt đầu là có thể xưng bá, thế nhưng sau đó nhanh chóng tiêu vong, trừ bọn họ ra không thể tu luyện đan điền, thần hồn chờ chút nguyên nhân ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, vu tộc rất kiêu ngạo đến bọn họ không thích đoàn kết, liên hợp, vì lẽ đó sau đó mới cùng yêu tộc đại chiến thất bại. cơ bản tuyệt diệt trước mặt ngươi này hai con dã man nhân đội ngũ liên hợp lại cùng nhau độ khả thi quá nhỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích xong. Diệp Hiên thoáng có một chút chắc chắn, chỉ cần không liên hợp, từng cái đánh tan, độ khả thi vẫn là rất lớn. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định. Diệp Hiên từng bước hướng về dã man nhân đi đến. Cộc cộc đắt Diệp Hiên tiếng bước chân không lớn, nhưng toàn trường yên tĩnh tình huống, có thể cú thanh tích nghe thấy tất cả mọi người đều căng thẳng sau lưng đổ mồ hôi, ánh mắt không dám chất động, chỉ lo bỏ qua cái gì đặc sắc. Cùng lúc đó, Thiên Nộ bộ lạc số ít trưởng quy mạng ánh mắt híp lại, cái kia một đôi to lớn trong con ngươi lập lòe chiến ý cùng sát ý. Lê Nguyên bộ lạc số ít trưởng Lê Tưởng trong ánh mắt đồng dạng là sát khí ngang dọc. Đều cút cho ta, ta nói rồi muốn thanh tràng. Thanh tràng ý tứ chính là không quan tâm các ngươi là dã man nhân, vẫn là người ngoại lai, vẫn là nguyên tố thần tộc người, đều là như vậy. Diệp Hiên mở miệng. Như thế vừa mở miệng trước mắt, bao nhiêu người đầu góc say xe. Chết tiệt. Quả nhiên, tiểu tử kia đầu góc bị cháy hỏng, dĩ nhiên đi tìm chết. Nhìn cái kia thân cao bô nở mẹ tờ nhiều cự nhân, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều là Diệp Hiên một trận mặc nghiệm. Cúc thủ mở miệng trước chính là Lê Tường, chỉ có một chữ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một chữ, nhưng là thanh thế hu nở dê vi, khuyết đại đến trước mặt hắn khí lưu đều đang điên cuồng chuyển động loạn lên. Một chữ đi ra, xa xa rất nhiều đoàn lính đánh thuê người đều suýt chút nữa bị đánh nát trái tim, từng cái sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bộ. Dã man nhân giận dữ, kinh thiên giới a cái này cũng là, tốt như vậy mấy ngày, bọn họ lần đầu tiên nghe được dã man nhân mở miệng. Nguyên lai, dã man nhân cu nở dê là sẽ nói. Một lăn tự sau. Lê Tưởng phía sau đầy đủ 21 dã man nhân đồng thời quát, cút trong chớp mắt này, cái kia tiếng vang ầm ầm như cùng là đột nhiên đổ nát sơn mạch, như cùng là đột nhiên đánh tan tuyết sơn, như cùng là đột nhiên núi lửa bộc phát thanh thế kinh người, phóng lên trời. Tiếng vang ầm ầm chấn động đến mức rất nhiều người bưng đầu của chính mình, choáng váng, có chút muốn nôn mửa. Những quái vật kia nổi giận, chúng ta trốn xa điểm thảo. Tiểu tử kia đang chết ai, những quái vật kia ở đâu là có thể trêu chọc, sẽ không liền với chúng ta đều phải bị liên lụy chứ. Nhanh lên một chút trốn xa điểm, những quái vật kia khí thế quá đáng sợ, ta cảm giác mình cũng không thể hô hấp. Theo Lê Nguyên bộ lạc chừng 20 đầu dã man nhân lửa giận thao thiên, rất nhiều đoàn lính đánh thuê người từng cái sắc mặt tái nhợt đều, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau đầy đủ mờ ơ. Y thế chu cờ bộ, mới xem như là thoáng mở rộng tâm. Mà lúc này, Diệp Hiên liền đứng cách Lê Tưởng chỉ khoảng cách chừng 10 thước. Diệp Hiên trong mắt thiêu đốt tạ bị thạ, trong tay huyết kiếm đang run rẩy, huyết kiếm kích động không được, nó muốn uống máu, uống dã man nhân máu tươi. Chín một giây sau, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, trong tay huyết kiếm lập lòe hào quang màu đỏ. Diệp Hiên hai chân dẫm địa, cả người đạn địa mà lên, hắn muốn dùng huyết kiếm giết chết trước mắt Lê Tưởng. Diệp Hiên động thủ thật. Này một chốc cái kia, không cần nói xa xa những đội lính đánh thuê kia người kinh ngạc đến ngây người, coi như là Lê Tưởng chính mình cũng là vì ngây người. Ngây người sau, Lê Tưởng nhưng là nổi giận chết tiệt run rế, còn thật sự cho rằng giải quyết nguyên tố thần tộc những kia rác rưởi, liền có thể không nhìn dã man nhân. Trong tay đại xương ầm ầm giơ lên, va chạm mở, xé rách, vặn vẹo trước mắt hư không, trước mắt liền muốn cùng Diệp Hiên thân thể tiếp xúc. Diệp Hiên ánh mắt một trận, thân thể vì xoay ngược lại. Trong tay huyết kiếm, lập tức cùng đại xương đối đầu ầm điếc thai âm thanh lập tức vang lên, sức mạnh khổng lồ thông qua huyết kiếm truyền tới trên cánh tay của chính mình. Diệp Hiên cánh tay đau đớn, thế nhưng hắn không có buông tay. Thân thể nhanh chóng rơi xuống đất cái kia một chốc cái kia, đã sớm chuẩn bị đã lâu xé rách tay ầm ầm đánh ra. To lớn màu vàng móng vuốt lập tức đem Lê Tưởng nắm lấy. Cái kia một giây, Diệp Hiên mảy may không có trì hoãn, bước chân nhanh chóng chạy băng băng. Diệp Hiên cùng trong tay huyết kiếm hầu như là hóa thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, hắn muốn đem chính mình huyết kiếm sâu sắc xuyên vào thân thể của dã man nhân. Hống hống màu vàng móng vuốt là lợi hại, thế nhưng đối mặt sức mạnh vô địch, thân thể vô địch dã man nhân, màu vàng móng vuốt hầu như chỉ là bị nhốt Lê Tưởng một giây đồng hồ liền triệt để vỡ vụn. Như vậy một màn xem xa xa mọi người là một nhiệt huyết sôi trào, trong lòng càng la đối với dã man nhân sơ ha y tới cực điểm. Quá khủng bố. Diệp Hiên cũng mặc kệ những người khác đang suy nghĩ gì, Lê Tưởng bắp đùi ngay ở trước mắt mình, hắn huyết kiếm hầu như liền muốn xuyên vào trong đó. Nhưng mà, đang lúc này, để Diệp Hiên cảm giác được vô cùng nguy hiểm kình phong xuất hiện, Sâm Bạch Đại Sương mang theo sức mạnh cuồng bạo hướng về Diệp Hiên thân thể ầm ầm đập tới. Diệp Hiên, mau tránh thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn giống to. Chương 671, một chiêu phân thắng thua. Chương 671, một chiêu phân thắng thua. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết tử đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 724, một chiêu phân thắng thua. Diệp Hiên không có hẹ răng, mà là dùng hành động thực tế đến biểu thị, nguyên bản bắn nhanh thân thể phảng phất trong chớp mắt không nhúc nhích lực, như cao bằng quăng vật thể đến điểm cao nhất, ở trọng tâm lực dưới, nhanh chóng tâm tích. Ẩm Diệp Hiên vừa tâm tích trong nháy mắt, Lê Tưởng cái kia mạ chọc địa một xương đã rơi vào Diệp Hiên vị trí ban đầu trên. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đan chân địa, trong tay huyết kiếm hổn hển một tiếng bay lượn đi ra ngoài, tiện đà Diệp Hiên quay đầu chính là ma nhờ mẹ giẫm địa, hai chân dường như cái kia mái trèo bình thường cấp tốc, thân hình ở trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một lát sau, hắn liền đuổi theo huyết kiếm, mà huyết kiếm phía trước nhưng là Lê Tưởng cái kia thô to bắp đùi. Muốn chết, Lê Tưởng gầm lên một tiếng. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, nguyên bản ngay ở huyết kiếm phía trước bắp đùi ầm ầm dơ lên. Trong phút chốc, trước mắt trống rỗng, Lê Tưởng chân biến mất rồi. Diệp Hiên ánh mắt một trận, cắn răng, hắn chỉ có thể nhanh chóng nắm lấy huyết kiếm, tiếp theo nhanh chóng lấp lóe thân thể, tránh né Lê Tưởng công kích đối lập với đối chiến hoàng kim dã man nhân rất thiên thời điểm, không thể tới gần người, Diệp Hiên đã có thể gần người Lê Tưởng. Nhưng gần người cũng không có nghĩa là liền có thể thiết thiết thật thật công kích đắc thủ. Lê Nguyên phản ứng tốc độ vô cùng nhanh chóng, hầu như cùng trước gặp phải đại hoàng tộc Hoàng Vân không kém cạnh Diệp Hiên coi như gần người, QNZ căn bản công kích không được. Tiểu tử, cùng hắn đối đầu một quyền, sau đó dùng Thái Dương chân hỏa thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Hắn thể tích quá to lớn, Thái Dương chân hỏa không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Mà ta một khi liều mạng cùng hắn đối đầu một quyền, sẽ bị thương. Diệp Hiên có chút lo lắng nếu như nói đơn thuần chỉ là giết chết Lê Tưởng, cho dù Lê Tưởng mạnh mẽ như vậy, cùng bạo, Diệp Hiên đều có niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần dùng tinh luyện tái giá thuật, đem hơn triệu cân sức mạnh đánh vào Lê Nguyên trong cơ thể, cộng thêm trên Thái Dương chân hỏa cùng với huyết kiếm, đánh chết Lê Tưởng không khó. Nhưng then chốt là, phương pháp này đánh chết Lê Tưởng thế tất yếu cùng hắn đối đầu một quyền. Dã man nhân sức mạnh quá to lớn, Diệp Hiên phỏng chừng làm sao cũng có triệu cân. Như vậy đối đầu một quyền, có thể không đơn thuần quyền lực của chính mình truyền vào thân thể đối phương bên trong. Lê Tưởng hơn triệu cân sức mạnh QNZ đến đánh vào bên trong thân thể của mình như vậy, Diệp Hiên không nói tử vong, ít nhất QNZ phải là trọng thương. Dưới tình huống này, Lê Nguyên bộ lạc có tới 6, 3 y cái thiên vị ở mắt nhìn chằm chằm là mờ. Ngoài ra còn có thiên nộ bộ lạc siêu cấp đại cái hạng nhất các loại, thậm chí còn có cờ dít. Diệp Hiên không dám bị thương tiểu tử, đừng do dự, ngươi cùng hắn như vậy chơi trốn miêu miêu chịu thiệt chính là ngươi, ngươi sẽ tiêu hao thể lực, mà đối với dã man nhân tới nói, không đáng kể. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, chỉ cần bất tử, coi như bị thương, ngươi QNZ có thể khôi phục nhanh chóng. Những này dã man nhân tuyệt đối sẽ không thừa dịp ngươi bị thương khôi phục thời gian trong đánh lén hoặc là quấy rối ngươi, vậy thì đụng một cái đi. Nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên đột nhiên lùi về. Sau, cả người dường như một viên đạn đạo giống như vậy, lùi tới Lê Tưởng thân 30 vị trí đầu mét nơi. Ngươi rất lợi hại, Diệp Hiên thở hổn hển, lớn tiếng nói. Lê Tưởng nhưng là đứng ở nơi đó, khiếp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nghe được Diệp Hiên lời nói như vậy, nhất thời Lê Tưởng phía sau những kia Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân bắt đầu hoan hô. Số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch. Một bên hoan hô, còn một bên có tiết tấu dẫm đạp mặt đất, trong lúc nhất thời dường như địa chấn giống như vậy, thanh thế hu nở dê vi, khiến người ta sơ ha y xa xa, mở y trăm cái đoàn lính đánh thuê võ giả, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, tựa hồ bị dã man nhân khí thế làm sợ. Tiểu tử kia quả nhiên không phải những kia cự nhân đối thủ, đúng đấy, khẳng định không phải, những kia cự nhân quả thực vô địch. Tiểu tử kia thực sự là không biết đạo thiên cao điểm dày, một cự nhân hắn đều đánh không lại, hai chi đội ngũ, đầy đủ chừng 40 cái cự nhân, hắn còn làm sao chơi một người một cước. QNZ phải đem hắn giống chết cái gọi là thanh tràng, QNZ chỉ có thể thanh lý một ít nhỏ yếu thôi, cự nhân loại kia mạnh mẽ khủng bố, chỉ có thanh lý người khác. nào có người khác thanh để ý đến bọn họ hiệp thứ nhất, Diệp Hiên tựa hồ có hơi chật vật, cảnh tượng như vậy, chính là rất nhiều lính đánh thuê trong. Long suy đoán, vào giờ phút này, hợp thời ứng cảnh, rất nhiều người QNZ là vị vị đắc ý đối mặt thân hậu Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân hoan hô, đối mặt xa xa mở y chăm run dế ánh mắt kính sợ, đối mặt Diệp Hiên một câu, người rất lợi hại cút lê tưởng tựa hồ cũng không tiêu ngạo, QNZ không cảm thấy là một cái quá mức sự, hắn mở miệng lần nữa, vẫn là cái kia nổ vang điếc thai âm thanh. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ma túy, ở lao tử trước mặt trang bức ha ha ta còn chưa nói hết, đừng tìm lao tử trang bức ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là vẹn vẹn là lợi hại mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể đánh bại ta ta tên Diệp Hiên, bây giờ cùng ngươi khởi xướng khiêu chiến, một chiêu quyết phân thắng thua. Diệp Hiên cười lạnh, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, giảo hoạt tiểu tử, bắt nạt dã man nhân hàm hậu, không có tâm kế hiên viên kiếm hồn có chút không nói gì. Dã man nhân tuy rằng thông minh không thấp, thậm chí cùng nhân loại bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng đa số mấy đều là thuộc về loại kia tư duy không chuyển biến tồn tại, hoang vân loại kia giảo hoạt khôn khéo dã man nhân thực sự là quá thiếu. Diệp Hiên đến rồi một câu khiêu chiến cùng với một chiêu quyết phân thắng thua. Hoàn toàn chính là bắt nạt Lê Tưởng thành thật, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi thua rồi, đừng tiếp tục đến quấy rầy chúng ta. Lê Tưởng tựa hồ có hơi do dự, nhưng khẩn đón lấy, nhưng là đáp ứng nói, thật lòng gật đầu. Xa xa, rất nhiều lính đánh thuê tất cả xôn xao. Niệm nó, diễn biến thành khiêu chiến trước không phải thanh tràng sao tiểu tử kia gọi Diệp Hiên. Ha ha ha, tên coi như không tệ, thế lực QNZ rất mạnh mẽ, lần này ảm dùng trở lại. Ta đến hảo hảo cha cha cái này Diệp Hiên đến cùng là thần thánh phương nào tiểu tử kia lại muốn cùng cự nhân một chiêu quyết phân thắng thua. Nói cách khác, cần cùng cự nhân chặt chẽ vững vàng đối đầu một chiêu, thực sự là điếc không sợ súng á khà khà, một chiêu, hay là cái kia Diệp Hiên liền sẽ biến thành bánh thịt. Chứ Diệp Hiên không thèm để ý cái kia viết dồn dập hỗn loạn truyền vào lỗ tai tiếng bàn luận, hắn chỉ là ánh mắt thật lòng nhìn chằm chằm trước mặt Lê Tưởng. Thùng thùng đang lúc này, Lê Tưởng di chuyển, hắn cái kia to lớn hai chân hướng về Diệp Hiên đi mấy bước. Sau đó cùng Diệp Hiên đối lập mà chạm, khoảng cách chỉ có xa 3-4 mét. Diệp Hiên, dã man nhân yêu thích khiêu chiến, rồi cùng vu tộc như thế, bọn họ thích nhất chính là khiêu chiến. Vì lẽ đó, quyết định của ngươi rất tốt, ngươi chỉ cần nói khiêu chiến, trước mặt ngươi cái này to con sẽ cùng ngươi quang minh chính đại chiến đấu. Mà phía sau hắn những kia cự nhân cù nở dê sẽ không lên trước hỗ trợ. Ở dã man nhân xem ra, khiêu chiến là nam nhân sự việc của nhau, QNZ là giữa hai người sự. Hiên viên kiếm hồn cười nói, hay là ngươi có thể lợi dụng khiêu chiến đem bọn họ tất cả đều thanh lý cũng khó nói. Ổ Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Đúng đấy, nếu biết dã man nhân vô cùng lưu ý khiêu chiến, như vậy là không phải có thể lợi dụng khiêu chiến làm văn bột trước 20C chiều đột xem như dự. Hai ta mắc đi học chiều 17H mới dễ ở. Chương 672, ầm ầm một quyền. Chương 672, ầm ầm một quyền. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết sở trần gỏng chương 725, ầm ầm một quyền. Nếu là khiêu chiến, như vậy đến có chút đế mờ tô tờ mới là một giây sau. Diệp Hiên cười nói, ánh mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng. Đại hệ mờ tô tờ, đế mờ tô tờ là cái gì? Lê Tưởng tựa hồ cũng không biết cái từ này. Đại hệ mờ tô tờ ý tứ chính là thắng người được đồ vật, thua người mất đi một vài thứ. Diệp Hiên thông tục giải thích một hồi. Ha ha ha ha, đúng, đệ mờ tô tờ phải có đệ mờ tô tờ. Lê Tưởng đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, dĩ nhiên xem ra rất dáng vẻ cao hứng. Thực sự là hàm hậu dã man nhân a, ta muốn thắng, ngươi mang theo ngươi tộc nhân rời đi nơi này, ngươi nếu như thắng, lời ngươi nói bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Đồng nhiên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hiên điên rồi sao? Bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng, coi như là đối với Diệp Hiên 100% tín nhiệm. Một mặc ngưng đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Bất kỳ điều kiện gì sao? Lê Tưởng sờ sờ đầu, tựa hồ đang nghĩ để Diệp Hiên làm cái gì, nhưng ngược lại hắn liền chẳng muốn nghĩ đến, trước tiên chiến đấu, thắng lại nói. Ta đáp ứng rồi. Lê Tưởng âm thanh vẫn là thật rất lớn, ầm ầm. Khiến người ta sơ ha y vậy, chúng ta chiến đấu đi, một chiêu quyết phân thắng thua. Diệp Hiên trầm giọng nói được. Lê Tưởng trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn, đối với khiêu chiến, hắn yêu nhất, ở trong bộ lạc, hắn chính là xương tên chiến đấu của nhân. Diệp Hiên khiêu chiến đề nghị có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Lê Tưởng phía sau những kia Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân, tựa hồ đối với số ít trưởng cái này náo tàn quyết định, cũng không cảm thấy có cái gì, trên mặt của bọn họ đồng dạng là thần sắc hưng phấn. Tứ đại dã man nhân trong bộ lạc. Hoàng Kim bộ lạc làm người hung tàn, thô bạo bá đạo, nhất là hiếu chiến đại hoang bộ lạc làm người hoạt đầu, nham hiểm giả dối, linh hoạt nhất thiên nộ bộ lạc làm người ngông cuồng, không coi ai ra gì, kiêu ngạo nhất Lê Nguyên bộ lạc làm người hàm hậu, thủ tín hiếu khách, được cưng chịu nhất Lê Nguyên bộ lạc được cưng chịu nhất, cái này được sủng ái ý tứ, là chịu đến trời cao sủng ái, chịu đến vu tộc sủng ái bởi vì bốn đại trong bộ lạc, Lê Nguyên bộ lạc năng lực sinh sản cường đại nhất. Vì lẽ đó Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân tuy rằng đầu góc đơn giản, tuy rằng sức chiến đấu QNZ không phải mạnh mẽ nhất, nhưng thắng về số lượng, Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân nhân số, so với cái khác ba con bộ lạc mỗi một cái đều nhiều hơn 30, 50 cái. Tứ đại dã man nhân bộ lạc có thể nói là mỗi người có đặc điểm, ưu khuyết điểm đều có, cũng coi như là cân bằng. Vào giờ phút này Diệp Hiên muốn cùng Lê Tường công bằng đối chiến, một chiêu quyết phân thắng thua. Lê Nguyên bộ lạc tất cả mọi người đều là hưng phấn, chờ mong, mà đối với số ít mọc ra tuyệt đối tự tin. Cho tới thiên nộ bộ lạc, đặc biệt là cái kia siêu cấp đại cái đầu, trong ánh mắt tất cả đều là ánh mắt khinh thường. Thiên nộ bộ lạc ngạo khí, ngông cuồng. Đối với Quy Mãng tới nói, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Lê Tường, hắn cũng nhìn không thuận mắt, hai con kiến đối chiến, không phải sao chúng ta bắt đầu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem cha nở dê tha y điều chỉnh đến đỉnh cao, tiếp theo lớn tiếng nói. Một giây sau Lê Tường đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên giận dữ, hống hống hống trong giây lát đó, từ Lê Tường cái kia cường tráng cao to bên trong thân thể tỏa ra một luồng táo bạo, hơi thở bá đạo, cả người hắn xem ra tựa hồ so với vừa nãy pha y ma nhờ hơn không ít. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trên người nhưng là mơ hồ bay là tả lạnh leo âm trầm. Số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch phía sau, Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân đã kích di chuyển. Nhiệt huyết, bọn họ tàn nhẫn mà dậm chân, trong tay đại sương càng là hướng về trên đỉnh đầu vung vẩy, có tiết tấu vung vẩy trong lúc nhất thời khí thế kinh người xa xa. Rất nhiều lính đánh thuê đều là ở loại khí thế này dưới, cảm giác hô hấp cực khổ, không khỏi lần thứ hai lùi bước. Nhưng coi như là lùi bước, ánh mắt của bọn họ QNZ là không chớp một cái, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Lê Tường. Đặc sắc quyết đấu liền muốn bắt đầu, có thể nào bỏ qua mấy hơi thở sau. Diệp Hiên di chuyển, cả người hắn đột nhiên nhảy tới trước một bước, đón lấy, đột nhiên vung quyền. Cũng trong lúc đó, Lê Tưởng cái kia to lớn cánh tay mang theo bóng rổ to nho khủng bố nắm đấm từ trên trời giáng xuống, dường như một đống tiểu sơn che ngập bầu trời hoành kích xuống. Diệp Hiên nắm đấm bị một tầng vảy bao trùm, kim quang lấp lóe, nắm đấm không lớn, nhưng là lộ hết ra sự sắc bén. Mắt thấy Lê Tưởng một quyền liền muốn tiếp xúc được quả đấm của chính mình, Diệp Hiên nháy mắt một cái. Trong nháy mắt, Thái Dương chân hỏa từ trên nắm tay xông ra. Chỉ có một chu tờ thế nhưng bởi vì hai nắm đấm đã tới gần. Lê Tường rõ ràng cảm nhận được thấu xương kia đau đớn cùng cực nóng. Theo bản năng, Lê Tường muốn thu quyền, hắn tá lực cơ hội tốt muốn chính là ngươi bởi vì đau đớn mà tá lực. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, tinh luyện, tái ra tiếng hét phẫn nộ bên trong. Diệp Hiên thân thể run lên, có tới 1.500.000 cân sức mạnh từ quả đấm của hắn trên bùng nổ ra đi. Âm tiếng nổ vang rền lập tức vang lên, điếc hai tiếng vang liền như cùng là thâm sơn lão lâm bên trong va chung. Va chạm trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người tưởng tượng Diệp Hiên bay ngược ra ngoài, thổ huyết bay ngược ra ngoài cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện ngược lại. Lê Tường bay ra ngoài, hắn thân thể khổng lồ kia phảng phất thời khắc này đã biến thành bọt biển. Flutlis bay ra ngoài. Bay có chừng xa 5, 6 mét. Lê Tường ầm ầm rơi xuống đất, đập cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Dã man nhân thân thể khổng lồ kia cùng mặt đất va chạm, có thể tưởng tượng được sẽ có thế nào lực phá hoại. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy Lê Tưởng từng ngụm thổ huyết âm thanh. Diệp Hiên đứng tại chỗ, mặc dù coi như tiêu sái, trang bức, nhưng ai cũng không có chú ý tới. Vào giờ phút này hắn hai chân chính đang run rẩy, tiết hầu cu nở dê là một trận phun trào, đem máu tươi nuốt xuống. Dã man nhân thực sự là quá được trời cao chăm sóc, lực lượng này. Bị ta Thái Dương chân hỏa năng, cái kia to con đã tá lực, kết quả còn có sức mạnh lớn như vậy. Diệp Hiên có chút không nói gì, có chút vui mừng, ta nói kiếm hồn, con bà nó, ta thế nào cảm giác ta những năm này tu luyện uổng phí cơ chứ, dã man nhân chỉ cần trưởng thành năm liền lợi hại như vậy, thực sự là ước ao ghen tị a. Đừng ước ao ghen tị, dã man nhân là vu tộc huyết thống người, bọn họ không thể tu luyện, thuần thân thể, hạn mức tối đa rất thấp. Hiên viên kiếm hồn thở dài, rất đáng tiếc cảm giác, nếu như không phải là bởi vì vu tộc không thể tu luyện, có thế hồng thiên thời đại một cho tới hôm nay đều là vu tộc thiên hạ chứ, vu tộc lợi hại bao nhiêu. Diệp Hiên tò mò hỏi. Dã man nhân vu tộc huyết thống rất mỏng manh, thành niên dã man nhân còn có này trung thiên vị thậm chí là đại thiên vị thực lực. Nhưng chính thật sự vu tộc, thành niên nên đều là tôn giả cấp bậc, thậm chí có cá biệt kinh diễm có thể sánh ngang đế giả. Hiên viên kiếm hồn có chút than thở, chính thật sự vu tộc, hoàn toàn có thể dư Ava Ho hai tay rời núi lấp biển. Ngươi có thể tưởng tượng đó là thế nào một loại chấn động cảnh tượng sao? Hơn nữa vu tộc người bởi vì không có đan điền cùng thần hồn biển ý thức, không thể tu luyện hai thứ này, chỉ có thể tu luyện thân thể. Có thể nói bọn họ là chính thật sự thể tu đại thành giả, ngươi nhất định phải được di tích bên trong vu tộc lưu lại đồ vật. Một khi được, đối với ngươi mà nói quả thực là một bút không cách nào dùng lời nói hình dung bảo tàng. Hiên viên kiếm hồn nói xong, Diệp Hiên lại một lần nữa kiên định coi như là liều mạng cu nở dê đến thanh tràng. Chương 673, Lão Tử Càng Cuồng. Chương 673, Lão Tử Càng Cuồng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 726, Lão Tử Càng Cuồng di tích này, hắn Diệp Hiên muốn định, ai dám cùng hắn cướp, hắn liền dám điên cuồng. Cũng trong lúc đó, bị khiếp sợ Lê Nguyên bộ lạc người, bị khiếp sợ Thiên Nộ bộ lạc người, bị khiếp sợ bọn lính đánh thuê, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Số ít trường Lê Nguyên bộ lạc mấy cái dã man nhân, mau tới trước đem Lê Tưởng từ trên mặt đất dậy lên. Lê Tưởng sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, từng ngụm phun ra máu tươi. Đương nhiên, những này đều không phải then chốt, hắn đau nhất chính là nằm đấm. Nắm đấm cùng Diệp Hiên Thái Dương chân hỏa hầu như là tiếp xúc thân mật. Lúc này, còn có thể rõ ràng nhìn thấy quả đấm của hắn trên đen thui một mảnh, bị thiêu. May là Diệp Hiên trên nắm tay hỏa thế thật rất nhỏ, nếu như hơi lớn một điểm, hay là cánh tay của chính mình khu nở dê đến bị điểm chứ. Nghĩ đến cùng này, Lê Tưởng thân thể khẽ run lên, dĩ nhiên là có chút xuất phát từ nội tâm sơ ha y. Đương nhiên, sơ ha y qua đi, càng nhiều nhưng là phẫn nộ ở Lê Tưởng xem ra. Diệp Hiên dở trò lừa bịp, thực sự là rác rưởi một bên, siêu cấp đại cái đầu quy mãng mở miệng, xem thường hành thanh, âm thanh kia không che giấu chút nào. Đồng nhiên, Lê Nguyên bộ lạc những kia dã man nhân từng cái phẫn nộ, quay đầu hướng về phía Thiên Nộ bộ lạc gào thét, trong tay xương cu nở dê nắm chặt, tựa hồ liền muốn chiến đấu. Mà Thiên Nộ bộ lạc dã man nhân càng la cuồng đến chưa một bên, không để ý chút nào. Mắt thấy, hai con bộ lạc trong lúc đó lại muốn trước tiên chiến đấu. Lê Nguyên đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, sau đó giống to, tất cả dừng tay cho ta nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi thắng. Lê Tưởng sâu sắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt có phẫn nộ, có không cam lòng, có khâm phục, có không rõ, ngược lại là rất ánh mắt phức tạp. Tự nhiên Diệp Hiên cười cợt. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chúng ta đi. Lê Tưởng ngẩn người, cuối cùng là nắm chặt nắm đấm. Nắm chặt đại xương, giống to. Số ít trường, chúng ta Lê Nguyên bộ lạc rất nhiều dã man nhân tựa hồ có hơi không cam lòng, từng cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thua, vậy thì thực hiện hứa hẹn. Lê Tưởng quay đầu liền hướng về di tích phương hướng ngược mà đi, phía sau hắn vội vội vàng vàng theo Lê Nguyên bộ lạc dã man nhân. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, mang theo một ít khâm phục vẻ mặt nhìn Lê Tưởng chờ dã man nhân bóng lưng. Không thể không nói, có lúc, dã man nhân so với nhân loại càng thêm khiến người ta kính nghệ. Chí ít Lê Nguyên bộ lạc là như vậy, ít đi rất phức tạp hơn, tuy rằng ngốc, thế nhưng ngu ngốc một cách đáng yêu. Diệp tiểu tử, ngươi vận may thực sự là tốt. Lê Nguyên bộ lạc người thực lực có thể không yếu, nếu là cùng ngươi thật sự đối đầu, ngươi kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương. Hiên viên kiếm hồn có chút đấu kỵ nói, cao y di chuyện tốt đều cho ngươi đụng với ha ha. Lê Nguyên bộ lạc là không sai, nhưng là còn có một Thiên Nộ đây, đám người kia có thể không dễ giải quyết. Diệp Hiên khổ lông mày. Diệp Hiên phiền muộn đồng thời. Xa xa lính đánh thuê nhưng là khiếp sợ nhếch miệng. Diệp Hiên thành công chiến bại cái kia cự nhân, Diệp Hiên dĩ nhiên đem con kia cự nhân đội ngũ đều đánh đuổi. Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên a. Diệp Hiên dùng hành động thực tế đánh bọn họ tàn nhẫn mà một cái tát, nhưng không có ai cảm giác được đau, có chỉ là kích động cùng chờ mong. Chờ mong Diệp Hiên cùng một con khác dã man nhân bộ lạc va chạm. Chính là xem trò vui không chê sự lớn, chiến đấu càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, chết hết, mới được tiểu tử, hiện tại cút cho ta. Lão tử có thể bất hòa lên nguyên bộ lạc đám kia đầu đất như thế bị ngươi đùa bỡn. Vỗ tay quỳ mãng mở miệng, khoe miệng cười gần có chút lạnh lẽo âm trầm. Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi, nhìn chằm chằm quỳ mãng, thân thể nhưng là đang điên cuồng khôi phục. Có biện pháp gì có thể giết chết thiên nộ bộ lạc sao? Diệp Hiên không khỏi cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Tiểu tử, ngươi nếu như vận dụng vĩnh hằng chân thân, nên có thể giải quyết. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút, như vậy nói. Lan. Vĩnh hằng chân thân nếu có thể tùy tiện sử dụng, ta QNZ không cần chật vật như vậy. Diệp Hiên nổi giận mắng, vĩnh hằng chân thân, ta hiện tại cũng không đủ thế lực nô giá, một khi triển khai, trong nháy mắt liền muốn té xỉu, ta ngất ngã, không nói cờ dít, chính là nhiều như vậy mắt nhìn chằm chằm, chờ mọi chỗ tốt lính đánh thuê QNZ có thể dễ dàng giết chết ta cái kia không có cách nào, chỉ có thể tử chiến, ngươi người mang tuyệt thế tổ thể, có vận may lớn ra thân, khẳng định chết không. Được Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, cút mỗi lần đều ôm loại thái độ này, làm không cẩn thận ngày nào đó sẽ chết, còn không phải ngươi, không muốn cho ta đem dã man nhân toàn thanh lý. Diệp Hiên hận hận nói, nếu không, ngươi không thanh lý, ngược lại ngươi để những này dã man nhân đi vào, làm không cẩn thận, bảo bối chính là bọn họ, đến thời điểm ngươi sẽ khóc đi. Hiên Viên Kiếm Hồn không đáng kể nói, ngươi cái tiện nhân. Diệp Hiên mặt đều khí trắng, ha ha ha, ta đúng là kiếm người, kiếm. Người Hiên Viên Kiếm Hồn cười càng thêm đắc ý. Diệp Hiên chẳng muốn sẽ cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu, hắn cảm thấy ở như vậy trao đổi đi, chính mình không bị đánh chết cũng bị tức chết rồi. Tiểu tử, ta để ngươi lan, ngươi không có nghe rõ sao? Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu thời điểm, Quy Mãng sắc mặt càng ngày càng khó coi, mấy hơi thở sau, Quy Mãng trầm mặt lạnh sắc hướng về Diệp Hiên đi tới một bước, không nữa lan, ta liền đem ngươi xé thành. Mảnh vỡ, mảnh vỡ, mảnh vỡ, mảnh vỡ. Thiên nộ bộ lạc dã man nhân bắt đầu kích di chuyển, từng cái lớn tiếng quát. Ta chờ ngươi đem lão tử xé thành mảnh vỡ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp theo giống to. Không phải là chiến đấu sao? Diệp Hiên xưa nay không sợ chiến, liền chiến ai sợ ai? Ngươi thiên nộ bộ lạc người cuồng sao? Nói rằng cuồng, lão tử xưa nay đều là tối cuồng gào thét. Đồng thời, Diệp Hiên đã đột nhiên giơ tay, xé rách tay, xé rách tay. Xé rách tay. Diệp Hiên điên rồi, liên tục 3 lần triển khai xé rách tay, đầy đủ lấy sạch hắn có chừng 70% trên dưới chân khí. Diệp Hiên đột nhiên trong lúc đó bạo phát, đồng thời tới liền hung mãnh tiến công, để Quy Mãng đầu tiên là có chút ngây người. Tiếp theo Quy Mãng nhưng là giận dữ, một con kiến thật sự coi chính mình không được hiểu rõ, dám cùng tự mình động thủ, thực sự là tội không thể thủ. Hắn ngẩng đầu lên, chính là muốn một xương đờ ập đờ về phía Diệp Hiên. Đang lúc này, từ trong hư không dò ra 3 con màu vàng to lớn móng vuốt tàn nhẫn mà hướng về Quy Mãng chụp tới. 3 con màu vàng móng vuốt cùng nắm lấy, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Coi như Quy Mãng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt này, vẫn bị nhốt mà Diệp Hiên nhưng là ở tranh phân nhiều giây, cùng tốc độ ánh sáng tờ cờ. Điên cuồng Diệp Hiên thay đổi bên trong đan điền còn lại 23% 10 chân khí, sôi trào mãnh liệt bồi hồi ở hai chân bên trên. Du Long Kinh Hồng Bộ cùng Vô Ảnh Bộ cuồng bạo triển khai, Diệp Hiên dường như tệ lẹ bọt, lại dường như bồng bền, tàn ảnh không ngừng lấp lóe, màu vàng thần vận mờ ảo vô thường, hầu như chỉ dùng 1/3 cái hô hấp, Diệp Hiên đã cùng Quy Mãng thân thể tiếp xúc. Một cái tay chặt chẽ nà mờ trà tờ huyết kiếm, một cái tay khác nhưng là thành quyền. Một giây sau, ngay ở Quy Mãng đem 3 con xé rách tay tránh thoa tờ đồng thời, huyết kiếm hướng về Quy Mãng phần eo đâm tới. Mà quả đấm của hắn nhưng là đầy đủ tinh luyện tái giá 1800.000 cân sức mạnh kinh khủng, ầm ầm đờ ập đờ về phía Quy Mãng thân thể thành bại lần thứ 2 một lần. Chương 674, không dám tin tưởng. Chương 674, không dám tin tưởng. Buổi tối cha NG tha y không sai, viết 4 chương, lần thứ 2 tăng cường 1 chương, các anh em vỗ tay xì huyết kiếm vào thị tâm thanh, coi như Quy Mãng là dã man nhân, coi như Quy Mãng thân thể cứng rắn dọa người. Nhưng Diệp Hiên vẫn là miễn cưỡng đem huyết kiếm đâm đi vào. Ầm mà này vẹn vẹn là bắt đầu, theo sát mà tới chính là Diệp Hiên nắm đấm. Một quyền bên dưới, mắt trần có thể thấy, Quy Mãng nơi bụng trực tiếp ao ham xuống, sức mạnh kinh khủng để Quy Mãng thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Phun ra máu tươi nhanh chóng lùi về phía sau. TT một đường lùi, huyết kiếm nhưng là điên cuồng hấp thu lên huyết dịch. Diệp Hiên đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, toàn thân thoát lực, từng ngụm hấp thu mới mẻ không khí. Ánh mắt sáng quắc hắn nhìn chằm chằm trước mắt rút lui Quy Mãng, trong lòng rất là khiếp sợ. Thật mạnh chính mình chặt chẽ vững vàng một quyền, 1800.000 cân sức mạnh dưới, Quy Mãng thậm chí ngay cả bay ngược ra ngoài đều không có, chỉ là rút lui. Tuy rằng ở Diệp Hiên xem ra, Quy Mãng chỉ là thổ huyết rút lui, cũng không có đạt đến mong muốn. Thế nhưng, ở những lính đánh thuê kia trong mắt, nhưng là cuồng bạo mà thô bạo cảnh tượng. Diệp Hiên một quyền liền đem cái kia cực lớn cái đầu cự nhân đánh rút lui thổ huyết. Thật mạnh bọn họ từng cái nuốt nước bọn, trái tim run rẩy, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cho tới Quy Mãng phía sau thiên nộ bộ lạc những kia dã man nhân, mỗi một người đều là không dám tin tưởng. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết võng bọn họ chưa từng thấy Quy Mãng thổ huyết bốn đại trong bộ lạc, bô nở cái số ít trường, mặc kệ là rất thiên vẫn là hoang vân hoặc là lê tưởng, đều không phải Quy Mãng đối thủ. Quy Mãng được gọi là thế hệ tuổi trẻ tứ đại dã man nhân bộ lạc người số một nhưng là chính là như thế một cường đại đến sự tồn tại vô địch, lại bị một con run dế đánh rút lui thổ huyết. Thiên nộ bộ lạc dã man nhân từng cái nổi giận, bọn họ không phải là lê nguyên bộ lạc những kia dã man nhân, bọn họ cũng sẽ không liền như thế lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ muốn đem Diệp Hiên xé nát hống hống hống hống giết tiểu tử này nương theo gào thét cùng điên cuồng. Từng trận khủng bố tiếng vang cùng lạnh lẽo âm trầm kình phong truyền đến. Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn còn đang khôi phục bên trong, vừa khôi phục một phần mười dáng vẻ. Làm sao có khả năng là những này dã man nhân vây công đối thủ dừng tay ngay ở Diệp Hiên đã chuẩn bị không để ý sinh tử bạo phát bước ngoặt, Quy Mãng âm thanh truyền đến. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng lại. Đều cút cho ta trở về, lão tử còn chưa có chết đây, không cần các ngươi báo thù, ta cùng tiểu tử này chiến đấu. Ai cũng không cho phép nhúng tay Quy Mãng đem cuối cùng một cái tụ huyết thổ trên đất, con ngươi đều đỏ, giữ tợn mặt hắn giận dữ hét. Sự kiêu ngạo của hắn không chấp thuận những người khác nhúng tay. Vâng, số ít trường chỉnh tề âm thanh, hết thảy thiên nộ bộ lạc dã man nhân tất cả đều lùi về sau. Quy Mãng nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, to bằng miệng chén con ngươi liền giống như là muốn bay ra ngoài. Quy Mãng lửa giận trong lòng thao thiên, chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn, mà thanh kiếm kia càng la hấp thu hắn đầy đủ 1/3 máu tươi. Vào giờ phút này, huyết kiếm bị Quy Mãng một cái tay khác chặt che nắm. Huyết kiếm lại như là bị tóm lấy hài tử giống như vậy, run rẩy dãy rủa, nhưng hoàn toàn dãy rủa không ra. Tiểu tử, lão tử đã 100 năm không có bị thương, 200 năm không có hưởng qua chính mình mùi máu tươi. Quy Mãng mở miệng, hắn từng bước hướng về Diệp Hiên đi tới. Tung tung tung âm thanh nổ vang. Dưới sự tức giận Quy Mãng toàn bộ thân thể tựa hồ cũng có chút bắp thịt bành trướng, biến hình. Mà ngươi, một con kỳ hệ nờ nho, dĩ nhiên cắn bị thương ta, rất tô tờ, rất tô tờ, rất tô tờ. Quy Mãng cười gằn, đang khi nói chuyện, trong tay huyết kiếm, đột nhiên ti cờ hở go tờ bắn ra, hướng về bên trái đằng trước một viên nạp đậu thụ bắn thẳng đến mà đi. Ầm một hô hấp sau, huyết kiếm thẳng tắp xuyên vào nạp đậu thụ trên cây khô, sâu sắc xuyên vào. Chỉ còn dư lại chuôi kiếm. Sức lực thật lớn. Diệp Hiên ánh mắt vị vi lấp lóe, khôi phục tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Tiểu tử, ngươi khả năng gặp phải đối thủ, ngươi tên trước mắt này rất lợi hại, huyết kiếm cùng trọng quyền đều không giải quyết thế nào đi. Hiên Viên Kiếm nói gấp, thật đánh không lại bỏ chạy đi trốn ma túy còn không liều mạng đây làm sao biết đánh không lại. Diệp Hiên khí tức càng ngày càng bất ổn, thần long tinh huyết điên cuồng lẩn trốn ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhanh chóng khôi phục. Trong ánh mắt của hắn mang tạ bị thạ, là thái dương chân hỏa, Diệp Hiên song quyền gắt gao nắm, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị đè ép ma sát lên tiếng, tê tê vang vọng. Mấy hơi thở sau, Quy Mãng đứng thẳng ở Diệp Hiên trước mặt, con kia nắm chặt nắm đấm kéo kẹt hưởng, truyền vào mọi người lỗ tai, đều là có chút đáy lòng phát lạnh. Tiểu tử, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Quy Mãng thanh âm không lớn, nhưng cũng lạnh lẽo âm trầm vô cùng. Âm thanh vừa ra, Quy Mãng ra tay rồi, nắm đấm cùng đại xương đã từ trên đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Diệp Hiên đại khái khôi phục một nửa thực lực, đối mặt Quy Mãng, hiển nhiên con ở ke mở xa là mở tiểu tử, chạy mau, di tích còn chưa mở khải, chờ ngươi khôi phục, lại trở về thành trạng hiên viên kiếm hồn xuất ruột. Diệp Hiên nhưng là không lên tiếng, QNZ không nhích người, liền như thế lặng lặng đứng ở nơi đó, trong trong mắt, cái kia nắm đấm cùng xương càng ngày càng gần khe nằm, tiểu tử kia làm sao còn không chạy nổi giận cự nhân thật là đáng sợ, tiểu tử kia nếu như cú đấm này bị tạp đến còn không đạt được sinh xương vỡ a tan xương nát thịt cái dám, phòng trừng trực tiếp bị tạp thành một bãi thịt nát, tiểu tử kia thuần túy là tìm ngược, thực lực mạnh như vậy, không phải muốn khiêu chiến cự nhân, cái kia. Cự nhân QNZ đến khủng bố, mới vừa rồi còn thổ huyết rút lui, bây giờ nhìn lên nhưng càng lợi hại, nơi nào như là bị thương các loại kích động tiếng thảo luận không ngừng truyền đến. Diệp Hiên một chút QNZ không nghe thấy, chiến đấu ý thức độ cao tập trung thời điểm, Diệp Hiên trong mắt chỉ còn dư lại quy mãng, chỉ còn dư lại cái kia đại xương cùng nắm đấm mau tránh á trốn á Diệp tiểu tử, ngươi điên rồi ngươi sẽ chết, Hiên Viên kiếm hồn điên cuồng gầm rú, ở Diệp Hiên thần hồn trong không. Gian. Hắn nhanh gấp điên rồi. Diệp Hiên vẫn không động đậy. Trong nháy mắt, đại xương trước tiên đánh tới, hầu như còn không đụng tới Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên cũng cảm giác được đến cái kia đã bị xương xé rách không khí mảnh vỡ cực nóng. Trong nháy mắt đó, Diệp Hiên ánh mắt nhất động, nguyên bản bất động thân thể, không chỉ không có tránh né, mà là nhào tới trước. Diệp Hiên hai tay lập tức chặt chẽ ôm lấy đại xương trung gian vị trí. Tiếp theo Diệp Hiên hưởng thụ đến cái gì gọi là cực hạn tốc độ. Cả người hắn chặt chẽ kéo lại đại xương quy mãng cái kia khủng bố xương cuồng bạo vung vẩy tốc độ xuống, như thế lập tức không có đờ ập đờ chu nở dê Diệp Hiên thân thể, lao ra quán tính lực lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Dựa vào quán tính lực, Diệp Hiên thật giống là đãng bàn đu dây giống như vậy, đãng đến tốc độ cao nhất. Cùng lúc đó, quy mãng mang theo lửa giận cùng thao thiên khí lực một quyền tự nhiên cu nở dê là tạp hết rồi quy mãng giận dữ nhưng là dự cảm không tốt. Ánh mắt hướng về chính mình đại xương nhìn lại, Diệp Hiên dĩ nhiên kéo lại chính mình đại xương. Chương 675, cực hạn độ khó động tác. Chương 675, cực hạn độ khó động tác thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 728, cực hạn độ khó động tác quy mãng sắc mặt khó coi. Tập không nắm đấm, chuyển phương hướng liền phải tiếp tục hướng về Diệp Hiên ném tới. Đang lúc này, Diệp Hiên ánh mắt một trận, nguyên bản gắt gao nắm lấy đại xương song nhẹ buông tay, trong giây lát đó, thân thể hắn theo cái kia khủng bố quán tính lực vứt ra ngoài, tung đi phương hướng chính là hướng về quy mãng trên bả vai. Một giây sau Diệp Hiên tàn nhẫn mà bắn trụm, trên không trung mạnh mẽ thay đổi phương hướng, nhắm ngay quy mãng thô to xương quai xanh nơi. Trong tay không biết khi nào đã xuất hiện hai cây chùy thủ thần hồn bên trong không gian. Hiên Viên kiếm hồn trợn mắt ngoác mồm. Đối với Diệp Hiên vừa nãy một loạt động tác quả thực không thể tin được. Diệp Hiên nhìn như động tác đơn giản, trên thực tế nhưng khó không cách nào dùng lời nói hình dung. Đầu tiên, đại xương cùng nắm đấm đến cùng Cao Y Na Ho sẽ đầu tiên hạ xuống đây là cần bính, cũng chính là thuần túy dư Ava Ho vận may nếu như là nắm đấm, hay là Diệp Hiên sẽ chết còn nữa. Coi như là đại xương trước tiên hạ xuống, Diệp Hiên là làm sao ở cái kia ngăn ngắn một phần 10 giây bên trong nhanh chóng phản ứng lại đây. Hai tay ở nhất là thích hợp thời gian điểm bên trong nắm lấy xương trung gian phải biết, Diệp Hiên chỉ cần chậm một chút điểm, hắn liền bị sẽ đại xương lập tức đập bay. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. Trước bị rất thiên đại xương đờ ập đờ chu nờ dê, Diệp Hiên gần như liền muốn chết rồi. Trước mắt cái này siêu cấp cự nhân quy mãng tuyệt đối rất thiên cường lớn không ít. Hơn nữa còn là mang theo lửa giận. Nếu như Diệp Hiên hơi hơi nhanh hơn một chút điểm, rất rõ ràng, cả người hắn sẽ cùng đại xương bỏ lỡ cơ hội, tiếp theo bị quy mãng nắm đấm lập tức đờ ập đờ chu nở dê. Vẫn là chắc chắn phải chết. Nói cách khác, chỉ có một giây thời gian, Diệp Hiên cần đem này một giây chia làm 10 cái thậm chí 100 điểm, sau đó tìm được mấu chốt nhất điểm, làm ra nhất là tình chuẩn phản ứng cùng động tác. Này hoàn toàn là không thể nào làm được sự á không chỉ như thế. Coi như Diệp Hiên thật sự thành công nắm lấy đại xương, ở trong nháy mắt đó, Diệp Hiên thân thể nguyên bản là bất động, mạnh mẽ cùng đại xương duy trì một tốc độ, Diệp Hiên thân thể chịu đựng thế nào sức mạnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quan tính lực là khủng bố Diệp Hiên ở trong nháy mắt đó, hiển nhiên còn lấy một chu tờ biện pháp khác tiến hành tá lực. Như thế một loạt động tác hạ xuống, thực sự là hiếm thấy khiến người ta trợn mắt ngoát mồm. Có thể kết quả là Diệp Hiên dĩ nhiên thành công, khó mà tin nổi. Mà hắn thành công một loạt động tác, mang đến đúng lúc nơi chính là, Diệp Hiên cả người nhảy đến quy mãng thân thể trên cùng dã man nhân chiến đấu, thành công nhất mà hữu hiệu phương pháp, chính là gần người. Một khi gần người, dã man nhân trên người có hắn không thể công kích đến địa phương, gần người sau, Diệp Hiên dựa vào tốc độ của chính mình, sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở Hiên Viên Kiếm Hồn vì là Diệp Hiên điên cuồng cùng liều mạng, khiếp sợ ủng hộ thời điểm. Diệp Hiên trong tay hai cây chùy thủ, nhưng là lập tức xuyên vào quy mãng xương quai xanh nơi. A quy mãng lại là đau đớn, lại là phẫn nộ gầm rú. Cùng lúc đó, một quyền đã theo bản năng hướng về chính mình xương quai xanh nơi tàn nhẫn mà ném tới. Mà Diệp Hiên, nhưng là xem thường hừ một tiếng, ở nắm đấm sắp hạ xuống chốc lát, hai chân ma nhờ mẹ một dẫm. Cả người đã rơi xuống quy mãng trên bả vai. Quanh Diệp Hiên vừa đứng vững. Một luồng to lớn kình phong tràn ngập mà đến, tuy rằng luồng kình phong này cũng không thể đem Diệp Hiên lật tung rời đi quy mãng thân thể, nhưng bởi vậy tiên một thân máu tươi. Điên cuồng nổi giận quy mãng, một quyền hạ xuống, chặt chẽ vững vàng đờ ập tờ chu nở dê chính mình xương quai xanh. Hai cây chùy thủ ở sức mạnh kinh khủng dưới, trực tiếp vỡ vụn thành lưới dao. Toàn bộ chui vào hắn xương quai xanh phía dưới da thịt bên trong huyết nhục nở hoa, vô cùng thê thảm mà này vẹn vẹn là bắt đầu đã đứng quy mãng trên bả vai. Như vậy, Diệp Hiên tất thắng không thể nghi ngờ. Mang theo nét cười của chính mình, Diệp Hiên thân thể vì hỗn lượng, một quyền hướng về quy mãng đầu đánh tới. Cú đấm này hầu như không có mang theo sức mạnh nào. Thế nhưng đang đến gần quy mãng đầu trong giây lát đó, trên nắm tay đột nhiên lập lòe màu vỏ quýt thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa bỗng nhiên đem quy mãng tóc toàn bộ đốt. A a a a a tóc đốt, quy mãng cả người điên rồi, đau đớn kịch liệt, để hắn mất đi lý trí. Nắm đấm, đại xương điên cuồng hướng về bờ vai của chính mình, đầu tàn nhẫn mà bắt chuyện đi thân thể nhưng là loạn trò loạn trọng, hướng về bốn phía điên cuồng bắt đầu chạy. Dầm dầm dầm trước Lê Nguyên bộ lạc cùng Thiên Nộ bộ lạc kiến tạo to lớn nhà gỗ, trả lại mãng điên cuồng dưới, tất cả đều nát. Cự nhân điên cuồng mang đến thị giác hiệu quả cùng lực phá hoại quả thực kinh người, đặc biệt là quy mãng kinh khủng như vậy cự nhân. Mắt trần có thể thấy, thô to cây cao to vỡ vụn, quy mãng toàn thân huyết dịch lẩn trốn, hắn không ngừng dùng nắm đấm cùng xương, đem hắn đầu của mình tạp máu thịt bé bét, sâm bạch cốt đầu đều lộ ra mà Diệp Hiên nhưng là trả lại mãng đầu, vai, không ngừng bay lượn bắn trụm. Mỗi khi nắm đấm cùng xương sắp hạ xuống bước ngoặt, hắn liền trực tiếp bắn ra thân thể, thay đổi vị trí. Tiếp theo sau đó dùng thái dương chân hỏa thiêu đốt, để quy mãng đau đến mất đi lý trí. Vẹn vẹn một phút. Ở Thiên Nộ bộ lạc những kia dã man nhân sốt ruột gầm rú cùng dậm chân dưới, ở những lính đánh thuê kia dại ra dưới con mắt. Quy mãng mạnh mẽ đem chính mình đầu lâu to lớn, đều cho đập trò chia năm xẻ bảy. Ầm rốt cục quy mãng ngã, thân thể to lớn lập tức ngã trên mặt đất. Mà Diệp Hiên nhưng là toàn thân máu tươi, một đôi quất con mắt màu đỏ trên mang tạ bị thạ. Hồn hển hồn hển hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, thần long tinh huyết cuồng bạo xoay tròn ở bên trong thân thể, khôi phục thương thế. Diệp Hiên nhìn lướt qua Thiên Nộ bộ lạc những người kia, tiếp theo thanh âm rét lạnh bao phủ mà đi, còn có muốn chiến sao ngày hôm nay ta Diệp Hiên cuồng chiến thiên hạ vừa dứt tiếng. Thiên Nộ bộ lạc những kia dã man nhân, từng cái dĩ nhiên thân thể khẽ run, oán hận mà vừa sợ khủng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nhưng không một người dám lên tiếng Diệp Hiên xem thường rên một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng về huyết kiếm đi đến. Tiểu tử, ngươi này một tay chơi đẹp đẽ, trước cái kia động tác, chân tâm Ngưu Bức Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Ngưu Bức cái rắm, suýt chút nữa chết rồi Diệp Hiên lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia động tác, làm tốt, trang bức vô hạ, thực sự là vô cùng tốt, nếu như làm không được, trực tiếp chính là người chết ra ngược lại sự thực kết quả là không chết, ngươi hiện tại thân thể khôi phục bao nhiêu Hiên Viên Kiếm Hồn không khỏi hỏi. Kha kha cơ bản 100%, ta đứng quy mãng trên bả vai trong nháy mắt, trên căn bản liền có thể một quyền đem quy mãng dây. Có điều là vì tăng cường một ít thị giác hiệu quả, cho nên mới làm phiền, bây giờ nhìn lại hiệu quả rất tốt tờ, mỗi một người đều bị dọa cho sợ rồi Diệp Hiên cười hì hì, có chút nham hiểm. Đương nhiên, ta cu nở dê thừa dịp cơ hội đó, đem thân thể 100% khôi phục. Hiện tại, Thiên Nộ bộ lạc những kia dã man nhân, không nói ta có thể toàn dây. Thế nhưng đem bọn họ dê tờ đến tâm thần cụ sợ vẫn không có cái gì áp lực.